Chương 920, Nguyễn Hộ An bình lĩnh tục chương 920, Nguyễn Hộ An bình lĩnh tục hảo Sở Tạ Bưu, biết Sở Tạ Bưu. Lý Nguyên đương nhiên là trở về đối Sở Tạ Bưu mấy câu, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, che giấu chỗ sâu từng tia kích động. Gọi ta Tiên Bưu đại nhân. Sở Tạ Bưu hơi có chút yếu ớt non nớt thanh âm vang lên, mang theo vài phần tức giận ý tứ. Lý Nguyên ha ha cười to, khóe mắt có chút ướt át, ngươi lão là gọi ta Lý Hư Nguyên, kia ta gọi ngươi vài tiếng Sở Tạ Bưu thế nào? Có bản lĩnh cách không gian thuật đánh ta a. Hắn tiện hề hề khiêu khích, Sở Tạ Bưu cũng gấp mắt mắng lại, cho dù xa cách nhiều năm, cũng nháy mắt bên trong tìm đến đã từng quen thuộc cảm. Hai bên lại nói chuyện phía mấy câu, Sở Tạ Bưu là thật cùng Lý Nguyên làm cho không còn khí lực, cuối cùng nhắc nhở, chớ quên năm đó kia cái thiên vân, hắn trên người có không đến biến hóa, có lẽ là nhìn ra hồng trần khó khăn, có đại triệt đại ngộ. Nguyên bản, năm đó đại kiếp thời điểm đem hắn mang về An Sơn, nhưng người sau tới huyết chiến phủ đồ thần đế chưa về, đại gia bận rộn sự tình các loại, cũng liền đem hắn cấp quên. Hiện giờ mấy trăm năm thời gian đi qua, này gia hỏa bị ngươi dùng đặc thù thủ đoạn phong ấn đến không người không tiên, hẳn là lại trải qua mấy đời đau khổ, không biết chằn trọc tới chỗ nào đi. Bất quá, lấy ngươi khả năng hiện giờ, muốn tìm hắn không khó lắm. Sở Tạ Bưu liền đuổi kịp khóa giống như, hảo giống như chỉ có thể nói chuyện phiếm như vậy một trận, nói xong cũng kết thúc không gian thuật truyền lại. Đám người nhao nhao tương vọng mà tới, hướng Lý Nguyên nghe ngóng này cái thiên vân sự tình. Mà Lý Nguyên cũng cười cười, đem năm đó đại nguyệt nạn đói chi sự cấp đại gia nói một chút, Tiểu An thì thỉnh thoảng bổ sung một điểm chi tiết. An Sơn đám người giật mình, có người thở dài, hắn hại như thế nhiều người, vốn nên đền mạng, kết quả còn là có này tiên duyên sao? Cũng có người lắc đầu trầm tư, thế gian thiện ác, có vì độ pháp, hắn đã trải qua thế gian sở hữu cực hạn cực khổ, cũng coi là chết mấy chục hơn trăm lần. Có đại triệt đại ngộ chi tâm, liền làm hắn lấy dư sinh chủ tội, tổng so trực tiếp giết càng có giá trị. An Sơn không khí cho tới bây giờ rất tốt, đại gia đều biết Lý Nguyên cũng không quá để ý cái gọi là địa vị tôn ti, nghị luận nhau nhau, phát biểu chính mình cái nhìn. Cuối cùng, Lý Nguyên cũng là ngắm trăng than nhẹ, lúc trước tùy ý làm ra cử động, bản ý là cấp hắn một ít trừng phạt, làm hắn thể nghiệm một chút chính mình hãm hại quá sinh linh thống khổ khổ. Mấy trăm năm trầm luân trầm trọng, thiên ý ban thưởng hắn mọi loại đau khổ, hắn cũng coi là lâu nơi dày vò, không thua kém như địa ngục hành hạ. Nếu có biến hoa chi vận, nghĩ tới là thoát thai hoán cốt bản lột xác, theo phía trước kia cái thiên vân sơn thần, cũng coi là chết đi. Chờ ta làm xong thiên đình này một trận, tự đi tìm hắn. Nói đến đây, Lý Nguyên mới nghĩ tới chính mình đã rất lâu không có chú ý quá thiên vân sơn, đại kiếp bên trong mọi việc bận rộn, hắn vẫn luôn tại đánh, vẫn luôn tại đấu, là thật không có rảnh rỗi để ý như vậy nhiều. Nghe được Lý Nguyên lo lắng, Gia Cát Lao Đăng thì vớt râu cười nói, sơn thần đại nhân không cần lo lắng, chúng ta cũng không là ăn cơm khô. Thiên Vân Sơn mặc dù tại đại kiếp bên trong tổn thất thảm trọng, bất quá còn tính là bảo toàn một bộ phận bách tính cùng sinh linh. Hiện giờ mấy trăm năm đi qua, cũng sớm đã khôi phục phồn vinh, ngài năm đó sai khiến Bạch Nưu, hiện giờ tính là một mình đảm đương một phía. Hơn nữa, có kia vị lời nói rất ít lần xuyên sơn thần thỉnh thoảng trông nom, không sẽ ra cái gì vấn đề. Lý Nguyên thân là nhân gian lĩnh hàng người, tại đại kiếp bên trong đối mặt áp lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng, thân hữu nhóm tự nhiên cũng kiệt lực vì hắn phân ưu, không làm những cái đó sự tình phiền nhiễu đến Lý Nguyên. Biết được Thiên Vân Sơn an hảo, hắn cũng yên lòng rất nhiều. Về phần năm đó Lân Xuyên Sơn thần tại Sơn Chi chiến bên trong thắng được bản Hồng Tiên Sơn liền lại càng không cần phải nói, thân sử thứ ba trọng tiền, chịu đến lan đến rất ít. Này đó năm qua, liền tính Lý Nguyên vẫn lạc, Lân Xuyên cũng như cũ đem bản Hồng Tiên Sơn tài nguyên phân hưởng cấp An Sơn, này là năm đó hai người ước định. Mà hỗ trợ trông nom Thiên Vân Sơn, thậm chí chiếu cố Lương Sơn Sơn thần địa giới, đều chỉ là bởi vì năm đó Lý Nguyên thuận miệng đề quá, Lân Xuyên Sơn thần tất cả hạ, liền là mấy trăm năm chưa từng sửa đổi. Lân Xuyên trợ ta rất nhiều a. Lý Nguyên nhẹ giọng thở dài một tiếng, nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải giúp Lân Xuyên Sơn thần tại tiên đạo lấy được càng cao thành tựu, bất quá cũng không biết lấy Lân Xuyên kia lãnh đạm quái gở tính tình, hắn hay không sẽ yêu thích. Đám người cũng là gật gật đầu, có chút tán thành, đặc biệt là Lương Sơn Sơn thần kia lao đăng, kéo Lý Nguyên tay, cảm khái liên tục, là à, là à. Lân Xuyên Sơn thần, tuấn mỹ thanh lãnh, một biểu tiên mới, muốn không là lão phu là tiên thần không có dòng dõi, khẳng định muốn gả cái hảo cô nương cấp hắn nha. Đám người cười đạo, thiết yêu càng là phiên cái bạch nhãn, ngươi cái lao ra hỏa. Nếu là thật dám đem tình tình yêu yêu phá sự giao cho Lân Xuyên, chỉ sợ Lân Xuyên chặt liên tiếp ngươi tâm tư đều có. Đại gia lại là một trận vui cười, mà Lý Nguyên xem một mắt yêu thích cấp người dắt dây đỏ Lương Sơn lao đăng, sờ sờ cái cằm, xem một mắt bao la bầu trời đêm, không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc dần dần trở nên tế nhị. Một đêm sướng trò chuyện, bởi vì Lý Nguyên trở về duyên cớ, đám người đều hưng phấn không thôi, thẳng đến sắc trời tảng sáng mới ngủ thật say. Mặc dù tại chàng tồn tại không một cái yêu cầu thật giấc ngủ, có thể này loại an tâm thoải mái tùng thị cảm, An Sơn đã là mấy trăm năm chưa từng có được. Ngủ say một trận, chờ đến nhập nhẹ mở mắt thời điểm, Lý Nguyên phát hiện Lý Tiểu An ngủ tư không có chút nào hình tượng, một cái chân hoành khoác lên chính mình trên người, ngửa mặt ngủ say, liền cùng con nhỏ khi giống như, cũng là không nhịn được cười. Mới vừa muốn đứng dậy, kết quả phát hiện chính mình chân thượng lại có khắc một cái bắp đùi hoành áp, là ngủ tư càng thêm hào phóng thiên yêu lão ca, thậm chí còn tại ngáy, tiết tấu phân minh. Một chân đạp bay Tiểu An cùng thiên yêu lão ca, Lý Nguyên lắc đầu, quay đầu nhìn lại, Vương Thước quải tại cây bên trên, dựng ngực ngủ, chảy nước miếng chảy đầy đất. Còn có Gia Cát Lao Đăng, Huyền Sắt đám người, các có các bộ pháp, có mấy cái thậm chí lăn xuống trên núi, còn tại ngã chồng vó ngủ say. Không là, ta An Sơn thành này tính tình. Lý Nguyên gãi gãi đầu, nội tâm nhưng lại là một trận ấm áp cùng an bình. Áp lực đáng sợ đại kiếp rốt cuộc đi qua, mới thời đại sắp đến tới, đại gia từng nỗ lực cố gắng, nhất định đều sẽ được đến hồi báo. Này dạng an bình cùng tương hòa, hắn hy vọng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, không chỉ là An Sơn, mà là chỉnh cái tam giới. Nếu như tam giới thực sự làm không được, kia liền lục giới, cửu giới, 12 giới. Tổng muốn làm này thế gian vạn linh hướng một cái hài hòa phát triển đại phương hướng đi tới, mà không là vẫn luôn chém giết nội đấu. Này dạng mục tiêu rất xa xôi, thực hành đại, có thể Lý Nguyên sẽ không từ bỏ, đây chính là bọn họ sở cố gắng phương hướng. Mặc dù không khả năng hoàn toàn phòng ngừa sinh linh gian cạnh tranh cùng chém giết, nhưng nếu là giải quyết này bên trong đại bộ phận, ai có thể nói không có ý nghĩa đâu. Trời chiều rơi về phía tây, hào quang thấm nhiễm ngọn núi bên cạnh, thế giới bị kín kim sa, thấu một tầng lấp lánh mông lung quang huy. Đám người an tâm ngủ say, Lý Nguyên đứng thẳng đỉnh núi, trông về phía xa nhân gian cùng tiên giới, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười. Chương 921, di hồn đều đi, tiếp sau tái kiến. Chương 921, di hồn đều đi, tiếp sau tái kiến. Tại núi bên trong đợi một đoạn ngày tháng, Lý Nguyên cùng rất nhiều thân hữu hảo hảo hưởng thụ một phen đại kiếp lúc sau an bình thời gian. Ngày nào đó, Lý Tiểu An hiện giờ thân là tư pháp thiên thần, việc công bận rộn, nghe nói Bắc Bộ Thần Châu có tán tiên làm loạn, khuấy động thế gian, mang đại hắc quyền hao thiên vội vàng rời đi. Sau đó, Lương Sơn Sơn Thần, Man Tượng chờ thân có chức trách tiên thần cũng trở về chính mình địa giới, miễn cho ra cái gì nhiễu loạn. Cố Kiếm So đại gia hơi chậm một ngày mới biết được Lý Nguyên trở về sự tình, cũng cùng đại gia hảo hảo tụ một trận, bất quá hắn tính tình nghiêm túc, ít khi nói cười, sợ hư đám người hào hứng, đã sớm trở về đô thành trấn thủ. Rời đi phía trước, hắn lén bên trong nói cho Lý Nguyên, năm đó Lý Nguyên làm hắn lưu lại An Nguyện Hoàng Đế hồn phách, hắn kiên trì mấy trăm năm, vẫn luôn chưa từng đem An Nguyện Hoàng Đế hồn phách giao cho địa phủ phương diện, vì này phạm kiêng kỵ, chịu không thiếu chỉ trích cùng chất vấn. Sau tới đây sự tình thậm chí kinh động đến Thiên Đình phương diện tiên thần, rốt cuộc An Nguyện Hoàng Đế cũng coi là phúc vận kinh người, một đời vĩ đại công tích, địa phủ phương diện đối này hồn phách có chút coi trọng, xuất động vị tư tự mình tiếp thu. Nhưng mà, Cố Kiếm lại nói Nguyên Tôn lưu lại pháp chỉ, bảo toàn An Nguyện Hoàng Đế hồn phách, chờ Nguyên Tôn trở về lại nghị. Địa phủ cũng là có chỉ tiêu, một ít viết tại danh sổ ghi chép thượng quan trọng hồn phách, đều là bị Lục Đạo Luân Hồi an bài hảo kiếp sau, thậm chí có cơ duyên trực tiếp thành tiên. Này loại quan trọng danh sách bên trên hồn phách nếu là không cách nào tiếp thu trở về, rất nhiều âm ti quỷ lại đều sẽ chịu đến liên lụy. Nếu chỉ là An Nguyện Hoàng Đế một người cũng coi như, hết lần này tới lần khác trước kia Lý Nguyên tại Bồ Đề Thụ hạ chuyên đại lượng thân hữu hồn phách, địa phủ một lần tiếp dẫn đều tay không mà về, rất nhiều địa phủ cao tầng tự nhiên cũng là đối Lý Nguyên có sở ý thấy. Rất nhiều địa phủ cao tầng dám giận không dám nói, chẳng lẽ phàm là An Sơn hồn phách liền như thế khó thu à, nếu là nhiều lần như thế, An Sơn chẳng phải đặc quyền gia thân, xem thường thiên quy, thành thiên đình bên ngoài phạm pháp chi địa. Mặc dù bọn họ khẳng định không dám đối Lý Nguyên phát biểu ý kiến, có thể Cố Kiếm chỉ là một cái thành hoàng, liền tính là sử thượng đệ nhất vị đô thành hoàng lại như cái gì, chức vị lại không tính quá cao. Tại Lý Nguyên vẫn là luân hồi mà đi mấy trăm năm bên trong, Cố Kiếm một người tự nhiên gánh chịu lớn lao áp lực. Tại hơn 100 năm trước, này loại tranh chấp đạt đến cực hạn, một ít địa phủ cao tầng không dám thật làm trái đạo tôn đế giả pháp chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ vẻ, không giao này cái hồn phách cũng được, phía trước bị Nguyên Tôn lấy đi một ít hồn phách tổng muốn đã cho tới đi. Nếu là Nguyên Tôn làm ra đại lượng khởi tử hồi sinh chi sự, vậy quá mức kinh thế hai tục, nay sau tiên thần cường giả chẳng phải nhao nhao bắt trước. Nay tam giới, chẳng phải tương nên tới lại một lần nữa kiếp nạn. Cố Kiếm cũng biết rõ này sự tình An Sơn phương diện đối lý, rõ ràng công nhiên tỏ vẻ duy trì giữ gìn tam giới trật tự, nhưng lại nhân không bỏ thân hữu rời đi, cưỡng ép giữ lại rất nhiều thân hữu hồn phách không về địa phủ. Nói rõ, có công đức về có công đức, sự tình lại không thể làm như thế, nếu không thật sự có chút xong tiêu. Nay sự nhi cũng không tính làm ầm ĩ, bất quá địa phủ phương diện có phần có phê bình kín đáo, lo lắng ảnh hưởng không tốt, Cố Kiếm cuối cùng tráng lá gan, thỉnh thiên yêu đi thiên giới đi một chuyến. Nay sự tình kết quả liền là, thiên đế lên tiếng, Bồ Đề Thụ hạ hồn phách tạm thời bất động, nhưng An Nguyện Hoàng Đế hồn phách vẫn là bị địa phủ mang đi. Cho nên Cố Kiếm cảm thấy hổ thẹn tại Lý Nguyên nhắc nhở. Bất quá, Lý Nguyên cũng không có không phân lý lẽ trách cứ hắn, rốt cuộc Cố Kiếm thân là thành hoàng, vì hắn một câu lời nói, tại này sự tình thượng vẫn luôn cùng địa phủ đối nghịch, áp lực đại, thật đã tận lực. Hơn nữa Lao Trương nếu đều lên tiếng, nói rõ An Nguyện Hoàng Đế thật muốn đi một lần kiếp sau, có lẽ cũng là hảo hảo nghỉ ngơi một trận, thưởng hưởng phúc đi. Chính mình sớm sớm cấp An Nguyện Hoàng Đế tích lũy hương hỏa, ví dụ thân phụ tiên duyên, sớm muộn còn sẽ có tái kiến này, cho dù có thể sẽ không lại nhớ lại trước kia. Nhưng này là Lao Trương thái độ, cũng là cấp Lý Nguyên một cái ám kỳ cùng nhắc nhở, hiện giờ hắn trở về biết được này sự tình, nên rõ ràng nên như thế nào làm. Cố Kiếm đi sau, Thiên Yêu thì vô vô Lý Nguyên bả bay, yên tâm đi, nên có phúc báo, thiên đạo sẽ không quên bọn họ. Nhưng rất nhiều sự tình, còn là muốn đi quá trình sao, không quản là cái nào thế giới đều là như thế. Chúng ta nếu lựa chọn hôn mệnh đạo, liền không tốt công nhiên đánh vỡ quý củ. Lý Nguyên cũng là bật cười lớn, đối với Thiên Yêu lão ca trêu chọc rất tán thành gật gật đầu. Hắn trước kia chỉ lo lắng kia cái gọi là vận mệnh thành thật, An Sơn tịch diện, thân hữu chết mất. Cho nên nhất tâm cùng cái gọi là vận mệnh vĩ tích đối nghịch, cùng đại kiếp đối nghịch, cấp thân hữu nhóm để đường rút lui, chỉ muốn đem thân hữu nhóm hồn phách bảo lưu lại tới, chờ đến tương lai thiên đình thiếu người thời điểm, liền có thể giúp bọn hắn mưu điều đường lui. Có thể này thiên địa nhớ đến sở hữu người công tội cùng thiện ác, có đôi khi cũng không cần phá lệ đi chuẩn bị, người có công tự có khen thưởng, có quá người tự có trừng phạt. Nhưng nếu là bằng vào Lý Nguyên bản thân chi tử, liền đi phán đoán này đó hồn phách công lao, thôi động thành thần, kia đôi mặt khác có khả năng trở thành tiên thần tồn tại tới nói, ngược lại bất công. Thật muốn tại bên ngoài thượng làm đến công bằng, liền nên đem này đó hồn phách giao cho thiên địa, giao cho địa phủ cũng liền là lục đạo luân hồi phán đoán. Rốt cuộc, tại này cái thế giới thượng, có thể còn không có gì phong thần bảng có rất ít bỏ mình sau trực tiếp thành tiên trường hợp. Thật muốn cùng ngày đình chính thần, còn là đi theo quy trình, làm đối tâm thiên đạo phán đoán cho thỏa đáng, như vậy cũng không sợ người khác lưu nôn vị ngữ. Đương nhiên, tuyệt đối công bằng là không tồn tại, chỉ có tương đối công bằng. Này đó hồn phách rốt cuộc ra tự An Sơn địa giới, đối kháng đại kiếp có lớn lao công đức, lại là Lý Nguyên một tay mang ra, lây dính rất nhiều nồng đậm khí vận. Đặc biệt làm hắn chính thức trở thành nguyên tôn sau, này đó thân hữu vị cách tự nhiên cũng sẽ ẩn ẩn cất cao, càng thêm có thành thần làm tiên hy vọng. Hơn nữa, Lý Nguyên đem những cái đó hồn phách đặt tại Bồ Đề Thụ hạ tầm bổ nhiều năm, đã vì bọn họ bù đắp hồn thể, cũng tăng lên bọn họ tư chất cùng tuệ quang, liền tính thật muốn đi một lần quá trình, cũng so trước đó đại kiếp lúc đội vàng đầu thai tốt hơn nhiều. Cái nào đó ánh nắng tươi đẹp ngày tháng bên trong, An Sơn triển khai một trận tiễn biệt yến. Lý Nguyên đem gửi ở Bồ Đề Thụ hạ hồn phách tất cả đều kêu gọi ra tới, ngay cả đã có thể đi lại ngoại giới thỏ con nhi hồn phách cũng không ngoại lệ. Hôm nay tách ra, chỉ là ngắn ngủi ly biệt. Đại gia đều thân phụ nồng đậm công đức, tại đại kiếp bên trong anh dũng hy sinh, lại có Bồ Đề dưỡng tuệ, linh đại thanh minh, bất kể như thế nào, này thiên địa sẽ cấp các ngươi một cái hảo kết cục. Lý Nguyên lựa chọn tôn trọng lão Trương ý tứ, hơi chút thả tay, làm này đó thân hữu hồn phách vào địa phủ đi một lần, tiếp nhận tối tâm tiên địa nhất công chính an bài. Nay chàng ly biệt cũng không đau khổ, bởi vì nó chính đại biểu khác một loại duyên phận, có lẽ không lâu sau đó, đại gia sẽ tại thiên giới tái kiến. Chỉ cần đi qua địa phủ lục đạo luân hồi phán đoán, trên người công đức đầy đủ, phẩm tính lại không có vấn đề, tại thiên đỉnh quần thần chính tại chuẩn bị đề cử mới thần danh sách bên trong, nhất định sẽ xuất hiện này đó thân hữu tên. Nay cùng hắn lúc trước suy nghĩ cũng không tính xung đột, chỉ là nhiều một bước tiến vào địa phủ, tiếp nhận tối tâm suy tính thôi. Hơn nữa, cũng có thể hòa hoãn địa phủ kia một bên thái độ, miễn cho thật đem An Sơn làm đặc thù chi địa, phàn nàn nguyên tôn mang ra sinh linh đều có thể bất tuân pháp uy. Tùy ý gọi một vị tiếp dẫn sử, địa phủ biết được là nguyên tôn tự mình triệu hoán, phản ứng rất nhanh, tăng thêm mấy cái cấp bậc đại năng âm thi, đối nguyên tôn cung cung kính kính xoay người chắp tay, chờ đợi phân phó. Một phen thương lượng sau, thân hữu nhóm nhau nhau khoát tay cáo biệt, cùng tiếp dẫn sử đi hướng địa phủ. Đi vào âm môn phía trước, thỏ con nhi thậm chí còn cùng Lý Nguyên mở vui đùa, nếu như thật có thể có thành tiên tái kiến kia một ngày, nó nhất định phải bay đến chân trời mặt trăng thượng, tìm một chút có hay không có nó thích ăn linh dược cây cỏ. Lý Nguyên chỉ là sờ sờ nó đầu, tươi cười ấm áp, sẽ tái kiến, ta bảo đảm. Chương 922, hỏi ý chương 922, hỏi ý đem Bồ Đề Thụ hạ hồn phách đều đưa tiễn, Lý Nguyên liền tiếp tục đợi tại An Sơn, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Năm đó đại kiếp bên trong, không ngừng nhân gian phát sinh đạo tôn chi chiến, hỗn độn chỗ sâu sơ đại nhân hoàng cùng hồng tôn đồng dạng kịch chiến không ngớt. Đạo tôn đế giả chi gian chiến đấu, có thể vượt qua vạn cổ kéo dài thật lâu, cũng có thể tại mấy trăm năm thậm chí nháy mắt bên trong kết thúc. Sơ đại nhân hoàng cùng hồng tôn chính là vạn cổ phía trước đối thủ một mất một còn, bây giờ hiện thế cùng tồn, một lần nữa va chạm, có lẽ đem hỗn độn đều quay cái long trời lở đất, chiến đấu dư ba không biết phá hủy nhiều ít bao là vô ngần tinh vực. Nhưng mà tam giới bên trong thiên cơ chưa hiện, nhân quả hỗn loạn, Lý Nguyên trở về lúc sau một mực yên lặng thôi diễn, lại từ đầu đến cuối chưa từng biết được hiên viên quân hiện giờ tình huống. Lý Nguyên lấy nguyên tôn chi thân trở về, kia loại tối tam vị cách tái hiện, liền tính cách xa hỗn độn, sơ đại nhân hoàng cũng nhất định có thể cảm thụ được. Nhưng mà hắn không có thể thu được hiên viên quân bất kỳ tín hiệu gì. Hiện giờ nhân gian mọi việc không sai biệt lắm sơ bộ an bài thỏa đáng, Lý Nguyên tại nghĩ là không muốn tiến vào hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm bọn họ dấu vết, tiến đến trợ chiến. Lý Nguyên có thể xác định liền là sơ đại nhân hoàng nhất định còn không có vấn lạc, nếu không này hỗn độn cùng tam giới bên trong sẽ có các loại dị tượng hiện hiện, báo trước đạo tôn đế giả vẫn diệt. Hơn nữa này hai vị chi gian đơn đoán, có thể nói là cũ đường chi tranh, đạo ý chi chiến, cùng vị cực cảnh đạo tôn đã là chính diện giao phong, phân cao thấp, hiên viên đại ca chưa hẳn hy vọng hiện giờ chính mình can thiệp này bên trong. Trong lòng lược hơi do dự, Lý Nguyên lại lên thiên giới, đi dò hỏi lão Trương ý kiến. Một bước vượt qua nhân gian, Lăng Tiêu chớp mắt trước mắt. Đến này cái cấp độ, một ý niệm đủ để ảnh hưởng quá nhiều chuyện, mọi loại đại đạo tại đạo tôn đế giả trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Kim quang phun trào, thải huy đủ hàng, nguyên tôn đến thăm thiên giới, dẫn tới vạn ngàn huy hoàng dị tượng hiện ra, như cùng trời xanh nên đón. Lăng Tiêu đại điện lâm vào một trận đâu vào đấy vội vàng, rất nhiều đạo đồng tiên nữ nhao nhao đoan đưa nước trà mỹ đồ ăn, chuẩn bị thượng tiên quả chân rượu, cùng nên nguyên tôn đến tới. Thái thượng lão quân, Thái Bạch Kim Tinh đám người tự mình chạy đến, đều là ha ha cười chào hỏi, ý cười hiền hòa. Lý Nguyên bản không nghĩ làm cái gì đại trang diện, nhưng bởi vì không có chú ý như vậy nhiều, Lăng Tiên nháy mắt, liền bị thiên đạo ý chí cảm giác đến, thiên đình phương diện liền trực tiếp bay xuống yến hội xin lợi. Thượng một lần là lão Trương mang hắn đi lên, cho nên có thể đè xuống hết thể dị tượng, ý mắng xuất hiện, sau đó dọa thiên đình quần thần nhảy một cái. Có thể hắn độc tự đến thăm, chính là đại biểu vạn linh kính ngưỡng chúng nguyên chi tôn đến đây, thiên giới không thể không chính thức nên đón, nếu không tại vô hình khí vận bên trong, hai bên đều có chút giới cách, mất mặt mũi. Tại Nguyên Khôi Tinh Quân, Sơn Hà tổng chủ thân phận phía trên, còn là nguyên tôn vị cách càng thêm siêu nhiên, thân là hữu quân đơn vị tiên đỉnh cần thiết vì khách nhân bày ra phô trương. Lý Nguyên đối này đó làm bộ dáng sự tình cũng không là thực cảm mạo, nhưng nếu đã dẫn khởi thiên giới chú ý, chỉ hảo mặt mang và chậm chạp mỉm cười, nhanh chóng đi lần quá trình. Đơn giản là Hàn Nguyên, vào yến, Hàn Nguyên, uống rượu, lại Hàn Nguyên một trợ. Bởi vì là việc tư đến thăm, cho nên cũng không tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong thiết yến, mà là tại một chỗ danh gọi Linh Duyên Cung Kim Ngọc bảo điện bên trong, nơi đây chuyên môn tiếp đãi cùng thiên đỉnh có thâm hậu nguồn gốc khách quý, đã nhiều năm chưa từng mở ra. Bồi lao quân đám người nói chuyện phía một trận, lại có một ít bên trong cao tầng tiên thần chạy đến mời rượu quá sau rời đi, Lý Nguyên này mới đến nhà rỗi. Hắn hướng lao quân lược hơi chắc tay, lão quân tiền bối, không biết tiên đế bệ hạ nhưng có nhà rỗi, ta có mấy món do dự chi sự, chính nghĩ tư vấn một chút hắn ý kiến. Nếu là đổi trừ Minh đế, địa mẫu bên ngoài mặt khác đạo tôn đế giả hỏi ra này dạng lời nói, thiên đình cao tầng khẳng định cho rằng là tới luận đạo, nhưng đối phương nếu là nguyên tôn, lão quân đám người biết hắn tính tình, trong lòng cũng không có nhiều ít đề phòng. Thiên đế bệ hạ tâm hoài tam giới, vì việc công sở bận điệu, vừa mới tại bảo điện phê duyệt tấu chương, nguyên tôn đừng nội, nghĩ tới một lát có thể đến. Lão quân ha ha cười, ôm ấp phất trần, vẫn như cũng là năm đó hiền hòa thông dong bộ dáng. Thiên đế nhàn thời điểm, thậm chí có không chạy nhân gian chơi thượng mấy chục năm, có thể xưng việc vui người, nhưng giống như hiện giờ này dạng bách phế đại hưng thời khắc, bận điệu cũng là thật bận điệu, tam giới quá nhiều chuyện chờ hắn làm quyết định, có chút lợi ích liên quan chi gian sâu tầng liên lụy, liền tính là thiên đế cũng đến hao tâm tổn sức một phen, châm trước phê tấu. Lý Nguyên đương nhiên sẽ không thúc lão trương, lúc này cũng là cười đáp lại một phen, sau đó nghiêm túc đối lão quân chờ tiền bối nói, chư vị tiền bối còn là xưng ta là Lý Nguyên đi, như xưng nguyên tôn, luôn cảm giác chính mình khí thế quá thịnh, mang uy mà tới. Thiên đỉnh chúng cao tầng cười khẽ, biết Lý Nguyên không nghĩ hai bên quá mới lạ, có tâm thân cận, nhưng này xong chuyện lại liên quan đến một vị đạo tôn đế giả uy nghiêm, thiên đế không lên tiếng, không người dám chính diện đáp lại. Nói chuyện phiếm trong lúc, Thái Bạch Kim Tinh cũng mang theo cảm khái đáp lại, năm đó vừa thấy, nguyên tôn như tiềm lòng đợi uyên, chỉ là hơi có vẻ phong mang, không nghĩ đến chỉ là mấy trăm năm. Nguyên tôn thật là tuyệt thế thiên tiêu, cơ hồ đánh vỡ dài rằng giặc cổ sử ghi chép a. Sở dĩ nói là cơ hồ, còn là bởi vì năm đó Hiên Viên Quân sáng lập ghi chép quá khủng bố, 27 tuổi đỉnh tiêm đại năng, 500 tuổi trong vòng cực cảnh đạo tôn. Nghe được lao tiền bối khích lệ, Lý Nguyên cười ha ha một tiếng, tiền bối quá khen rồi. Quân thân sướng ẩm rượu ngon, tiên cung huy quang bạc trượng, vân vận mở mịt, áng vàng ngông ngân. Chốc lát sau, thiên đế đến tới, chúng thần đứng dậy nên đón, chắp tay mời rượu, liền Lý Nguyên cũng không ngoại lệ, cầm tiểu tiểu tôn kính thiên đế một ly. Đơn giản hàn huyên qua sau, Lý Nguyên bản muốn hỏi tham sơ đại nhân hoàng cùng hồng tôn chi chiến sự tình, nhưng bận tâm quần thần tại tràng, vẫn là không có công nhiên nói ra. Thiên đế phảng phất cũng đoán ra Lý Nguyên tới ý, cấp hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt, ý tứ là lén bên trong lại nói này sự tình. Đại yến ba ngày, uống cạn tiên linh rượu ngon 300 đàn, không sử dụng đạo tôn vĩ lực hộ thân, Lý Nguyên uống đến đều có chút đầu váng mắt hoa, tả hữu lay động. Hảo tại, hắn không là lao ra chuyện xưa bên trong tôn hầu tử, cùng thiên đỉnh quan hệ cũng là có chút hòa thuận, không đến mức say rượu náo lang tiêu. Yến cuối cùng tán đi, thái thượng lao quân cùng thái bạch kim tinh mang quần thần rời đi. Mà thiên đế thì cùng Lý Nguyên dạo bước tại 9 tầng mây tầng chi gian, một trước một sau, các tự thân phun vô lượng vị quang, đạo vận phi phàm. Bọn họ kịch chiến mấy trăm năm, đánh vào thời không trường hạ, hiện giờ không biết tại cái nào niên đại hiện hóa thân ảnh, lẫn nhau chém giết, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Thiên đế một câu giải Lý Nguyên trong lòng nghi hoặc. Khó trách Lý Nguyên rõ ràng cảm giác đến sơ đại nhân hoàng chưa vẫn, có thể lại thôi diễn không đến bất luận cái gì tin tức. Thì ra là hai bên dùng tận gia thủ đoạn, phá vỡ đại đạo, nghiền nát nhân quả, giết vào thời không trường hạ, tại cực hạn chém giết. Một khi có một phương bại vong, vạn cổ năm tháng, vô lượng thời không, người thua đem vĩnh viễn bị xóa đi dấu vết, từ đây hóa thành chân chính hư vô, liền tính là đủ để phá vỡ thời không sinh tử cực cảnh đạo tôn, cũng không khả năng trở lại. Thì ra là thế. Hiên Viên đại ca từ trước đến nay chiếu cố, trợ ta rất nhiều, chúng ta khả năng làm chút cái gì? Lý Nguyên dù sao cũng là đại kiếp bên trong tân tấn đạo tôn, nội tình còn thấp, đối với này cái cảnh giới thủ đoạn cùng một số kiêng kỵ hiểu biết không là rất nhiều, cùng này chính mình tôi diễn, còn không bằng trực tiếp hỏi trước mặt thiên đế. Thiên đế kim quan bạch bảo, dáng người vĩ ngạn, lắc lắc đầu. Bọn họ chi gian chiến đấu, liên lụy vạn cổ mối hận cũ, chính là đạo chi tranh ngươi ta không ứng nhúng tay. Nếu đã trở về An Sơn xem qua, trong lòng yên ổn. Hiện giờ Nguyên Tôn cũng nên cùng Ngô lên đường, đi trước hỗn độn bên trong. Lý Nguyên trong lòng nháy mắt bên trong đoán được chút cái gì, khóe miệng hơi cuộn lên, nhưng còn là cố ý hỏi lên, tiến đến làm gì? Thanh toán hồn nguyên, trấn áp vô danh. Thiên đế ngóng nhìn tam giới bên ngoài, thần sắc lạnh nhạt, một cổ chủ tể vân vật, thống ngự chúng sinh cực hạn uy nghiêm mờ mờ ảo ảo phát ra. Chương 923, tiếp vị đạo tôn tay bên trong lưới đao trường 923. Kiếp vị đạo tồn tay bên trong lưới đao người sống một đời, có lúc yêu cầu tới một trận nói đi là đi lữ hành. Liên như là thiên đế gọi nguyên tôn một cùng đi hỗn độn bên trong thanh toán hồn nguyên cùng với vô danh đế giả, Lý Nguyên ba một cái liền đáp ứng, chỉ chớp mắt liền chạy tới tam giới bên ngoài. Mênh mông tinh hải, tiến tính hư thiên. Nay còn là Lý Nguyên trở về sau lần thứ nhất rời đi tam giới, đi tới hư thiên, chỉ một mắt đã nhìn thấy một số phía trước chưa từng có cảnh tượng. Kia là ba bộ hình thái khác nhau thi thể, một cái thường nhân đại tiểu, phát ra biến hóa không ngớt hỗn độn khí, một cái chết sau hiện lộ bản thể, chính là một đầu bảng đại giữ tận cự thú. Nghe nói danh xưng nuốt tinh thú, cũng là vạn cổ phía trước một loại nào đó cực kỳ cường hành hung thú chủng tộc, từng cùng Long Phượng, Kỳ Lân ba tộc tranh phong. Còn có một bộ thi thể, như lửa như nước, trên người dày đặc hỗn tạp mà dây dưa pháp tắc lực lượng, hai đầu ba cánh tay, sau lưng mọc lên bốn cánh, vũ như tử hà, xem không ra cái gì chủng tộc, có lẽ là cái thể tự hành diễn hóa kết quả. Ba bộ thi thể vắt ngang tam giới bên ngoài hư thiên bên trong, không có bất luận cái gì sinh cơ, cũng chưa từng di động, giống như bị ai tận lực bỏ ở nơi này, chuyên môn bày cho cái nào đó tồn tại nhìn như đến. Một cái nửa bước đạo tôn, hai cái bị cưỡng ép đẩy lên tới ngụy đạo tôn, mệnh nhọc địa mâu mấy trăm năm, có thể cùng với bọn họ sau lưng chi tồn tại đánh cờ là bại, tự nhiên cũng liền vẫn diệt kiếp bên trong. Thiên đế chắp tay mà đứng, ánh mắt đảo qua kia ba bộ hình thái khác nhau thi thể, lạnh ý tràn ngập, tựa như đông kết vạn vật. Địa mâu nhân tử thắng được ván cờ sau, không nguyện khoảnh khắc xóa bỏ bọn họ, muốn dùng bọn họ máu tới tẩm bổ đại địa. Nhưng ngươi chạm diệt phù đồ, kiếm phân nhân gian, một vị đạo tôn máu đủ để bổ dưỡng nhân gian đại địa tại kiếp bên trong tổn thất nội tình, nhiều ngược lại vô ích. Vì vậy, nô diệt bọn họ thần hồn, đem thi thể vắt ngang ở này. Chính là nói cho hồn nguyên. Này sự tình không xong. Thân là thiên đế, hắn nghĩ cái gì thời điểm thanh toán đây hết thể đều hành, bài thi chấn nhiếp, lại không có mặt khác hành động, ngược lại có thể làm hồn nguyên tại này mấy trăm năm trung tâm thần có yên. Khác một cái vô danh đế giả liền càng không cần nhiều lời, đã không dám chạy trốn hướng hỗn độn sâu nhất nơi phương hướng, để tránh bị hồn nguyên tìm đến, cũng không dám tiếp cận sơ đại nhân hoàng cùng hồng tôn sở tại phương hướng, rốt cuộc cùng Lý Nguyên có ân oán, sợ bị hiên viên quân phát hiện, cưỡng ép kéo vào chiến trường làm bồi luyện, cuối cùng lại bởi vì tam giới đại kiếp dần dần kết thúc, thiên đế trở về, căn bản không dám dựa vào gần tam giới sở tại phương vị. Đường đường một vị đạo tôn đế giả, lại như chó nhà có tam bản, không chỗ có thể đi, không chỗ có thể dừng. Có thể hắn vốn dĩ liền là một sai lầm mà đáng thương tồn tại, tam giới tự thành tuần hoàn, không có dư thừa vị cách gánh chịu một vị tới tự hỗn độn, lại hoàn toàn xa lạ đạo tôn đế giả. Lý Nguyên Nguyên tôn thành tựu tại tam giới trong vòng, chính là chúng sinh vạn linh tự tay nâng lên tôn vị, nhận hết thiên địa tán thành, liền không có như thế phương diện sầu lo. Khác một bên, Hồn Nguyên chỉ đem vô danh đế giả xem như một bộ thịt yếu, đuổi sát không bông, một khi tìm đến tung tích, liền sẽ nghĩ hết biện pháp đoạt xá. Cho nên, vô danh đế giả chỉ có thể ý đồ lợi dụng đại kiếp, tại tam giới bên trong ngạnh sinh sinh giết ra một phương tôn vị, hoặc là cướp đi làm thế nào đó vị giới chủ vị cách, hoặc là nghĩ hết biện pháp cướp đi những cái đó tại Kim Quang Trường quyển thượng lưu lại danh hào chi đế giả vị cách. Cùng loại tiên thiên đệ nhất đế quân kia loại đạo tôn, chỉ có thể gọi đạo tôn, lại không có truyền thế danh hào, không cách nào bị tiên địa tán thành vì đế giả. Lại thêm nữa có tiên thiên tiên đế, tiên thiên nhất tộc khí vận che chở, mới không lo lắng vị cách chi sự. Có thể vô danh đế giả bất động, hắn không là tam giới sinh linh, cũng không là vạn cổ phía trước hỗn độn sinh linh, là bị hồn nguyên sáng tạo đế khu nhục thân tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong dần dần sinh ra ý chí. Hồn nguyên thực coi trọng chính mình thân thể chi sự, cho nên dốc hết thể bồi dưỡng này cố nhục thân, thậm chí hỗn độn vì đó tạo nên hoàn chỉnh đạo tôn đế giả vị cách, tại hồn nguyên chân chính đoạt xá phía trước, này loại đặc biệt đế giả vị cách liền gọi là vô danh. Vô danh vô trạng, vô thủy vô chung, vạn thiên biến hóa, đều tại tại không. Chờ đến hồn nguyên chân chính đoạt xá, này vô danh vị cách có lẽ cũng liền biến thành hồn nguyên đế giả chi vị cách. Nại hà, hồn nguyên bồi dưỡng nhục thân có chính mình ý chí, đản sinh ra hoàn chỉnh linh hồn. Vô danh đế giả đau khổ đào vòng, ngủ đông hỗn độn các nơi, dùng đạo tôn đế giả cấp bậc thủ đoạn, không ngừng cùng hồn nguyên chu toàn, tuy là vì tự thân, nhưng cũng coi là khác loại phá hư hồn nguyên đại kế. Nếu không, nay chàng đại kiếp còn không biết sẽ phát sinh như thế nào đáng sợ sự tình. Thiên đế có thể xưng toàn trí toàn năng, có thể kia chỉ là tương đối ý nghĩa thượng cách nói. Nếu là hồn nguyên ám bên trong có hoàn chỉnh nhục thân, thoát ly hỗn độn ý chí cực hạn, liền có tỷ lệ đào thoát ba thiên tôn giám thị. Nếu là thần thừa dịp thiên đế bế quan, dùng này phó nhục thân gánh chịu hỗn độn ý chí, đột nhiên buông xuống tam giới bên trong, vạn vật sụp đổ, sinh linh tiêu vong, tam giới quay về hỗn độn, chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Đến lúc đó, liền tính là thiên đế cũng ngăn cản không kịp. Cái này là hồn nguyên tại theo một ý nghĩa nào đó khủng bố chỗ, thần cũng không phải là có thể đơn thuần lấy đạo tôn đế giả thực lực để cân nhắc. Tam giới đản sinh tại hỗn độn, thân là hỗn độn ý chí đặc tính, đầy đủ làm thần tiếp xúc đến tam giới nháy mắt bên trong, liền đem mất đi hết thảy tất cả đều thôn phệ trở về. Nếu không, ba thiên tôn cùng thiên đế như thế nào lại tận lực để phòng hồn nguyên, lấy bọn họ cá tính, như thật có như vậy uy hiếp, sớm nên động thủ tiêu diệt. Hết lần này tới lần khác hồn nguyên chính là hỗn độn bên trong sinh ra rõ ràng ý chí, đối chỉnh cái hỗn độn cân bằng có được hết sức quan trọng tác dụng, giết không được, ba thiên tôn cùng thiên đế cũng chỉ đành cẩn thận một chút đề phòng. Đại kiếp bên trong, thiên cơ hỗn loạn, chính là phá vỡ thời điểm. Hồn nguyên cũng không nguyện không đếm xỉa đến, muốn tranh này một tia cơ hội, mặc dù thần vì chính mình chuẩn bị đục thân sinh ra ý chí đào thoát, nhưng thần vẫn muốn lợi dụng này chờ cơ hội đục nước méo cỏ. Cho nên mới có vây khốn địa mẫu mị đạo tôn, cho nên mới có cùng tiên đế liên thủ cử động, càng có nghĩ điều khiển Lý Nguyên, mượn dị số chi thủ triệt để sửa hết thể ý tưởng. Chỉ tiếc, Lý Nguyên đã sớm bị tiên đế kéo vào cùng trận doanh, trưởng thành cũng quá nhanh, đến mức hồn nguyên thật vất vả thừa cơ liên hệ thượng Lý Nguyên, lại chỉ có thể nửa đe dọa nửa lừa gạt uy hiếp Lý Nguyên, ý đồ làm Lý Nguyên từ bỏ đối kháng đại kiếp. Đương nhiên, Lý Nguyên biết một bộ phận sự tình sau, thân là có tố chất ưu nhã nhân sĩ, cũng là từ khách khí chào hỏi hồn nguyên mẫu thân, đồng thời cầm kiếm rời đi. Này khác lại đi hỗn độn bên trong, thiên đế cấp Lý Nguyên giảng thuật này bên trong một ít bí ẩn, hắn thế mới biết nói, đại kiếp chỉ là một thanh sắc bén đao, ám bên trong đánh cờ nhiều đi, các phương đạo tôn đế giả cấp bậc tồn tại, đều có thể xứng đáng sợ mục tiêu nghĩ muốn thực hiện. Tam giới sinh linh đều sợ hãi bị này thanh đao chẳng diệt, có thể đạo tôn đế giả nhóm lại là lợi dụng đao rơi xuống nháy mắt bên trong, tại lẫn nhau tranh đoạt cầm đao cơ hội, lấy này đạt đến chính mình mục đích. Tiên thiên tiên đế muốn đoạt quyền hành, hồn nguyên nghị tôn phệ tam giới, yêu đế muốn tái tạo yêu tộc khí vận, vô danh đế giả muốn tranh đoạt một phương tôn vị, hồng tôn nghĩ diệt thế phát tiết trong lòng thù hận. Ba thiên tôn chỉ giữ gìn đại cuộc, thiên đế vì đại kiếp có thể thuận lợi triển khai chỉ có thể ngủ đông bế quan. Chính mình là theo thời thế mà sinh đương thế đạo tôn, phù đồ thần đế, thì là đảm đương vô danh đế giả đả thủ, mới vừa bị cứu sống liền bị kéo qua tàn sát chúng sinh, gánh chịu đại sát lục chi nhân quả, cuối cùng lại bị triệt để làm toái xui xẻo đạn. Chương 924, uy áp hồn nguyên chương 924, uy áp hồn nguyên một lần nữa gỡ thanh đây hết thảy, Lý Nguyên đối hồn nguyên cái nhìn càng thêm có một ít thay đổi. Cái gọi là hỗn độn rõ ràng tư duy, một khi sinh ra cái thể ý tưởng, liền tính lại như thế nào tiếp cận toàn trí toàn năng, cuối cùng còn là khó thoát truy cầu lợi ích bản chất. Không giống kia mông lung hỗn độn chủ quan trí, chỉ có tối tâm vô hình chi ý, sẽ không cân nhắc quá nhiều chuyện, chỉ duy trì cơ sở tuần hoàn, tự nhiên cũng không sẽ liên lụy vào này đó đánh cờ bên trong. Nhưng hồn nguyên tồn tại lại là tất yếu, thần là hỗn độn tự nhiên diễn hóa xuất tụ hợp hình tư duy, là hỗn độn tối tâm chủ quan trí khác một loại hiển hóa, tại duy trì hỗn độn cân bằng, vạn đạo trật tự phương diện không thể thiếu. Hơn nữa, như thật chỉ có hỗn độn tối tâm chủ quan trí, lấy thiên đế sáng lập tam giới, dung nạp vạn tộc sinh linh cách làm, hỗn độn chẳng phải là bạch đan chùa thua thiệt, thai nghén sinh linh tất cả đều thành thiên đế cùng tam giới con dân. Hỗn nguyên tồn tại cũng có thể vì hỗn độn chỉnh thể thượng tranh thủ trở về một ít lợi ích, bảo trì lại hai bên cân bằng. Chỉ bất quá, kia cái tụ hợp hình tư duy bên trong dung nhập một cái lao ra xuyên qua mà tới cái thể linh hồn, có lẽ liền thành kia một tia biến số, làm này cái tụ hợp hình tư duy có được một tia bản không nên có được nhân tính. Lý Nguyên không biết thiên đế có biết hay không này sự tình, nhưng nghĩ tới là có nhất định hiểu biết, nếu không cũng không sẽ cùng hồn nguyên đặt thành các loại điều kiện, hai bên các tự duy trì hỗn độn cùng tam giới an bình. Như thật là đơn thuần hỗn độn tư duy, không cần nói cái gì điều kiện, chỉ có được cụ thể ý tưởng tồn tại, mới có bản điều kiện tư duy. Cũng liền là nói, có rõ ràng lợi ích khái niệm, thoát ly nhất cơ sở tư duy, mới có thể tiến hành đây hết thảy. Mà hồn nguyên, hiển nhiên nghĩ càng ngày càng nhiều, thoát ly cùng thiên đế ước định, khao khát càng nhiều đồ vật, mới có thể tại đại kiếp càn quét tam giới lúc cám bên trong nhúng tay, trở thành đánh cờ một phương. Suy nghĩ phồn đa, như hư tiên tinh thần chi hải. Băng lãnh yên tĩnh tinh không bên trong, vĩnh hằng tĩnh mịch phảng phất là duy nhất chủ đề. Mà hai vị đạo tôn đế giả đi qua, thật giống như bình tĩnh mặt hồ bên trên xẹt qua từng bể sóng gợn lan tan. Câu ánh sáng hiện ra, huyền hoàng trải đường, hồn nguyên cảm giác đến thiên đế cùng nguyên tôn đến tới, tự hỗn độn chỗ sâu dựng lên vô lượng hồng quang nên đón. Chỉnh cái hỗn độn phảng phất bao phủ tại phô thiên cái địa dị tượng bên trong, có vô số thánh nhân bản hư ảnh tự trống không bên trong đi ra, hướng hai vị đạo tôn đế giả triều bái, thành kính dập đầu. Vô hình tiếng ca từ từ vang lên, hùng hậu mà thần thánh. Tựa hồ sen lẫn chỉnh cái thế giới ngâm sướng nói nhỏ, đế tự đế giả buông xuống, như sinh mệnh chi ca, như chết vong chi tụ. Thiên đế khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt sen lẫn từng tia lạnh nhạt, tựa như xuyên thấu sở hữu dị tượng, xem đến hỗn độn sâu nhất nơi kia đạo mông lung thân ảnh. Kim tiểu đó lấy, dập đầu bồi tội, làm chút hư tình giả ý. Hôn nguyên, ngươi cũng sẽ sợ hãi thành toàn a. Thiên đế kim quan cao bó, bạch y siêu nhiên, thanh âm uy nghiêm, không thấy có cỡ nào phát lực, có thể tiếng gầm chấn động hỗn độn bốn phía, kích thích trận trận tiếng vọng. Lý Nguyên đứng tại thiên đế bên người, vì biểu tôn kính, lược hơi nghiêng sau nửa cái thân vị, nhưng trên người cũng có vô lượng vi quang nở rộ, tựa như vạn linh tụng sướng hoành nguyện hát vang, không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhẫn, làm nổi bật lên chúng nguyên đế tôn vĩ ngạn chi tư. Hỗn độn kim tiểu dựng lên, huyền hoàng hai khí phô liền đứng dài, vạn đạo chấn minh không ngớt, dị tượng vẫn như cũ hiện ra, những cái đó quỷ lệ thánh nhân bản hư ảnh chưa từng biến mất, lần nữa một khấu rốt cuộc. Hai vị đạo tôn đế giả đối diện, hỗn độn nơi cực sâu, chuyển ra yếu ớt thở dài, hồn nguyên vị cầu lợi ích, hủy ước định, thực sự không còn mặt mũi đối thiên đế. Thiên đế lược lạnh lùng cười, chắp tay mà đứng, dáng người vĩ ngạn siêu nhiên. Nho nhã tôn quý khuôn mặt phía trên tiềm quá từng tia bá đạo chi ý, đối hồn nguyên lời nói không cho đáp lại. Này là bất mãn hồn nguyên thái độ, nếu là trêu đến thiên đế giận khởi, cho dù là hỗn độn ý chí, cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nghĩ tới năm đó hồn nguyên uy hiếp, Lý Nguyên đứng ở một bên, mắt sáng như đuốc, hơi chút tiến lên một bước, khí tức chấn động vô ngân hư thiên, nháy mắt bên trong dẫn phát các loại khí cơ đại bạo tạc, tinh vực bại run, vạn đạo phủ phục run rẩy. Nguyên tôn quả nhiên phi phàm, vượt qua ta chi dự liệu. Đã triệt để thành tôn, này dị số mệnh cách, ta cũng lại vô can liên quan chi lực. Hồn nguyên vẫn như cũ chưa từng lộ diện, chỉ là cách xa tiểu nửa cái hỗn độn, thanh âm bên trong mang đáng tiếc cùng bất đắc dĩ chi ý dị số bị cách, thêm nữa thiên đế có ý chế lấp, cuối cùng làm hồn nguyên thác thất lương cơ, không có thể tại chính thức khống chế Lý Nguyên, ngược lại làm Lý Nguyên sớm sớm đầu nhập thiên đế trận doanh. Nay cũng là một loại vô hình đánh cờ, mà thực hiển nhiên, thiên đế đã sớm thắng được này một bước. Trương cao nhân thậm chí tại phát giác đến việc vui thời điểm, cũng đã nhìn thấy này là đánh vỡ bình tĩnh mấu chốt một vòng, dự cảm đến Lý Nguyên sau lưng dây dưa phức tạp nhân quả, tự mình hạ phàm, trở thành một vị thiên sứ đầu tư người. Nay một lượt hơi đầu tư trực tiếp đẩy ra một vị nguyên tôn ra tới, này cũng là vượt qua thiên đế mong muốn. Hắn nguyên bản cho rằng Lý Nguyên nhiều nhất hôn thành cái đỉnh tiêm đại năng, sau đó thành thật thật làm đại kiếp bên trong một cái đao nhọn. Hiện giờ nói cái gì để mượn, hồn nguyên thân cư hỗn độn, cuối cùng không bằng tại tam giới bên trong thiên đế nhạy cảm, hành sự chậm một bước, liền tính lúc trước lựa chọn uy hiếp Lý Nguyên, cũng không đạt được hảo hiệu quả. Rốt cuộc kia lúc Lý Nguyên đã nhảy ra vận mệnh quy tích, sau lưng có sơ đại nhân hoàng cùng thiên đế chỗ dựa, ý tưởng cùng tầm mắt đều sớm đã bất đồng. Còn có lao quân trước kia nhắc nhở mấy câu nói, làm Lý Nguyên thật sự hiểu cái gọi là vận mệnh, chỉ cần hắn tiếp tục hướng phía trước đi, liền vẫn luôn nắm giữ tại hắn chính mình tay bên trong. Nếu như sợ hãi hồn nguyên uy hiếp, vi phạm bản tâm dừng lại đối kháng đại kiếp, ngược lại là đem này đã nắm giữ đi hướng vận mệnh giao đến hồn nguyên tay bên trong, từ đây liền thật chỉ có thể làm một bộ khôi lỗi. Nói này đó hư đầu ba nao nói nhảm có cái gì dùng, ngươi coi ta là ba tuổi tiểu nhi sao? Không bằng nói chuyện, này phương hỗn độn còn có thể vì ngươi thất bại mà nỗ lực bao nhiêu thứ. Thiên đế thân phận tôn quý, cửu cơ cao vị, khó mà nói chút thô tục ngữ điệu, Lý Nguyên có thể là chay mặn không kỵ. Nếu không tốt trực tiếp giết hồn nguyên, kia bọn họ này hành thanh toán mục đích là cái gì? Nói rõ liền là đổi thành tài nguyên, cướp đoạt lợi ích. Nếu là đánh cờ, như vậy người thua là muốn nỗ lực đại giới. Hôm nay không nói thiên đế đồng hành mà tới, liền tính lao trương hắn không tại, Lý Nguyên sớm muộn cũng là muốn tiến vào hỗn độn bên trong, đối hồn nguyên tiến hành một tràng thanh toán. Hồn nguyên đem hắn theo lão gia mượn qua tới, không nói hai lời liền trước cầm tù ngàn năm, mỹ danh này biết thích hướng bất đồng thế giới phát tác. Sau đó lại an bài cho hắn một điều cái gọi là phản kháng con đường, dần dần nhấc lên chỉnh cái thế giới gợn sóng, thậm chí không tiếc làm Lý Nguyên đối mặt thân hữu chết mất đau khổ uy hiếp, chỉ vì đạt được thành thần nghĩ muốn cục diện. Đây hết thảy hỏi qua hắn ý kiến không? Lý Nguyên nhược tiểu lúc, đây hết thảy sự tình hắn đều không có tư cách chất vấn. Có thể làm hắn cường đại, này nhân quả tự nhiên liền muốn thanh toán một phen. Nguyên Tôn bước ra một bước, sụp đổ vạn đạo pháp tắc, trấn áp bốn phía hư thiên, dáng người lấp lánh như hồng, chiếu rọi thời không, khí thế mãnh liệt, uy áp hồn nguyên. Chương 925, ta không có điểm mấu chốt, ngươi cũng có khác. Chương 925, ta không có điểm mấu chốt, ngươi cũng có khác. Hỗn độn chỗ sâu một trận trầm mặc. Thiên Đế ánh mắt càng thêm thịnh liệt, như cùng nở rộ thần dương, cơ hồ muốn điểm sáng vô ngân hư thiên. Hai bên căng thẳng một trận, hồn nguyên lần nữa thở dài một tiếng, nguyện tính dâng sinh linh bản nguyên chi nữ, hiến chín phương đại tinh vực chi địa, trợ tam giới cấp độ càng thượng nhất giai. Nếu là Nguyên Tôn độc tự đến đây, hồn nguyên còn không đến mức sợ hãi này một cái tân tấn đạo tôn đế giả. Nếu là Thiên Đế độc tự đến đây, nói rõ có ý hòa hoãn, không nguyện làm cho quá gần, có thể nói chuyện riêng. Nhưng Thiên Đế mang Nguyên Tôn cùng lúc xuất hiện, lại thái độ cực kỳ lạnh nhạt, hiển nhiên có đại thảo thuyết pháp ý tứ, thần nếu là lại không thất thời, chỉ sợ Thiên Đế thật muốn động thủ thanh toán. Đến lúc đó, nỗ lực đại giới đem sẽ càng thêm nghiêm trọng, có lẽ thực lực đều sẽ bị tước đi mấy thành, hao tổn càng lớn. Lui một vạn bước tới nói, nếu như Thiên Đế tức giận, quyết ý phá vỡ cân bằng, muốn triệt để trấn sát hồn nguyên, ba thiên tôn có lẽ không sẽ cho phép hỗn độn ý chí bị tiêu diệt, nhưng hôm nay bọn họ đã ngăn không được Thiên Đế. Có làm thế đạo tôn hết sức giúp đỡ Thiên Đế, đã có được triệt để đánh vỡ cân bằng thực lực. Cần biết ba thiên tôn mặc dù đều là cực cảnh đạo tôn, nhưng cần thiết hợp lực mới có thể thắng dễ dàng Thiên Đế. Nếu là Nguyên Tôn ra tay ngăn chặn này bên trong một vị, Lý Nguyên, ta, còn lại hai vị thiên tôn chỉ sợ không cách nào hoàn toàn kiềm chế lại Thiên Đế, liền tính Thiên Đế so vạn cổ phía trước suy yếu một chút cũng không dùng. Đến này cái cấp độ, Thiên Đế chỉ cần nguyện ý, nháy mắt bên trong liền có thể siêu thoát, hoặc giả gọi cường thịnh thời kỳ chính mình. Thật muốn nhau đến cái kia cấp bậc, hồn nguyên cũng chỉ có thể làm xem, vẫn như cũ không cách nào độc thủ, ảnh hưởng thế cục. Bởi vì ba thiên tôn không là đứng tại thần này một bên, mà là vì bảo đảm hỗn độn không việc gì. Như hồn nguyên là gan mập, có liên thủ bọn họ đối phó Thiên Đế ý tứ. Ba thiên tôn sợ là trở tay liền đánh qua tới. Ba thiên tôn chi ý là giữ gìn hỗn độn cùng tam giới cân bằng, trường kỳ để phòng hồn nguyên tiến vào tam giới, đồng thời cũng kiểm chế lấy Thiên Đế, miễn cho Thiên Đế đột nhiên một cái tâm huyết dâng trào, nghĩ diệt hỗn độn lúc sau, đem tam giới chế tạo thành toàn mới hỗn độn thử xem. Đừng nói không khả năng, Thiên Đế đột nhiên linh cơ nhất động, sau đó quy mô cải cách sự tình, vạn cổ năm tháng bên trong có thể phát sinh không ít lần. Tỷ như tại hỗn độn thời đại đột nhiên muốn sáng lập một cái đại giới, tỷ như thượng cổ thời đại bị đột nhiên hủy diệt Phật môn từ từ, đều là Thiên Đế đại lao ra một cái tâm huyết dâng trào làm hạ cử động. Tam giới sáng lập chi sự, Thiên Đế tuyệt không hối hận, nhưng Phật môn hủy diệt sao? Đến hiện nay, Thiên Đế đại lao ra hai mắt vừa mở, hơi chút thôi diễn, phát hiện còn là yêu cầu Phật môn tham dự tam giới trật tự tuần hoàn, cho nên bị vùi sâu vào bụi bặm quỷ Phật chấp niệm lại bị lợi dụng tới. Quỷ Phật chấp niệm còn cảm thấy này là tranh độ cơ hội, không nghĩ tới Thiên Đế không cho phép, chúng nó ai cũng đừng nghĩ trở về. Nhưng là cuối cùng một vị quỷ Phật tâm trạng thái phát sinh biến hóa, đại triệt đại ngộ, xả thân chấn quỷ vận, cũng đích xác vì Phật môn tranh độ tới vạn thế khí vận, mặc dù lại bị Trần Huyên dùng tới đối kháng đạo tôn đế giả cấp đốt hết. Nhưng tương lai sự tình, ai nào biết đâu. Trần Huyên mặc dù biến mất mấy trăm năm, nhưng Bắc Bộ Thần Châu Phật môn đã trải rộng đại địa, không có bởi vì khí vận hao hết mà xuất hiện đổi phế chi thế, ngược lại càng thêm hưng thịnh. Có lẽ, Trần Huyên xả thân đối kháng đạo tôn đế giả hành vi, tối tăm bên trong lại cấp Phật môn tụ thượng một chút khí vận, này ai có thể đoán được. Liên tính là Thiên Đế cũng khó mà nói. Theo như lời đây hết thảy, không là nói Thiên Đế tổng là thiện biến, mà là hắn tại tận lực cầu thay đổi, cầu một loại liền hồn nguyên cũng vô pháp lý giải biến đổi. Phản phất tại vì một chàng xa xôi đến cực điểm, thậm chí chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện bảng đại chiến tranh làm chuẩn bị. Chỉ có siêu thoát tồn tại mới có thể dâng lên này loại thần bí dự cảm, đứng tại thời không duy độ góc độ phía trên, nhìn thấy không biết nhiều ít kỷ nguyên lúc sau mới có thể phát sinh sự tình. Nếu là Lý Nguyên hiểu biết đây hết thể ẩn tình, hắn liền có thể ẩn ẩn rõ ràng, kia chẳng cái gọi là xa xôi chiến tranh, có lẽ cùng chính tại không ngừng xúc tích lực lượng quỷ dị nhất tộc có quan. Khương Thạch từng đề cập xa xôi hắc ám thời đại, đem sẽ càn quét chư thiên, nuốt hết bản giới. Chỉ có dung hợp, sáng tạo mới, cầu thay đổi, mới có thể tìm kiếm thắng lợi một tuyến hy vọng. Thần thoại hỗn độn vô cùng mạnh mẽ, tiên thần tiên đế cũng không thua thần thoại ngọc hoàng, có thể bọn họ là sao chờ cấp độ, muốn không là một tràng lan đến vạn vật, dày vò đến cực điểm chiến đấu, mà là tuyệt đối thắng lợi. Phía trước lời nói kéo xa, trở về hiện tại tình huống, Thiên Đế cũng tại vì tam giới tích xúc càng nhiều nội tình, vì vậy, này chàng thanh toán bản ý cũng không vì giết chết ai, càng nhiều là vì tài nguyên. Tam giới tự thành tuần hoàn, vừa lượng bày tại tiên nhi, có thể gánh chịu sinh linh cơ số là có cực hạn. Muốn tăng lên trong lúc vô hình cơ số thượng hạn, cung cấp thiên biến vạn hóa khả năng tính, làm thế giới trở nên càng thêm rộng lớn, tràn ngập biến số, liền muốn theo hỗn độn bên trong thu lấy càng nhiều sinh linh bản nguyên lực lượng. Bất quá đây đối với hỗn độn tới nói, là không cách nào khôi phục hao tổn, hồn nguyên cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng, ba thiên tôn cũng có ý duy trì trụ này loại cân bằng, miễn cho Thiên Đế giã tâm quá lớn, tác thủ quá mức, dẫn đến tam giới nào đó một ngày đem hỗn độn ăn đổ. Đến lúc đó, không có đại hỗn độn nâng lên, một cái đơn độc tam giới bại lộ tại hỗn độn giới bích bên ngoài, chưa hẳn có thể tại rất nhiều dị hỗn độn trước mặt bảo lưu lại tới, khả năng sẽ trở thành hương bánh trái, tao ngộ bị từng bước xâm chiếm nguy cơ. Nay vị tiên thần tiên đế đích xác là mãnh, cơ hồ đủ để đánh ngã hết thảy. Nhưng mỗi một tòa đại hỗn độn bên trong đều có nghịch thiên hạng người, kinh tài tuyệt diễm người đến không hết, tỉ như ngủ đông yên lặng thần thoại hỗn độn, tỉ như mặt khác một ít đỉnh tiêm cường đại dị hỗn độn. Không đến tất yếu tình huống, ai đều không sẽ dẫn phát đại hỗn độn gian tranh chấp, này là đỉnh cấp cường giả tối tăm bên trong chung nhận thức. Đối mặt hồn nguyên dâng ra điều kiện, Thiên Đế vẫn như cũ không nói, ánh mắt dần dần băng hàn xuống tới. Lý Nguyên mặc dù thượng lại không hiểu sinh linh bản nguyên chi lực, chín phương đại tinh vực địa giới phân lượng, nhưng cũng nhìn ra tới, lao trương đối này cái điều kiện cũng không là rất hài lòng. Mặc dù Thiên Đế không nói, nhưng hắn rõ ràng lao Trương ý tứ, đối phương còn có chất béo có thể ép. Liên cấp như vậy điểm nhi, ngươi làm ta hai là tiểu hài nhi, dỗ dành hảo chơi đâu? Gấp bội, ta yêu cầu phiên gấp 10 lần. Không cấp liền đánh tới ngươi cấp. Không thuận tiện giết ngươi, chỉ nệ ngươi gần chết, ba vị thiên tôn tiền bối thấy ta nhân hậu lương thiện, tâm địa mềm mại, hẳn là cũng không sẽ ra tới đánh ta. Lý Nguyên dù sao đối này đó cũng không cái gì khái niệm, thẳng liệt toét ra khẩu, nháy mắt bên trong liền đem hỗn độn chỗ sâu hồn nguyên khí đến có chút hồng ấm. Nguyên tôn nói đùa, chín ức sinh linh bản nguyên chi cơ số, đủ để cho tam giới bước vào trước giờ chưa từng có hoàng kim tình thế. Chín phương đại tinh vực dung nhập tam giới bên trong, cũng đủ để đem hiện giờ tam giới mở rộng trọn vẹn 9 lần, khôi phục vạn cổ phía trước hoàn chỉnh tam giới đại tiểu. Hồn nguyên cảm xúc hơi có ba động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hiện giờ tam giới, đừng nói bị Lý Nguyên một kiếm phân vì bốn phía đại lục, sớm tại vạn cổ 5 tháng các loại tranh đấu bên trong, cũng đã không trọn vẹn nghiêm trọng, rốt cuộc những cái đó đại lao đánh lên, động một chút là phá vỡ núi trường sông, rơi tinh phái nguyệt. Cho nên đâu, ngươi cảm thấy ta tại nói đùa? Lý Nguyên mặt không biểu tình, có mấy lời Thiên Đế không tốt ý từ nói, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì cố kỵ. Có lẽ Thiên Đế mang hắn tới đây, cũng là có làm Lý Nguyên cấp tiến chèn ép hồn nguyên, nhu cầu càng nhiều tài nguyên ý tưởng. Vẫn cảm thấy chúng ta thật không dám đánh ngươi. Ngươi lúc trước uy hiếp ta lúc, ta có thể là rất thân thiết chào hỏi qua ngươi, ta biết ngươi có thể nghe hiểu kia là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ ngươi còn phải nghe thêm mấy lần sao? Đối với ta này dạng có tố chất người tới nói, thực buồn rầu a. Lý Nguyên ánh mắt thôi sán, tựa như xuyên thấu vạn cổ đèn bó đuốc, nhẹ nhàng nâng khởi tay tới, nháy mắt bên trong dẫn phát chung quanh vài tòa tinh vực run rẩy. Nguyên tôn giơ tay nhấc chân gian, có vạn trượng hoành quang ngưng tụ, hoành áp vạn đạo, dập tắt quần tinh chi huy, lại ẩn ẩn điểm sáng hỗn độn chỗ sâu. Hỗn Nguyên không đáp ứng, Lý Nguyên liền muốn tại hỗn độn chỗ sâu thả pháo đốt. Đừng hỏi hắn chỉ là một cái tân tấn đạo tôn, vì sao dám động hồn nguyên này cái có thể so với cực cảnh đạo tôn tồn tại, Bạch Ý Tiên Đế, không nói đạo lý. Chín ức sinh linh bản nguyên, 12 phương đại tinh vực chi địa, không thể lại nhiều. Hỗn Nguyên trầm mặc một lát, lựa thối lui làm. Ta nói, gấp bội, phiên gấp 10 lần. Lý Nguyên hoành mắt lặng lẽ, một tay che áp mà hạ, như rơi cửu thiên nhật nguyệt, oanh bạo vô ngân hư thiên, đem hỗn độn chỗ sâu tạc ra vô lượng quang mang. Hỗn Nguyên tại hỗn độn chỗ sâu vung tay áo chống cự, mông lung mặt bên trên cũng biểu lộ ra tức giận chi ý, này là hỗn độn điểm mấu chốt. Không tốt ý tứ, tại này sự tình thượng, ta không có điểm mấu chốt. Ta hy vọng công bằng công chính một điểm, ngươi cũng không muốn có. Lý Nguyên khinh phiêu phiêu phao ra một câu lời nói, ánh mắt nháy mắt bên trong trở nên nghiêm túc, cách xa khoảng cách vô tận, một quyền đánh phía hồn nguyên đất lập thân. Đồng thời, tam giới trong vòng, nhân gian đại địa phía trên, tự nguyên tôn tại kiếp bên trong vẫn lạc lúc sau, sớm đã trở về An Sơn, tại lòng núi bên trong yên lặng ôn dưỡng chín chuôi hung kiếm, cùng nhau phát ra kinh thế chiến minh. Kiếm chủ chiến ý đã khởi. Chương 926, người hai nhận biết. Chương 926, người hai nhận biết. Chỉ là nháy mắt, chín chuôi hung kiếm liền xé rách bầu trời, hưởng ứng nguyên tôn chi triệu hoán, đi tới hỗn độn chỗ sâu. Chín kiếm hành không, chiếu rọi quang mang vô hạn, sát khí lâm liệt, như trảm thiên thu. Ngày xưa nhân hoàng bộ hạ, Nguyệt Khải cùng Nguyệt Vi chi đổ Nguyệt Cô Nhai, tìm kiếm chấn ngục kiếm bản ý, cũng là vì gọi trở về thượng cổ nhân hoàng dấu vết. Sau tới nhân hoàng tàn thân khôi phục, hắn có thể tìm về tên thật, chấn ngục kiếm đối hắn tới nói, ngược lại không có đặc thù ý nghĩa. Cho đến đại kiếp mãnh liệt, Nguyệt Cô Nhai biết rõ chấn ngục kiếm lưu tại chính mình tay bên trong, làm ai một này trôi hung kiếm, liền đem chấn ngục kiếm mượn cho Lý Nguyên, lấy này đối kháng đại kiếp. Sau tới, cũng không nói qua thu hồi sự tình, dù sao đại gia đều là cùng một chiến tuyến, Nguyệt Cô Nhai tín nhiệm Lý Nguyên, giống nhau nhân hoàng tín nhiệm Lý Nguyên. Đại kiếp kết thúc sau, Nguyệt Cô Nhai tiêu giao nhân gian, ẩn cư thế ngoại chi địa, cũng không có lại lấy trở về chấn ngục kiếm ý tứ. Có lẽ, chỉ có mới thời đại đại lượng phong tứ tiên thần lúc, mới có thể tái kiến. Hiện giờ, chấn ngục kiếm liền tạm thời bảo lưu tại Lý Nguyên tay bên trong. Chín là số lớn nhất, tự khai thiên 14 kiếm thưa thất sau, ngũ thần kiếm đã không thể tìm ra, góp đủ 9 hung kiếm chính là hoàn chỉnh nhất chất biến. Nguyên tôn có 9 hung kiếm chi lực, chiến lược uy hiếp cũng đích sắc càng thượng một cái cấp độ. Hiện giờ, Lý Nguyên gọi 9 trôi hung kiếm, hoành áp hồn nguyên, đại hưu động thủ chi ý một khi bộc phát đạo tôn đế giả chi gian chiến đấu, này phương hỗn độn lại phải gặp chịu một phen phá hư, này là hồn nguyên tuyệt không nghĩ xem đến. Rốt cuộc sơ đại nhân hoàng cùng hồng tôn chi gian chiến đấu còn không có kết thúc, mấy trăm năm ra tay đánh nhau, đã phá hủy hỗn độn đại lượng nội tình, đã sớm làm hồn nguyên có chút sức đầu mẹ chán. Về phần nhất cơ sở mông lung hỗn độn chủ quan trí, chỉ là một mực yên lặng không nghe thấy chữa trị hết thảy, nó không có bất luận cái gì tư duy, chỉ có mơ hồ bản năng. Đối mặt Lý Nguyên uy áp, hồn nguyên mông lung thân ảnh lập thân hỗn độn nơi cực sâu, xem thiên đế một mắt. Chín ức sinh linh bản nguyên, 16 phương đại tinh vực chi địa, cộng thêm một tia hoàn chỉnh hỗn độn vạn đạo bản nguyên ấn ký, đủ để cho thế giới ban đầu hình thức lộ sắc thành hoàn chỉnh đại giới. Còn có, nguyện dâng lên 1000 đạo hoàn chỉnh khai thiên vật chất, trợ ngươi chữa trị phá toái phúc huyền kiếm, cùng với tầm bổ còn lại hung kiếm. Này là đối ngươi cá nhân bồi thường. Này là hỗn độn này khắc có thể nỗ lực cực hạn, Nguyên Tôn, cho dù ngươi vẫn như cũ bất mãn, thật muốn độc thủ. Này cực hạn cũng không sẽ lại biến hóa. Hồn Nguyên không muốn cùng Lý Nguyên độc thủ, càng không nguyện cùng Thiên Đế triệt để bại mặt, cuối cùng còn là lựa chọn lựa bộ. Mà nghe được Hồn Nguyên lại nhiều lần lựa bộ, Lý Nguyên cũng mới dần dần rõ ràng kia sinh linh bản nguyên rốt cuộc là cỡ nào quan trọng đồ vật. Liên tính khác điều kiện sẽ biến động, này sinh linh bản nguyên số lượng Hồn Nguyên là nửa điểm cũng không hé miệng, có thể thấy được này loại đồ vật đối với chỉnh cái hỗn độn tới nói, cũng là chân quý đến cực điểm. Hơi chút chuyển đầu xem lão Trương một mắt, thấy Thiên Đế chắp tay mà đứng, lược hơi gật đầu, Lý Nguyên liền rõ ràng, Hồn Nguyên đích xác bị echo, này là đối phương điểm mấu chốt. Muốn là khăng khăng muốn vượt qua này cái điểm mấu chốt, hồn nguyên liền tính đắc tội thiên đế, cùng nguyên tôn khai chiến, nháo đến hỗn độn cùng tam giới quan hệ triệt để đứng thẳng bất động, cũng không sẽ lại nhượng bộ. Hư ước định, bản là túc sát chi cục, nhưng nếu có ý bồi thường, nô liền khoan hồng độ lượng, hạn ngươi 10 năm trong vòng chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc đó, đáp ứng chi vật, thiên đình tự sẽ phái người tới lấy. Thiên đế không sợ hồn nguyên vô lại, nếu đối phương đã làm ra hứa hẹn, hắn tin tưởng còn không đến mức ngu xuẩn đến đổi ý này bút bảng đại tài nguyên bốc ra, đối với chỉnh cái hỗn độn tới nói có thể xưng đau lòng đến cực điểm, không là nói một chút liền có thể lấy ra, cho dù là hồn nguyên cũng muốn hao phí thật lâu thời gian tới điều động. Cho nên, khẳng định là sự tình sau phái thiên đình cao tầng đến đây nhận lấy, bọn họ có thể không tâm tư lãng phí thời gian tại này nhi. Hơn nữa, 10 năm kỳ hạn nhìn như rất dài, nói là khoan hồng độ lượng, nhưng muốn bóc ra 9 ức sinh linh bản nguyên, 16 phương đại tinh vực chi địa, còn muốn ngưng tụ một tia vạn đạo bản nguyên, hồn nguyên thời gian kỳ thật rất khẩn cấp, tiếp xuống tới ngày tháng, sợ là một khắc cũng vô pháp phân tâm. Làm hồn nguyên chuyên tâm bóc ra này đó đồ vật, cũng coi là kiểm chế đối phương tâm thần, làm cho đối phương không cách nào ngăn cản bọn họ tiếp xuống tới động tác. Lý Nguyên tâm tư càng linh hoạt, hồn nguyên nói này là này khắc hỗn độn có thể lấy ra cực hạn. Ý tứ có phải hay không cách một đoạn thời gian, còn có thể lại kéo một lần. Hán tâm có ý tưởng, cũng không nói thêm cái gì. Lạnh lạnh quét một mắt Hồn Nguyên, cùng Thiên Đế rời đi. Hồn Nguyên cũng đoán được Thiên Đế cùng Nguyên Tôn sau đó phải đi làm cái gì, nhưng thần chỉ có thể thở dài xem này hai đạo thân ảnh đi xa. Thiên Đế trước tiên tìm Hồn Nguyên, lại đi tìm Vô Danh Đế giả, cũng là có ý làm Hồn Nguyên không chiếm được Vô Danh Đế giả kia cố nhục thân. Hiển nhiên, thân vụ trộm rèn đúc đạo tôn đế giả cấp bậc nhục thân, ý đồ ám bên trong ăn mòn tam giới ý đồ, làm Thiên Đế rất không cao hứng. Lần này thất bại, lại phải đợi sau vạn cổ năm tháng. Hỗn độn, khi nào biến mãn? Hồn Nguyên đưa mắt nhìn Thiên Đế cùng Nguyên Tôn thân ảnh biến mất tại hư thiên nơi nào đó, yếu ớt thở dài một tiếng. Này chàng mênh mông đại kiếp, thần làm ra động tác, chỉ tiếp đánh cờ còn là lấy thất bại chấm dứt. Có lẽ, sắp sửa chờ đợi một lần khủng bố biến động, làm thiên đế đều không thể phân tâm thời điểm, mới có cơ hội. Chỉ là, này báo trước lại một lần nữa dài dằng dặc chờ đợi cùng dày vò. Hỗn độn một ngày không về hoàn chỉnh, hồn nguyên liền một ngày sẽ không từ bỏ, này là thần sinh ra ý nghĩa, khác biệt với hỗn độn tối tâm chủ quan trí cơ sở bản năng. Nói rõ, này chính là hỗn độn khao khát. So với hồn nguyên thân phận, xử lý không tốt, Vô Danh Đế giả liền muốn bi thảm rất nhiều. Thiên đế quan sát hỗn độn, nguyên tôn chiếu rọi hư thiên, rất mau đem hắn tìm được. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, phân ngoại đỏ mắt, lúc trước Vô Danh Đế giả nghiền ép An Sơn ba người hình ảnh, còn thật sâu ấn khắc tại Lý Nguyên đầu góc bên trong. Hắn trực tiếp búng tay trường kiếm, phục thương, lục thương, giáng sát ba hung kiếm nổ bắn ra mà ra, cực hạn hung thần sát phạt chi lực càn quét hư không, tia tia lũ lũ khí tức tiết lộ, nháy mắt bên trong chém xuống ngàn khỏa tĩnh mịch tinh thần. Hồn Nguyên, thực hoài nghi nào đó nguyên tôn có phải hay không cố ý. Vô Danh Đế giả ngủ đồng tại nào đó viên sinh động nguyên thủy sinh mệnh tiểu tinh thần phía trên, thấy nguyên tôn lộ diện nháy mắt bên trong liền ầm vang ra tay, lập tức để phòng bạc phân, như lâm đại địch. Uy Khư Huyền Nhận nháy mắt hiện ra, cùng với vang vọng quần tinh lăng lệ ba trạm thanh, bị ba thanh hung kiếm hợp lực đánh bay, cuối cùng một trận chiến minh sau, huyền tại Vô Danh Đế giả bên người. Lý Nguyên phất tay nguyên tôn. Vô Danh Đế giả chính tránh đến có chút buồn rầu, đối mặt đột nhiên đến tới công phạt, trong lòng có hoảng sợ cũng có giận. Bất quá, xem thấy nguyên tôn sau lưng dạo bước mà tới kia đạo bạch tí thân ảnh, hắn run rẩy mấy phần, gọi trở về Khư Huyền Nhận ở bên cạnh, tiên lặng túi lầu xuống. Thiên Đế, Vô Danh Đế giả thu liễm hung diễm, tiên lặng đứng tại kia viên tiểu sinh mệnh tinh thần đại địa bên trên, chỉnh cá nhân hiện đến có chút xa suốt tinh thần. Ngươi còn là đi sai lầm con đường, nô làm ngươi tranh, ngươi lại sợ không chọn đường, muốn dùng giết chóc tới tranh. Thiên Đế hơi có thất vọng xem Vô Danh Đế giả một mắt, này lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ là nhận biết Vô Danh Đế giả. Vô Danh Đế giả thở dài một tiếng, chỉ có kiếm tẩu thiên phong mới có thể tìm được biên số. Lý Nguyên cũng tò mò giật giật Thiên Đế tay áo, một chán nghi hoặc, cái gì ý tứ, ngươi hay nhận biết, làm cái gì? Thiên Đế hơi có không vui, tựa hồ đối với Lý Nguyên bất nhã cử chỉ có chút tức giận, nhưng còn là nhịn xuống gõ Lý Nguyên mấy lần xúc động, thản nhiên nói, hắn sinh ra linh trí lúc, nô tương trợ một cái. Nếu không, ngươi cho rằng hồn nguyên sẽ ngu xuẩn đến, làm chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đạo tôn cấp bậc độc thần, đản sinh ra độc lập ý thức tới phản kháng chính mình đoạt xá. Lý Nguyên lập tức rõ ràng cái gì, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Còn là ngươi ầm a? Cái gì gọi đánh cờ, cái này kêu là đánh cờ. Hồn Nguyên còn tại bãi bản cờ thời điểm, Thiên Đế cũng đã trước là tử, ngươi nói cho ta, Thiên Đế tại sao thua? Chương 927, chém giết Vô Danh Đế giả. Chương 927, chém giết Vô Danh Đế giả. Chỉ bất quá, Thiên Đế cũng vô pháp điều khiển một cái đạo tôn đế giả hành vi. Vô Danh Đế giả tránh né Hồn Nguyên, nóng lòng tìm kiếm một cái có thể an ổn cư trú địa phương, cuối cùng đem mục tiêu đánh tới tam giới mặt trên. Cuối cùng, thừa dịp đại kiếp tứ ngược thời điểm, nếm thử xâm lấn tam giới, đoạt được một phương tôn vị. Về phần vì sao không cách nào tự chứng tôn vị, phía trước cũng có nói qua, hắn không là tam giới sinh linh, cũng không là vạn cổ phía trước bị Thiên Đế mời gia nhập tam giới cổ lão tồn tại, căn bản không bị tam giới thiên địa sở tán thành. Nhất bắt đầu Vô Danh Đế giả tính toán làm một mình, kết quả bị nhân hoàng tản thân bức cho lui trở về, thật vất vả chờ đợi một cái cơ hội tốt, lại bị tiên đế quát lui. Kia lúc Vô Danh Đế giả mới không cam lòng rõ ràng, tam giới nước quá sâu, ngoa hổ tàng long, một cái so một cái bá đạo, bằng vào hắn một vị đạo tôn đế giả, sợ là có chút quấy bất động. Cho nên, Vô Danh Đế giả nghĩ hết biện pháp, bồi dưỡng mấy cái tiểu khôi lỗi, tiến vào tam giới chi khe hở, đem hắn thần niệm cũng cấp mang theo đi vào. Sau đó yên lặng vạn cổ phù đồ thần đế liền bị phục sinh, cùng Vô Danh Đế giả cùng nhau bắt đầu gây sự. Kết cục tự nhiên cũng không cần nhiều nói, phù đồ thần đế còn không có khôi phục lại toàn thịnh, liền bị trọng thương nguyên tôn cấp cưỡng ép trảm, vô danh đế giả một xem minh hữu quải đến như vậy nhanh, đương thời cũng là mất hết can đảm. Hắn thật muốn thán một câu, ta kế không thành, chính là thiên mệnh cũng. Chỉ đùa một chút, vô danh đế giả đích sắc trong lòng đại loạn, cuối cùng lựa chọn thủ hạ lưu tình, cấp nguyên tôn này vị làm thế đạo tôn một tia tôn trọng, tự mình rời đi. Đương nhiên, nói này đó cũng không thể tiêu trừ vô danh đế giả phạm phải nợ máu, hắn cuối cùng là cùng phù đồ thần đế cùng nhau độc thủ, giết chết mấy ức nhân gian sinh linh, hung nghiệt ngập trời. Cho nên, chờ đến Lý Nguyên trở về, này chàng thanh toán cũng theo đó tiến đến. Nay chàng nhân quả, cuối cùng còn là chạy không thoát. Vô danh đế giả đã sớm nghĩ đến này một màn, liền tính không là nguyên tôn phục sinh đến đây, thiên đế cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đi lầm đường, tự nhiên muốn vì sai lầm nỗ lực đại giới. Thiên đế không quan tâm vô danh đế giả muốn như thế nào chứng được tên thật cùng tôn bị, nhưng hắn cùng phù đồ thần đế tàn sát tam giới chúng sinh, liền muốn vì này nỗ lực đại giới. Cho dù là đạo tôn đế giả lại có làm sao, thiên đế thanh toán, người nào không sợ. Huống chi, Lý Nguyên này vị nguyên tôn cũng không phải tầm thường, gánh chịu chúng sinh mong ước, không khả năng tùy tiện bỏ qua vô danh đế giả. Có thể giết ta. Lý Nguyên ánh mắt thịnh liệt, bên người chín chuôi hung kiếm phát ra kịch liệt chiến minh, kiếm khí xé nát vô ngân hư không. Thiên đế hơi trầm mặc, chắp tay nhíu mày nghĩ một lát nhì, nhất thời không có nói chuyện. Vô danh đế giả ánh mắt biến ảo mấy vòng, nhìn chơi một chút đế, lại nhìn một chút Lý Nguyên, thần sắc khi thì bất đắc dĩ, khi thì không cam lòng, khi thì đắng chát. Chỉ là nghĩ muốn cầu một cái tên thật, cầu một phương cư trú chi địa thôi. Ngại hà trốn lần hỗn độn, giết vào tam giới đều không được thường nguyện. Nếu đế khu bên trong sinh ra hắn này cái đạo tôn đế giả cấp bậc ý thức, lại vì sao làm hắn sinh ra đau khổ tranh độ, không đến hy vọng? Băng lãnh yên tĩnh hư thiên bên trong, tinh thần mênh mông, hư vô hắc ám. Có thể vạn ngàn tinh thần quang huy, không kịp kia ba đạo to lớn thân ảnh vạn phân một trong tối sán. Cuối cùng, vô danh đế giả thở dài một tiếng, đi ra kia phiến sinh tồn nguyên thủy sinh mệnh nhỏ bé tinh thần. Tam giới có thể nói là xoán đoạn hỗn độn sáng lập sinh linh thịnh thế tư cách. Tự vạn cổ phía trước sáng lập tam giới lúc sau, này vô ngân hỗn độn bên trong hiếm khi có thể có thai dục thành hình sinh mệnh tinh thần, nhiều nhất là này loại nơi dừng chân nguyên thủy sinh mệnh tiểu tinh thần, nguyên thủy sinh mệnh nhóm liền trí tuệ đều còn không có phát triển, càng không có sinh ra văn minh. Tới, chiến. Vô danh đế giả trốn một đời, tuyệt không chịu tùy tiện khuất phục, liền tính thiên đế tại trước mắt lại có làm sao, nếu quyết định muốn trấn sát hắn, vậy trước tiên chém giết một chàng lại nói. Thấy thiên đế trầm ngâm không nói, ánh mắt bên trong tựa hồ tại thôi diễn cái gì, Lý Nguyên quay đầu đi, nhìn thẳng vô danh đế giả, lệnh ý chẳng ngập. Bất luận khác, chỉ vì những cái đó táng thân ngươi cùng phù đồ thần đế tay bên trong sinh linh, cũng muốn chém ngươi mấy trăm kiếm trước. Chết hay sống, xem chính ngươi bản lãnh. Nguyên tôn thanh trấn bốn phía, chín chuôi hung kiếm cùng nhau bay ra, tổ kiến ra một đạo kinh thế kiếm khí trường hồng, tựa hồ muốn bổ ra vạn vật, thẳng chạm vô danh đế giả mà đi. Đúng và sai, bản đế không quan tâm, cũng không có lòng biện luận. Này chiến, chỉ vì sống. Vô danh đế giả thét dài một tiếng, đánh rơi xuống mấy viên tinh thần, nhấc tay đè ép, nhật nguyệt nổ tung, hư thiên phá toái. Ngươi không nhất định có tư cách sống. Lý Nguyên mắt bên trong kim quang đại nhiếp, kim tình thần thông tại đạo tôn vĩ lực ra trì hạ, thần uy vô hạn, phản phất đem toàn bộ hỗn độn đều nhuộm thành màu vàng, làm vô danh đế giả dò ra bàn tay bắt đầu đốt khởi kim bạch sắc hỏa diễm. Nhưng mà, vô danh đế giả chút nào không lùi, đỉnh kia hừng hực quang huy, một quyền oanh bạo đại đạo pháp tắc, thẳng hướng bao phủ tại vạn trượng quang mang bên trong nguyên tôn. Trắng bệnh sắc quy khư huyền nhận tựa như nháy mắt bên trong chạm phá thời không, ngưng trệ sở hữu, lấy siêu việt hết thảy tốc độ hối hạ chém về phía Lý Nguyên đầu. Chín kiếm bên trong, tuyệt tiêu kiếm phát ra âm vang kiếm minh, thống ngự chi ý quét sạch tứ phương, phá toái phúc huyền kiếm cương ép bị ngưng tụ, nhâm ngươi tốc độ lại nhanh, như thế nào địch quá trực tiếp ngược dòng trọng tố thời không. Làm to lớn như vạn đạo tiếng chuông bản tiếng vang rung khắp quần tinh, dung chuyển vạn ngàn tinh thần, lệnh hư thiên nổi lên như nước gợn gợn sóng. Quy khư huyền nhận bay thẳng về phía trước, lại bị chín chuôi hung kiếm hợp lực chống đỡ. Tuyệt tiêu kiếm chỉ vung ra kiếm đối địch, cùng định quyết, vong xuyên ba kiếm phòng thủ phía sau, chấn ngục, chu đạo, phúc huyền ba kiếm ổn định chủ thể, khí thế mãnh liệt, phục thương, lục thương, giáng sát ba thanh sát phạt chi kiếm bắt ngang còn lại hung kiếm trước người, trực diện quy khư huyền nhận phong mang, sát khí vô hạn, hung lệ vô biên. Mặc dù khai thiên 14 kiếm không lại biến mãn, nhưng chín hung kiếm chi hợp lực vẫn như cũ không thua ở đế khí chi uy, thậm chí bởi vì các loại đặc thù năng lực hội tụ, đặc biệt bởi vì tuyệt tiêu kiếm thống ngự, ẩn ẩn áp chế quy khư huyền nhận một đầu. Bởi vậy cũng có thể nghĩ, năm đó toàn thịnh thời kỳ hùng tôn, tại sao lại được xưng là cấm kỵ thiên tôn? Vạn cổ phía trước chư vị đạo tôn đế giả, cho dù là cực cảnh chi thân, cũng phải đối hắn kiêng kỵ ba phần. Thẳng đến sơ đại nhân hoàng hành không xuất thế, mới chính thức đem này vị cấm kỵ bản tồn tại đánh rất thần đàn, thay đổi vạn cổ năm tháng cách cục. Binh khí va chạm, khí thế mãnh liệt, thế lực ngang nhau. Hai vị đạo tôn đế giả thì lại lấy nhục thân giao phòng, hung hăng va chạm, thần thông đối cứng, đánh nát quần tinh, đánh xuống nhật nguyệt, cơ hồ đem này một phương tinh vực đều chấn vỡ. Lý Nguyên cuối cùng không đành lòng nộ thương quá nhiều vô tội, tại giao thủ nháy mắt bên trong, còn đem những cái đó nghỉ lại nguyên thủy sinh mệnh tiểu tinh thần đều na di đến xa xôi địa phương. Vô danh đế giả thì thừa dịp nguyên tôn phân tâm nháy mắt, oanh ra một trường đủ để cải thiên hoán địa đại thần thông, trọng trọng khắc ở nguyên tôn lồng ngực. Bất quá, hiện giờ nguyên tôn sớm đã so vừa mới tấn thăng lúc muốn cường đại viên mãn, cũng không còn là thân bị trọng thương. Lý Nguyên gắng gượng chống đỡ hạ này một kích, ánh mắt như điện, sợi tóc cuồn vũ, dáng người vĩ nạn nửa bước không lùi, ngược lại cong ngón đúng ra, của tinh mảnh vỡ nháy mắt bên trong ngưng tụ thành mang, hóa thành đầy trời sao mưa, đem vô danh đế giả bao phủ. Hai vị đạo tôn đế giả chém giết hỗn độn bên trong, một cái sợi tóc, một giọt máu đều có thể hóa thành vô thượng đại sát khí, quét ngang hư thiên. Đánh bạn đạo im lặng, các loại hỗn độn pháp tắc đều diệt vong. Nay nhất chiến, trực tiếp phá hủy hơn 10 tòa tinh vực, đem hỗn độn 1/4 hoàn cảnh đều đánh nát, mặc dù những cái đó phá toái tinh thể còn tại, nhưng chữa trị lên tới, không biết muốn hao phí nhiều ít năng lượng. Nhìn xa xa hồn nguyên. Chương 928, chấn áp 1000 vạn năm chương 928, chấn áp 1000 vạn năm một phen giao chiến, vô danh đế giả cuối cùng còn là không địch lại nguyên tôn, ở chính diện đối chiến bên trong bị Lý Nguyên áp chế, càng đánh càng là bị động. Mặc dù chân chính muốn phân ra thắng bại, chí ít yêu cầu đánh hơn mấy năm thậm chí càng lâu thời gian, nhưng vô danh đế giả mắt thấy chính mình dần dần rơi vào suy tàn xu hướng, liền biết này chiến đã nhất định là suy tàn kết cục. Nếu là mặt khác đạo tôn đế giả có lẽ còn có thể bắt một cái biến số, hy vọng tại luân phiên kịch chiến bên trong có thể tìm đến đối thủ sơ hở cùng phân tâm thời khắc, có thể nguyên tôn sau lưng có một tôn tiên đế chăm chú nhìn, vô danh đế giả sao lại dám hy vọng xa vời cái gọi là biến số. Hắn bản liền trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hỗn độn cùng tam giới chỗ nào đều đi không được, hiện giờ lại bị chính diện áp chế, kia sợi ngoan cố chống lại tâm cuối cùng dao động một chút. Quần tinh diệt vong, thư thiên lâm vào tuyệt đối phá toái cùng hắc ám bên trong, lộ ra sau lưng ẩn giấu hỗn loạn vô tự chi duy độ, kia là hỗn độn giới bích phía trước cuối cùng một đạo vô hình phòng hộ. Đến đạo tôn đế giả này cái cấp bậc, thật muốn sống mái với nhau lên tới, nếu là thất thủ, thật có khả năng đánh tan hỗn độn giới bích. Vô danh đế giả quy khư huyền nhận cực độ sắc bén, tại đại chiến lúc liền vô ý bạch phá mông lung duy độ sau lưng hỗn độn giới bích, lộ ra bên ngoài hỗn độn vô cùng thời không duy độ. Nhưng những cái đó lại người hoa mắt, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận thời không chỉ là lộ ra một cái chớp mắt, liền bị thiên đế phất tay chữa trị. Hỗn độn giới bích nếu là bị mở ra, một số tiềm ẩn tại hắc ám cùng hỗn loạn bên trong tà dị chi vật sẽ xâm lấn qua tới. Cường giả không sợ, lại khổ vạn chúng sinh linh. Làm Lý Nguyên cùng vô danh đế giả dừng tay, xa xa rằng co thời điểm, thiên đế lạnh nhạt mở miệng, tựa hồ tại cấp Lý Nguyên giảng giải. Lý Nguyên gật gật đầu, cũng là đối quy khư huyền nhận trình độ sắc bén có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Liền khai thiên hung kiếm cũng không dám nói có thể tùy ý phá vỡ hỗn độn giới bích, nhưng vô danh đế giả trên người quy khư huyền nhận, nhưng thật giống như là chuyên môn vì này mới bị chế tạo ra tới, cũng không biết hồn nguyên kia ra hỏa rốt cuộc nghĩ làm cái gì à. Vô danh, ngươi bại thế đã hiện, không phải là ta đối thủ. Nguyên tôn sừng sững lờ mờ hư thiên, phất tay chữa trị quanh thân phá toái hư vô không gian, chỉnh cá nhân phát ra vô lượng băng huy, chiếu rọi vô ngân chi địa, so thần dương càng thêm tươi sáng, như cùng bao trùm chúng sinh cái thế đế tôn. Vô danh đế giả trên người không có thương thế, trạng thái vẫn như cũng là cường thịnh chi tư, nhưng khí tức lại là hơi có hỗn loạn, không kịp nguyên tôn kia bản thông dòng hỏa hoãn. Nhìn đối phương kia tôn vô hạn lấp lánh to lớn bóng người, vô danh đế giả trên người lần nữa bộc phát ra cực nóng quang mang, tựa như một luân cổ lão liệt dương một lần nữa dâng lên, không cam lòng như vậy ảm đạm hủ đi. Ta tâm không cam lòng, không chịu hủ diệt. Cho dù chỉ còn một giọt máu, một tia hồn, ta cũng tuyệt không khuất phục vẫn diệt kết cục. Vô danh đế giả cắn răng, mắt bên trong thần quang bạo bắn mà ra, chỉnh cá nhân tựa như hóa thân cựu thải lưu ly, tinh khiết không tì vết, bao phủ tại kịch liệt quang mang bên trong, không thể khinh nhẫn. Sau lưng tựa như có vô biên vông dương gào thét, truyền đến sóng lớn bành trướng trị kinh thế khí cơ. Cảm thụ được kia loại cho dù trời sập, ta tâm bất khuất kiên nghị chi tâm, Lý Nguyên cũng là thở dài một tiếng, ánh mắt thiểm quá một tia đáng tiếc. Như thế kiên định tín niệm nhân vật, đáng tiếc lựa chọn sai lầm phương thức. Ai có thể biết, đường đường một vị đạo tôn đế giả bản tâm ban đầu ước nguyện, chỉ là nghĩ có được chính mình tên thật, thoát khỏi bị đoạt xá cái bóng, quang minh chính đại sống. Lý Nguyên không có lại nhiều nói, chỉ là huy kiếm về phía trước, hai vị đạo tôn đế giả lần nữa kịch liệt va chạm. Nay nhất chiến, hỗn độn cơ hồ bị đánh cái long trời lở đất, vô ngân hư thiên phá toái không chịu nổi, tinh hải ảm đạm, hàng tinh đổ sụp, to to nhỏ nhỏ tinh vực cơ hồ phá diệt hơn trăm tòa, hỗn độn bên trong 3/4 địa vực đều bị lan đến. Hôn Nguyên thật bị chọc giận, thần nhìn ra Lý Nguyên trong lòng khó chịu, nếu không phải tận lực vì đó, kỳ thật bản không đến mức tạo thành như thế bảng đại phá hư. Vì đại của nghĩ, cho dù Nguyên Tôn có thiên đế làm bạn, cũng không thể loại hà Hôn Nguyên. Nhưng Lý Nguyên trong lòng vẫn như cũ có khí, cho nên tránh đi những cái đó có nguyên thủy sinh mệnh nơi dừng chân tinh thần, sau đó đem có thể phá hư địa phương tất cả đều đánh mấy lần. Vô danh đế giả nhất bắt đầu còn có chút kiêng kỵ, nhưng đánh, không thấy hồn nguyên nửa phần ba động, liền biết tại thiên đế trước mặt, hồn nguyên cho dù phát hiện hắn, cũng không dám ra mặt tới đoạn hắn nhục thân. Vì thế, hai vị đạo tôn đế giả mặc dù tại cái chiến, nhưng thật vừa đúng lúc, đều bắt đầu thuận tay phá hủy khởi hỗn độn hoàn cảnh. Lý Nguyên trong lòng có khí, vô danh đế giả đối hồn nguyên lại làm sao không ghét hận. Sóng ánh sáng quét ngang luôn bàn bực, thần thông giận toái vạn trọng sao. Hai vị đạo tôn ra tay đánh nhau, nhất chiến liền là dài dằng dặc thời gian. Hỗn Nguyên một bên ngưng tụ những cái đó muốn bồi thường tài nguyên, một bên còn muốn cùng hỗn độn tối tăng chủ quan trí một đồng tu phục những cái đó phá bại hoàn cảnh, tâm lực lao lực quá độ, mông lung thân ảnh đều hề bại rất nhiều, không thua kém bị người đuổi đánh một trận đau khổ. Ác chiến thời gian một năm, Nguyên Tôn càng chiến càng mạnh, một cái hô hấp gian, liền làm cho quần tinh ảm đạm, thu nạp vô cùng năng lượng, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn có thứ tự. Vô danh đế giả lực hơi bị áp chế đánh, nhưng cũng chỉ là phụ điểm vết thương nhẹ, vẫn như cũ tinh thần nhấp nháy, tràn đầy chiến ý năm đó. Muốn không là phù đồ thần đế cùng Nguyên Tôn trạng thái đều không tốt, tăng thêm Lý Nguyên liệu mình kéo đối phương cho cùng, còn thật không đến mức một ngày gian phân ra thắng bại. Lấy hiện tại hai bên trạng thái, lại đánh thượng cái hơn trăm năm, hai bên đều còn có thể bảo đảm trạng thái tốt đẹp, đạo tôn đế giả cấp bậc bên trong tuần hoàn, có thể xưng quần quần không dứt. Lại nói, này không là có hỗn độn vô cùng vô tận năng lượng sao, nhanh đánh hụt tự thân liền hô hấp mấy khẩu, mấy lần liền khôi phục. Mà hỗn độn muốn một lần nữa hấp thu ngang nhau năng lượng trở về, cần phải hao phí dài dằng dặc thời gian, này cũng là vì cái gì a không quản là hồn nguyên còn là hỗn độn tối tăng chủ quan trí. Đều không hy vọng đạo tôn đế giả tại hỗn độn bên trong khai chiến nguyên nhân một trong. Làm hỏng nhất địa đồ vật không nói, nhân ra còn là một bên ăn ngươi ra cơm, một bên giận tạp ngươi ra đồ vật. Ngươi còn đến dỗ dành đối phương, cuối cùng lại yên lặng đem hết thảy tất cả đều sửa xong. Kịch chiến thật lâu, đánh tới đằng sau, Vô Danh Đế Giả đột nhiên dừng tay. Thoải mái, thoải mái. Cũng tính cũng lỗ, ha ha ha ha ha ha. Vô Danh Đế Giả mặc dù là cười, nhưng thanh âm vẫn như cũ tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng, chỉ là xen lẫn một chút khác dạng sảng khoái thôi. Hắn Vô Danh không phần cuối cùng còn là không địch lại một vị làm thế đạo tôn khí vận hưng phúc, kia loại vô hình khí thế từ đầu đến cuối không đấu lại nguyên tôn, toàn bộ hành trình đều bị ẩn ẩn áp chế. Đem hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng, có thể tại đại kiếp bên trong thành tựu làm thế đạo tôn, thật phi phàm. Bất quá, tại vẫn diệt phía trước cấp hồn nguyên chế tạo điểm phiền phức, cũng tính làm này vẫn luôn tại trốn, tại tránh nhân sinh trò chuyện lấy an ủi. Vô Danh Đế Giả sợi tóc có chút lộn xộn, khuôn mặt tựa như tang thương rất nhiều, ánh mắt bi thương, mang phức tạp cùng thở dài, dần dần nhắm mắt lại, đứng thẳng phá toái hư thiên bên trong. Cho dù Lý Nguyên ngang nhiên huy kiếm, đeo đầu mà tới, hắn cũng không phản kháng nữa. Tạm thời không giết. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Thiên Đế đột nhiên mở miệng. Lý Nguyên nhíu mày, xem một mắt Thiên Đế mắt bên trong thâm ý, còn là dừng lại công sát cử chỉ. Giữ lại còn hữu dụng a. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, đánh giá Vô Danh Đế Giả. Thiên Đế yên lặng gật đầu, tại ngươi ta vô dụng, nhưng tại tương lai xa xôi, tiên thần tiêu ẩn thời đại, còn có đại dụng. Lời nói bên trong bao hàm một ít mịt mờ tin tức, Lý Nguyên lòng đầy nghi hoặc, nhưng tựa như lại rõ ràng cái gì, cũng bắt đầu yên lặng thôi diễn. Bất quá, hắn cuối cùng không là Thiên Đế, căn bản không cách nào nhìn trộm đến kia cái gọi là xa xôi tương lai tình huống. Cho dù gần khoảng cách thôi diễn đối phương, mà Vô Danh Đế Giả cũng không chút nào phản kháng, Lý Nguyên cũng chỉ có thể nhìn ra Vô Danh Đế Giả trên người đích xác có một tia cực kỳ yếu ớt khí cơ lờ lờ, cũng không biết có phải hay không lão trương theo như lời đại dụng chi sự. Hơn nữa, Lý Nguyên cũng dần dần rõ ràng, cho dù không là vì cái gọi là xa xôi tương lai, chỉ cần Vô Danh Đế Giả sống, cũng có thể kiểm chế lại hồn nguyên một bộ phận chú ý lực. Từ kiếp tạm miễn, nhưng tội sống khó tha. Nếu tàn sát ước vạn sinh linh, liền trấn áp ngươi tại địa phủ huyết ngục vực sâu bên trong, thay tam giới chúng sinh gánh vác một bộ phận mặt trái oan khí, lấy này hoàn lại nhân quả, kỳ hạn. Liền tạm định cái ngàn vạn năm đi. Thiên Đế bạch tí kinh thế, ánh mắt bẽ nghệ mà lạnh nhạt, một câu định ra Vô Danh Đế Giả kết cục. Vô Danh Đế Giả vốn dĩ đều đứng chờ chết, nay khắc không khỏi kinh ngạc trợn mở trong mắt. Ta cảm tạ Thiên Đế ân đức. Hắn ánh mắt phức tạp, nhưng chỉ cần có thể còn sống, cho dù ngàn vạn năm vẫn như cũ vô danh, cũng tuyệt không chịu chết đi. Chương 929, bại, cũng không bại. Chương 929, bại, cũng không bại. Thiên Đế hoành không phất tay áo, một vệt kim quang đế chỉ khắc hỗn độn bên trong, là ấn Vô Danh Đế Giả trước người. Kim quang lấp lánh, dần dần hóa thành từng căn căn xích kim sắc xiềng xích, giam cầm tại Vô Danh Đế Giả tứ chi phía trên. Những cái đó xích kim sắc xiềng xích tựa như đại biểu một loại nào đó hàm nghĩa, cũng là một loại kiểm chế thủ đoạn, trói buộc Vô Danh Đế Giả vô hình khí thế, lệnh Vô Danh Đế Giả thăng không dậy nổi phản kháng chi tâm. Tự hành tiến đến địa phủ đi. Thiên Đế cũng không muốn nói nhiều, lưu lại lạnh nhạt lời nói, liền quay người rời đi. Lý Nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm Vô Danh Đế Giả, cũng biết đối phương tuyệt đối không có chống lại Thiên Đế ý chỉ ý tưởng. Như tuân theo, mặc dù muốn chịu đựng dài dằng dặc dày vò, nhưng còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội, nhưng nếu là này khắc đổi ý, sợ là trêu đến Thiên Đế tức giận, vòng trở lại tự tay đem này diệt sát. Ngươi mặc dù trốn khỏi lần này tử kiếp, có thể lưu ngươi đến tương lai thời điểm. Quá mức xa xôi, ta cũng khó mà nói, nhưng có lẽ sẽ so tử vòng còn muốn hành hạ. Nay không là bản ân, nhưng ngươi không đến lựa chọn. Hảo hảo phối hợp, kết lực cho tội, Thiên Đế có lẽ còn sẽ đại phát từ bi, lao ngươi một cái. Lý Nguyên thật sâu rõ ràng, mặc dù Lao Trương hiện tại không giết Vô Danh Đế Giả, nhưng cũng chỉ là đem đối phương giá trị thẳng dư lợi dụng đến cực hạn thôi. Thật cùng Thiên Đế nói cái gì thương hại, ban đầu ước nguyện, kia đều là hư. Sở dĩ lưu lại này đó lời nói, cũng là Lý Nguyên thôi diễn đến một chút không bình thường khí cơ, đối với Vô Danh Đế Giả tới nói, là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo, cũng là cứu rỗi. Vô Danh Đế Giả mặt bên trên xem không ra buồn vui, ai cũng không biết hắn rốt cuộc tại nghĩ cái gì. Nhưng hắn trầm mặc một lát, nhìn quay người Nguyên Tôn, khóe miệng khẽ động một tia bình thản tươi cười. Nếu có một cái phồn vinh hưng thịnh thời đại, thời gian sung túc, sau lưng không người truy sát, bản đế cũng không sẽ nóng lòng lấy giết chết bị. Đại kiếp bên trong, Vô Danh Đế Giả đau khổ chờ đợi, ngủ đông hỗn độn bên trong. Ta hồn nguyên truy kích, chịu nhân hoàng tàn thân khu trục, bị tiên tiên tiên đế quát lớn, nhẫn mại hồi lâu, chỉ chờ tới kia một lần tiến vào tam giới cơ hội, hắn chỉ có thể không từ thủ đoạn. Ai chẳng biết mỹ danh so ác danh hảo, nhưng Vô Danh Đế Giả không có thời gian, cũng không có cơ hội chứng minh chính mình. Chỉ có liên thủ phụ đồ thần đế, dung chuyển tam giới trung nguyên có đế giả tốt bị, mới có thể xông ra một tia biến số. Sáng lập vô biên giết chóc bản ý, cũng chỉ là vì cấp phụ đồ thần đế bổ sung trạng thái. Lý Nguyên yên lặng ngừng chân, nhưng không có quay đầu, cũng không có trả lời. Có một số việc, làm liền là làm, quản ngươi cái gì lý do khổ tâm, quản ngươi cái gì cấp bách hay không, những cái đó vô tội chết thảm sinh linh có thể không chỗ giải oan. Thú hồ, Vô Danh Đế Giả chính là này sự tình chủ mưu, phụ đồ thần đế nhiều nhất là cái có nổi đả thủ thôi, thật muốn phân nổi, này chủ trách còn không phải tại Vô Danh Đế Giả trên người. Nguyên Tôn, ngươi là làm thế đạo tôn, chúng sinh sở hướng. Hiện giờ ta không bằng ngươi, nhưng nếu như ngàn vạn năm sau có thể tái kiến, bản đế nhất định sẽ tìm đến tên thật, chứng được niên hiệu. Đến lúc đó, vẫn như cũ muốn cùng ngươi chiến một tràng. Vô Danh Đế Giả mắt bên trong có hách hách chiến ý, đôi mắt tựa như bóng tối mênh mang bên trong ngọn đuốc, thiêu đốt lên bất khuất không cam lòng liệt diễm, chiếu sáng đầy trời tinh thần. Thân là đạo tôn đế giả, ai đều cho rằng tự thân chi đạo là vô địch, Vô Danh Đế Giả đánh không lại Nguyên Tôn cũng không phải là bởi vì thực lực thiếu sót, mà là bởi vì hắn còn không có tìm được thuộc về chính mình nói, thậm chí thượng chưa có được tên thật. Vô Danh người, vô tướng không nói cũng. Bị Nguyên Tôn áp chế, Vô Danh Đế Giả có thể hào phóng thừa nhận, nhưng nếu có gặp lại chứng đạo ngày, hắn còn sẽ cùng Nguyên Tôn tái chiến một trận. Hắc ám hư thiên bên trong, chiếu đến mênh mông quần tinh quang huy, Lý Nguyên chậm rãi quay người, thần sắc cổ quái. Nói dễ nghe một chút gọi không sờ lòng, nói khó nghe chút, liền là cái cưỡng loại. Nguyên Tôn không nghĩ nhiều để ý tới hắn, quay người biến mất tại vô ngân hư thiên bên trong. Gợn sóng tán đi, hư thiên khôi phục lại bình tĩnh. Vô Danh Đế giả sừng sững tại quần tinh chi gian, cảm thụ được hỗn độn vô hình lực lượng chậm rãi chữa trị hết thảy, không khỏi nhìn hướng hỗn độn cái nào đó phương hướng chỗ sâu, lộ ra một tia khiêu khích tươi cười. Hắn không chút nào cảm thấy trên người xiềng xích là sỉ nhục, ngược lại nhấc tay dương dương. Hiện tại Thiên Đế cùng Nguyên Tôn rời đi, ngươi dám đến động ta sao? Vô Danh Đế giả nhìn hỗn độn chỗ sâu, phảng phất tại thì thầm, dần dần mà tươi cười bên trong nhiễm hơn mấy phần điên cuồng, lại có chút sảng khoái. Bởi vì chỉnh cái hỗn độn đều thực an tĩnh đáng sợ, thật giống như cái nào đó tồn tại chính hờ hững chăm chú nhìn, nhưng lại chỉ có thể chăm chú nhìn. Ha ha ha ha ha. Hôn Nguyên, ngươi bố cục như vậy lâu, hao hết tinh lực bồi dưỡng một bộ đạo tôn thì thiếu, hiện giờ lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng, có thể từng tức giận. Này phó nhục thân hết thể đều là ngươi cấp, có thể hết lần này tới lần khác ta xuất hiện. Theo cốt nhục bên trong sinh ra, theo da thịt bên trong thức tỉnh, này nhục thân có chủ nhân. Sáng tạo ra một vị vô danh đế giả, ngươi sẽ kiêu ngạo sao? Nói lên tới, ta cũng coi là hỗn độn tự tay sáng lập dòng dõi, không thể so với kia tiên thiên tiên đế xuất thân thấp hèn kém. Có thể ngươi theo chưa nghĩ quá lôi kéo ta, ngươi chỉ nghĩ tôn vệ ta, sau đó đoạt xá này phó nhục thân. Hiện giờ chi cảnh, ngươi ta lưỡng bại câu thương, chỉ có thiên đế vẫn như cũ tôn quý bất hủ, ngươi có thể từng muốn đến. Vô danh đế giả càng cười càng là điên cuồng, ánh mắt bao hàm hận ý, đầu vai run rẩy, cười đến nước mắt đều đi ra. Hắn sợi tóc có chút lộn xộn, trên người còn lưu lại mới vừa đại chiến một chút khí tức bén nhọn. Dáng người vẫn như cũ vĩ ngạn, khí tức vẫn như cũ to lớn, quần tinh run rẩy, không dám đoạt đế chi huy quang. Mà hỗn độn bên trong, vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch bàn bình tĩnh. Xiềng xích va chạm, truyền ra thanh thúy tiếng vang, vô danh đế giả thần sắc phức tạp, lại cười lại nước mắt, đã điên cuồng cũng thê lương. Đường đường một vị đạo tôn đế giả, tựa như một người điên bình thường, hướng chỉnh cái hỗn độn kiêu ngạo mà triển lãm hắn trên người xiềng xích. Vô danh đế giả kế hoạch thất bại sao? Kỳ thực không phải, hắn còn là có thể tiến vào tam giới, đồng thời được đến chính mình thân phận không phải sao? Cho dù vẫn như cũ vô danh, cho dù là cái tội nhân, có thiên đế ý chỉ hóa thành xiềng xích, vô danh đế giả cho dù nên ngang theo hồn nguyên trước mặt đi qua, thậm chí cố ý khiêu khích thì sao? Hồn nguyên đã không còn cách nào động hắn. Thiên đế khiển trách vô danh đế giả, khiến cho đi hướng địa phủ chịu phạt, gánh chịu chúng sinh mặt trái oán niệm, hoàn lại bộ phận nhân quả. Có này đế lệnh ra thân, hồn nguyên nếu là còn muốn khăng khăng động vô danh đế giả, liền là cùng thiên đế vạch mặt. Mà trước đó không lâu mới hứa hạ hứa hẹn, nguyện dâng ra đại lượng tài nguyên, lắng lại thiên đế cùng Nguyên Tôn chi nộ hỏa hồn nguyên, hiển nhiên không sẽ tại này cái thời điểm đụng thiên đế rủi ro. Có lẽ lúc trước vô danh đế giả làm ra tàn sát cử chỉ thời điểm, cũng đã tưởng tượng quá hôm nay tình huống, hắn nếu là tranh vị thất bại, sớm muộn muốn bị thanh toán. Đơn giản tử kiếp cùng tội sống hai loại kết cục thôi, liền tính là cái trước cũng không sao, chí ít không có thể làm cho hồn nguyên đạt được ước muốn. Còn nếu là cái sau, chỉ cần còn sống, nhận hết giày vò lại như cái gì, hết thảy đều còn có hy vọng. Tốt xấu, còn nhu cầu cái tội nhân thân phận, có thể quang minh chính đại sống trên ngàn vạn năm, mà không là cảm thấy không danh không phận, sống mỗi một ngày đều giống như trộm được đồng dạng. Chương 930, cáo biệt An Nguyệt. Chương 930, cáo biệt An Nguyệt. Gió tiêu mưa mối, mây lạc nặng nề. Bừng bừng sơn lâm, thúy ý như mới. Hôm nay đầu tiên là mặt trời rực rỡ vạn dặm, sau đó lại là mưa lạc không ngớt, song giống như trùng điệp chi tế, chân trời lặng yên dựng lên một mặt cầu vồng, thất thải lộng lẫy, tựa như ảo mộng. Núi bên dưới hồng trần vẫn như cũ là hồng trần, nhân gian cũng đồng dạng gọi nhân gian. Có thể kia cái từng danh gọi An Nguyệt quốc gia, đã dần dần vùi lấp tại năm tháng bên trong, như cùng dàn mua lão nhân, tùy thời nhanh phải ngồi gió mà đi. Cao ốc san sát, đình các liên quận, đường đi đá xanh vẫn như cũ, bậc thang chân bóng, thường thường có người quét dọn, chưa từng phản khởi thanh đài lục tiện. Kia nhà chịu đủ khen ngợi tiệm mì đã sớm đóng cửa tại mấy trăm năm trước, tự theo cái kia vị diện quán lao bản nhi tôn mất đi, lộc môn mì thịt bò chiêu bài bí mật cũng mai táng tại phần mộ bên trong. Thanh vũ rơi xuống, lãnh ý lặng yên tràn ngập vào cửa gỗ. Phản phất là vận mệnh tuần hoàn, vẫn như cũ tại kia cái tiệm mì vị trí, đồng dạng mở khởi một nhà sinh ý thịnh vượng tiệm mì. Hôm nay mặc dù có chút mưa dầm liên miên, nhưng tiệm mì lao bản rất là cao hứng. Đô thành giá hàng càng thêm quý, đã rất lâu chưa có tới như vậy nhiều khách nhân, nghe nói còn là cùng nhau trực tiếp đem tiệm mì bao xuống tới. Lão bản cắn mặt tay đều vung ra tàn ảnh, một bên cắn mặt một bên phối liệu, thúc giục tiểu nhị tăng tốc động tác, tuyệt đối đừng chậm trễ khách nhân. Ngồi tại cửa sổ một bên vị trí, Lý Nguyên nhẹ nhàng thưởng thức trước mặt nóng hôi hổi bánh bột, kia tựa như quen thuộc, mà lại hơi có mùi vị khác biệt, làm hắn lược hơi xuất thần, phảng phất về tới kia cái phồn vinh hưng thịnh thời đại. Kia lúc đường đi bên trên, cũng là như thế mưa phùn liên miên, tiệm mì bên trong vẫn như cũ náo nhiệt, tiệm mì lão bản vẫn như cũ mệt đầu đầy mồ hôi, lại một mặt tươi cười. Chỉ tiếc, cuối cùng cảnh còn người mất. Cùng hắn cùng nhau, tự nhiên là An Sơn Đông đảo thân hữu, đại gia khó được xuống núi làm bằng kiến, cũng không biết là ai trong lúc vô tình nhấc lên, cuối cùng lại đi tới này cái địa phương. Đối với một bộ phận thân hữu tới nói, nơi đây chỉ là một cái đơn giản tiệm mì. Mà đối với theo mấy trăm năm trước trải qua đại kiếp sống đến bây giờ thân hữu tới nói, bọn họ đều nhớ, này cái tiệm mì từng là đại gia thường thường tụ tập địa phương, kia lúc người rất nhiều, tràn ngập hoàn thành thiếu ngữ. Thậm chí, còn lừa dối đâu xuất cung bên trong thanh lưu, cứ vậy mà làm mấy bát thiết như mì thịt bò. Đám người phát lên cảm khái, cũng có thể hơi chút lý giải Lý Nguyên ăn vài miếng mặt sau, liền tại kia nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc ngẩn người hành vi. Hồng chân văn trượng, rực rỡ màu sắc, phàm nhân ngắn ngủi một đời, có lẽ tại thời gian Trường Hà bên trong liền cái bọn biển đều không thể vãi lên. Có thể tổng có một ít người, bọn họ sống, bọn họ nhớ đến. Đem chuyện xưa soạn ra vào thư bản bên trong, dùng bút mực đem thời đại ghi chép, những cái đó thôi sán, cảm động đi qua, cuối cùng đều sẽ có đôi câu vài lời lưu lại, không đến mức triệt để bị bao phủ không dấu vết. Bọn họ đã từng chuyện xưa, cũng thôi sán như ca, huy hoàng như thơ. Năm tháng như lao, chẳng tận tiên tiêu. Những cái đó hoặc nhiệt huyết, hoặc kiên nghị cố nhân à, bọn họ phát ra quá hò hét, cùng loạn chiến đấu quá, từng thành xuân sức sống vô hạn, cũng tại thời gian bên trong dần dần túi xuống sống lưng, cuối cùng đều cùng với tiêu khóc cùng không bỏ, bị mai táng tại đất vàng bên trong. Nhìn như an nghỉ chết đi, từ đây không dấu vết, có thể bọn họ này đó sống người còn không có quên những cái đó chuyện xưa, những cái đó thân ảnh. Chúng ta vẫn luôn sống tại ngươi trong lòng. Không biết vì sao, Lý Nguyên nghĩ tới này câu lời nói, nghĩ tới kia đạo nằm tại chính mình ngực bên trong mất đi dịu dàng thân ảnh, mím môi cười khẽ, ánh mắt tinh khiết, không trộn lẫn một tia tạp chất. Nay hồng trần vạn thế, liền là không ngừng tuần hoàn, theo xa lạ đến quen thuộc, theo gặp lại đến đường cách. Tìm người có duyên không thấy duyên, tiếc người có duyên không bị duyên, chuyện xưa sẽ bắt đầu, cũng sẽ kết thúc, thẳng đến lại lần nữa bắt đầu. Duyên tận, có thể ta chuyện xưa còn chưa kết thúc. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn, Lý Nguyên sẽ tâm cười một tiếng, lông mày giãn ra, ý cười ôn nhu. Đơn giản một tô mì ăn xong, đám người tính tiền đứng dậy. Đã thấy Lý Nguyên không có bung rủ, mà là yên lặng đi ra tiệm mì, liền như vậy chậm rãi đi tại đường đi bên trên, gặp mưa bóng lưng tựa như có chút hiu quạng, có thể bước chân nhưng lại không phân rõ rốt cuộc là chậm chậm còn là nhẹ nhàng. Thanh ngai cổ đạo, ngõ sâu thềm đá, tà gió mưa phùn, một người độc hành. Lý Nguyên yên lặng đi tại màn mưa bên trong, tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể, tạo dựng ra một bức đặc biệt bức tranh. Đường đi bên trên có top 5 top 3 bách tính đi qua, bung dù đi trước, cùng Lý Nguyên sát vai mà đi. Giọt mưa, nước bùn, hành người. Thanh âm ồn ào mà rõ ràng, hỗn loạn lại có thứ tự. Hắn tựa hồ đứng tại hồng trần bên trong, tựa như họa bên trong người, nhưng cẩn thận nhìn lại, vận luật phi phạm, lại phảng phất có một loại nào đó gì thế độc lập chi kỳ mỹ, như cùng nhảy ra hình ảnh, sớm đã không tại giàn khung bên trong. Đám người đi ra tiệm mì, chợt cảm thấy một loại nào đó đạo vận chậm rãi lưu chuyển, tựa như kéo theo thiên địa tự nhiên, dung hối bản đạo. Thiết yêu thực lực nhất tiếp cận đạo tôn cấp độ, lúc này phát giác đến cái gì? Giữ chặt Vương Thước đám người, lắc lắc đầu. Gia Cát Lao đang thấy thế, cũng ngăn lại Huyền Sắt đám người, không có làm đại gia xâm nhập Lý Nguyên tiết tấu bên trong. Đám người nhìn Lý Nguyên bóng lưng, đạo ý vào tâm, rõ ràng bận bận lòng, thấy này tựa như dung không phải dung, bình thường mà lại hiếm thấy hồng trần kỳ cảnh, dần dần dâng lên các loại cảm ngộ. Này là khó được đốn ngộ cơ hội, còn là từ một vị đạo tôn vô ý bên trong sáng tạo, dẫn động cả phiến thiên địa tự nhiên của mình, thiết yêu đương nhiên sẽ không đi phá hư, mà là làm đại gia tinh tế thể ngộ. Mặc dù mỗi người bởi vì tâm cảnh bất đồng, tính cách không một, có thể cảm nhận được cảm ngộ đều bất đồng, nhưng tuyệt đối đại hữu thu hoạch. Thật lâu, Lý Nguyên đã muốn chạy tới đầu đường chỗ ngoặt, bộ pháp càng ngày càng nhẹ nhanh, tựa như là rốt cuộc dỡ xuống đầu vai vô hình gánh nặng. A, đều sững sờ làm gì, nghe nói trước mặt mở nhà điểm tâm vô, bách tính nhóm đều nói so trước kia còn tốt an. Chúng ta đi thử xem. Theo trầm ngâm bên trong kết thúc suy nghĩ, cảm giác đến đám người không có đội kịp, Lý Nguyên bỗng nhiên quay đầu, nhấc tay chào hỏi, mặt bên trên mang lạnh nhạt tươi cười. Đám người đều chậm rãi theo đốn ngộ bên trong thức tỉnh. Ánh mắt sáng ngời có thần, tựa hồ lãnh hội đến một tia hồng trần chân lý, đối tu hành tâm cảnh rất có ích lợi. Bọn họ còn chưa nói cái gì, Thiết Yêu trước tiên đáp lại Lý Nguyên, đồng dạng cười vẫy tay, chạy như vậy mau làm sao, liền đến. Lý Nguyên núi bay, tại mưa bên trong ha ha cười to, lại không mau chút, chờ hạ ta cũng không mời khách. Nói xong, Lý Nguyên xoay người chạy, thật giống như đã từng kia cái ham chơi lại tham ăn bại hoại thanh niên đồng dạng, này hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, hảo giống như không tại hắn trên người lưu lại bất luận cái gì pha tạp dấu vết. Ngược lại như là mài rũa ra một khối ngọc thô, làm này càng thêm mượt mà thấu triệt, không nhiễm nửa phần tạp chất. Hắn này là triệt để buông xuống an nguyện. Xem Lý Nguyên bóng lưng tại mưa bên trong dần dần đi xa, Thiết Yêu tiêu tan thở dài ra một hơi, nghiêng đầu ý bảo đại gia đuổi kịp. Đám người đều biết, an nguyện tại Lý Nguyên trong lòng còn là có phi phàm ý nghĩa, rốt cuộc từng làm bạn hắn nhược tiểu thời kỳ, đại gia cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi hướng cường thịnh. An nguyện hoàng đế băng hà lúc sau, an nguyện quốc vận tựa như vậy phân liệt, thẳng đến dần dần đi hướng diệt vong xu thế, này là rất nhiều an sơn sinh linh đều không nguyện xem đến. Bọn họ đã từng bạn cũ, đều sớm đã hóa thành đất vàng một buổi, lưu lại niệm tưởng, đơn giản là quen thuộc An Nguyệt hai chữ. Nhưng thế gian duyên phận có lẽ là có cực điểm, An Sơn cùng An Nguyệt duyên phận liên lụy mấy trăm năm, cuối cùng đến cáo biệt thời khắc. Tuy nói hồng trần duyên đoạn, có thể cho đến hôm nay, Lý Nguyên mới chính thức buông xuống thuộc về An Nguyệt chuyện xưa, chuẩn bị tốt triển khai mới thiên trường. Nay tòa quen thuộc lại xa lạ thành, tại Lý Nguyên trong lòng, không lại lưu luyến, cũng không lại có được đặc thù ý nghĩa. Chương 931, danh sách chương 931, danh sách thiên giới thứ 9 trọng thiên, Lăng Tiêu Bảo Điện. Quần thần xin đợi, chúng tiên kính nên. Một phiến kim quang thôi sán bên trong, thiên đế ngồi tại chính vị, uy nghiêm vô hạn, bên người là phượng nghi thiên hạ vương mẫu đương đương, đoan trang thong dong. Xuống chút nữa xem, lão quân yên lặng ngồi xếp bằng tại bên trái bồ đoàn bên trên, nửa khép đôi mắt, thiên đế phải hạ bên cạnh, thì là một mặt hiền lành thái bạch kim tinh, cùng với mới thêm bảo vị nguyên tôn. Thiên đình chúng thần hai bên đứng, thần sắc cung kính, không ngừng lễ bái thiên đế cùng nguyên tôn, cũng hướng bảo điện trung tâm chắp tay hành lễ. Bởi vì tại Lăng Tiêu bảo điện chính giữa, thiết lập hai phe tôn quý bảo tọa, này thượng ngồi ngay thẳng hai tia sáng vạn trượng to lớn thân ảnh. Một người phong hoa tuyệt đại, thần sắc ôn nhu, mang bao dung vạn vật chi bí mẫn, chính là nhân giới chi chủ địa mẫu nương nương. Một người khí chất bá đạo, ánh mắt lạnh lạnh, phát ra âm sát kiệt ngạo khí tức, chính là địa phủ chi chủ U Minh đại đế. tự theo vô danh đế giả bị giam giữ tới địa phủ huyết ngục vực sâu bên dưới, thay chúng sinh gánh vác hôn tạp ám nghiệm, gánh chịu khuynh đảo lục đạo luân hồi, minh đế rốt cuộc có thể thoát thân nhà tù, ra tới hít thở không khí. Nay là một lần bạn cổ hiếm thấy gặp mặt, tự theo thượng cổ lúc sau, thiên giới đã mấy trăm vạn năm không có triển khai quá như thế long trọng hội nghị. Cho dù là hơn ngàn năm trước vạn tiên đại hội, cũng chỉ là thiên đỉnh cùng địa phủ nội bộ hoạt động, xuất hiện đạo tôn đế giả cũng bèn bèn chỉ có thiên đế cùng vương mẫu thôi. Nhưng mà lần này lăng tiêu hội nghị, thiên đế lại cố ý mời tới địa mẫu nương nương cùng minh đế, nguyên tôn cũng đầy mặt nghiêm túc ngồi tại điện bên trong. Thiên đế, vương mẫu, địa mẫu, minh đế, nguyên tôn, một lần hội nghị phía trên đồng thời xuất hiện năm vị đạo tôn đế giả. Lão quân, thái bạch đám người liền càng không cần nhiều lời, thiên đỉnh cao tầng đều đến tràng, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Chúng thần tề tụ, đạo tôn tham dự, hết thảy đều chỉ vì kia cái chủ đề, mới một luân thần vị phong tứ, mới thời đại chi khai triển. Đại kiếp tẩy lễ qua sau, tam giới mục nát tình thế đã bị trọng trọng thanh trừ, mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng còn lại đã không phục phía trước kia bản không kiêng nể gì cả chi thế. Hiện giờ, thiên đỉnh tiên thần tan lụi, địa phủ âm ti nhân thủ khuyết thiếu, rất nhiều tiên thần dốc hết tâm huyết mới duy trì trụ tam giới tự nhiên tuần hoàn, nếu tổng thể đại cuộc dần dần an ổn, liền không thể lại kéo. Gia Khanh, danh sách chi sự như thế nào, nhưng có tìm được thích hợp nhân tài? Thiên đế kim quan bạch bảo, diện mục uy nghiêm, ánh mắt quét ngang lăng tiêu điện bên trong, nghiêm nghị mở miệng. Phía trước nguyên tôn trở về thời điểm, thiên đỉnh chúng thần liền được an bài nhiệm vụ, dựa theo thiên đỉnh các bộ lỗ hổng, tự hành tìm kiếm, để cử tam giới bên trong thích hợp sinh linh, đặt vào sơ bộ danh sách bên trong. Hiện giờ cấp bọn họ gần 10 dư năm thời gian đi chuẩn bị, liền hồn nguyên đáp ứng tài nguyên đền bù đều đúng chỗ, tam giới khuyết trương triển 9 ước sinh linh cơ số thượng hạn, lại thu nạp 16 phương đại tinh vực chi địa, sắp nên đón đại giếng phun thời đại, tự nhiên phải nhanh một chút đem việc này chứng thực. Đối mặt thiên đế hỏi ý, thiên đình bên trong phụ trách thu nhận mới mẹ huyết dịch hộ tịch bộ cao tầng, nạp tài đại tiên liền vội vàng tiến lên một bước, thật sâu chắc tay. Bẩm thiên đế bệ hạ, ta chờ chúng bộ hợp lực, đi khắp tam giới, nay tìm được nhân tài mấy trăm, khắc tại này danh sách bên trong, vạn mong thiên đế bệ hạ cùng các vị giới chủ xem qua. Các bộ đề cử danh sách tất cả đều hợp lưu tại hộ tịch bộ chi chủ đã ở đại kiếp bên trong vẫn lạc, hiện giờ to to nhỏ nhỏ sự vụ tất cả đều từ nạp tài đại tiên quản lý, này danh sách bên trên tên hắn tất cả đều muốn đi bí mật quan sát một phen, sơ bộ xác nhận tư chất, cũng là bận rộn không ngớt, áp lực như núi. Tại lăng tiêu hội nghị mở ra phía trước, hắn còn tại nhân gian khắp nơi chạy, còn đi An Sơn, kéo Vương Thức tận tình khuyên bảo, hy vọng đối phương thượng thiên làm thần đâu. Chỉ bất quá, danh sách bên trên mặc dù có rất nhiều An Sơn sinh linh, hồn phách tên, lại đơn độc không có Vương Thức danh hiệu. Có lẽ cũng là bởi vì đối phương thực lực quá mạnh, nhất thời không dễ an bài chức vị thích hợp. Một cái nhân gian tán tiên cơ hồ tiếp cận nửa bước đạo tôn thực lực, lại cùng nguyên tôn cùng thiên yêu có như thế thân cận quan hệ, thiên đỉnh chúng thần không dám tùy ý an bài. Đương nhiên, căn cứ tận chức tận trách lý tưởng, nạp tài đại tiên còn là hy vọng Vương Thức gia nhập thiên đỉnh, lớn mạnh thiên đỉnh lực lượng. Về phần thiên yêu, nạp tài đại tiên bởi vì chân trái trước đạp lên đỉnh núi, âm ỉ đến chính tại hạ cờ thiên yêu, bị thiên yêu một chầu thoá mạ dọa cho chạy. Đương thời thiên yêu chính cùng gia cắt lao đang đánh cờ, bởi vì là cái cờ dở cái sọt duyên cớ, chỉ thiếu chút nữa liền muốn thua, nạp tài đại tiên đến tới, làm thiên yêu tìm được lý do chơi xấu, thừa dịp nổi giận trực tiếp đem bàn cờ sốc, làm ra cắt lao đăng dở khóc dở cười. Kỳ thật nạp tài đại tiên không chỉ là tìm thiên yêu, cũng là muốn cùng ra cắt lao đăng, huyền sất đám người câu thông một phen, bất quá xem thiên yêu tức giận bộ dạng, đương thời liền há miệng run rẩy chạy trốn. Nạp tài đại tiên trong lòng khổ, nhưng nạp tài đại tiên không dám nói. Đem danh sách trình với tiên đồng tay bên trong, nạp tài đại tiên duy trì chắp tay tư thế, cung cung kính kính chờ đợi đại lao nhóm hồi phục. Tiên đồng môi hồng răng trắng, tiên khí tràn đầy, bộ pháp chậm chạp thông dòng, giơ tay nhấc chân đều phát ra ưu nhã mờ mịt khí tức, đoan ngọc bản, sắp tán phát ra quang huy danh sách nhẹ nhàng đặt lên thiên đế trước mặt bản trà phía trên, sau đó xoay người hành lễ, cầm trống giống ngọc bản chậm rãi lui lại. Thiên đế cũng không ngay lập tức đi xem, mà là lần nữa quét một mắt lăng tiêu bảo điện, sau đó bên người có khắc lay động phiến tiên nữ đi ra, yên lặng mở ra trang giấy, bắt đầu hoàn thanh đọc này thượng danh sách. Hỏa bộ, thần chức lỗ hổng 30 có 7, này bên trong cụ thể thần chức vì hỏa bộ chi chủ, hỏa nguyên tiên thần, hỏa đức tinh thần, tinh bộ hỏa đức tinh quân, hỏa linh tiên thần. Kinh hỏa bộ quần thần suy tính, tìm được lương tài 20 có 3. Ba linh chân thần chi phượng hoàng, này vũ như biêm, này mắt tỏa hỏa, nguyên an sơn sinh linh, hào thải vũ, trải qua đại kiếp lột xác, thân phụ công đức, thực lực cường đại. Chúng thần đề nghị nhậm chức hỏa bộ chi chủ. Nhân tộc huyền âm, nguyên phàm quốc an nguyệt nhân sĩ, sư thừa nguyên tôn, sáng tạo nghiên tránh kỳ dị vật, hậu ngàn vạn bách tính có công, lệnh kiếp bên trong quỷ vật không cách nào ăn mòn an sơn địa giới, công đức đầy người. Chúng thần hỏa bộ quần thần nghĩ sâu tính kỹ, này người tính cách nhiệt huyết, dũng cảm chân thành, kiến này gia nhập hỏa bộ, nhân hỏa nguyên chi thần. Một ít mặt khác bộ môn tiên thần âm thầm cắn răng, tạo. Này hỏa bộ đoạt người a. Tại đại kiếp bên trong biểu hiện xuất sắc những cái đó anh tài, tự nhiên là thiên đỉnh các bộ tranh đoạt mục tiêu, không tránh khỏi có lặp lại đề cử tình huống phát sinh. Nhưng này lần hội nghị rất quan trọng, cơ hội đại biểu một cái mới thời đại mở ra, các bộ thua thiệt thiếu thần chức nhậm chức nhân tuyển, cuối cùng lựa chọn quyền còn là tại thiên đế cùng mấy vị đạo tôn đế giả trên người. Tiên nữ tiếp tục niệm tụng, thanh âm thanh thúy, như tiên tuyển lên kèn, truyền vang lăng tiêu bảo điện, như linh ngày khúc, có chút êm hay. Một ít bộ môn mặc dù ám bên trong phân cao thấp, nhưng mặt ngoài thượng vẫn như cũng là phong khinh vân đạm vẻ ung dung. Lăng tiêu điện bên trong, chúng thần im lặng, đứng được thẳng tắp, đầy mặt đoan chính nghiêm nghị, địa mẫu nương nương mỉm cười, minh đế cũng là thoải mái dễ chịu sau này hơi ngưỡng, đôi mắt nheo lại, phản phất đối với cái này lễ nghi quá trình có chút tán thành. Đại gia đều là vĩnh sinh tiên thần sao, làm điểm tinh xảo lễ nghi, mặt mũi thượng rất dễ nhìn à, này thực hợp lý. Thiên đế bảo tọa phải hạ bên cạnh, chỉ có Lý Nguyên ám bên trong niết miệng. Tấn làm chút không cần phải mặt ngoài hình thức, rõ ràng chỉ mấy bước đường khoảng cách, với tay một cái liền lấy đi qua, còn một hai phải gọi cái đồng tử chuyên môn đưa, sau đó lại làm khắc một vị tiên nữ đọc, xa đoạ thiên đình nha. Quả thực là tại lãng phí hắn mài giũa linh giới thời gian. Tự theo hồn nguyên giao phó bồi thường lúc sau, Lý Nguyên liền thu được kia sợi vạn đạo ân ký, đây chính là có thể làm thế giới triệt để tấn thăng, lột xác thành một phương đại giới chân quý thần vận. Hắn đem vạn đạo ấn ký hòa vào linh giới ban đầu hình thức bên trong, chính tại điều chỉnh hoàn cảnh, tạo dựng độc thuộc tại linh giới pháp tắc đầu, kết quả Lăng Tiêu hội nghị triển khai, hắn cũng chỉ đành dừng tay tới trước tham dự này một bên quan trọng việc lớn. Bất quá, nghe tiên nữ niệm tụng, nghe được một đám thân hữu tên vang vọng Lăng Tiêu, Lý Nguyên cũng vì đại gia mà cảm thấy kiêu ngạo, cùng có vinh yên, mặt bên trên tươi cười không ngừng. Kia biểu tình, nên như thế nào hình dung đâu? Tựa như là chúng ta An Sơn liền lại như vậy treo tươi cười, sốc nổi đến vô cùng. Chương 932, tranh đoạt nhân tài chương 932. Trên đoạt nhân tài một đám thiên đỉnh tiên tượng thần gỗ ngươi liếc về phía Nguyên Tôn, thấy này ý cười đầy mặt, cũng là âm thầm chọn lông mày. Bất quá, Nguyên Tôn xuất linh An Sơn, tại đại kiếp bên trong đích sắc làm ra vĩ đại công tích, cơ hồ che chở ức vạn vạn sinh linh miễn tao tại khó, thậm chí vì bổ khuyết này cái kiếp thế chỗ trống, liền Nguyên Tôn chính mình đều chiến tử kiếp bên trong, còn mang đi phủ đồ thần đế tính mạng. Hai vị đạo tôn đế giả sinh mệnh, đủ để quá ức vạn vạn sinh linh chi tử, Nguyên Tôn nếu không phải có nghịch thiên phúc vận cùng chúng sinh cầu nguyện chí lực, cũng không khả năng có được phục sinh cơ hội, kia một tia tàn hồn căn bản bảo lưu không xuống tới. Thế tục thân chết già lúc sau, càng là thiên đế tự mình thủ thi tại chỗ cấp Nguyên Tôn dẫn dắt tới vô cùng năng lượng, này mới khiến Lý Nguyên về đến cường thịnh trạng thái. Hiện giờ thiên đình đại hưng tứ phong chi sự, chỗ trống mấy ngàn to to nhỏ nhỏ thiên vị, không biết muốn bị An Sơn chiếm đi nhiều ít, chúng thần trong lòng phỏng đoán, chí ít có một nửa đều đến là An Sơn sinh linh. Ai kêu nhân ra thật liều mạng chống cự đại kiếp đâu, kia lúc chúng phương chế dễ ngu xuẩn thủ vững, hiện tại đã đến nở hòa kết trái thời điểm. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, trẻ tuổi tuấn lãng tư pháp thiên thần nghe tiên nữ miệng bên trong đọc lên một đám cố nhân tên, cũng là khoe miệng dương nhẹ, ánh mắt sáng ngời. Đại kiếp tứ ngược như vậy lâu, nhiều ít An Sơn thân hữu, còn có rất nhiều đệ tử bối đều chết tại kiếp bên trong, vạn hạnh, này thiên địa là giảng cứu công đức thiện ác báo ứng, một ít cố nhân còn sẽ có tái kiến thời điểm. Bất quá, Lý Tiểu An cũng rõ ràng, khi thiên địa phong tứ những cái đó chết đi cố nhân vì thần, hẳn là sẽ xóa đi bọn họ trong lòng một ít cảm xúc cùng ký ức. Này là Lý Nguyên phía trước lén bên trong lộ chân tướng cấp hắn tình huống, thiên đình muốn đến là hoàn toàn mới huy hoàng thời đại, loại trừ mục nát, đả kích quần thần cấu kết hiện tượng, mà không là chế tạo lại một cái An Sơn. Những cái đó cố nhân có lẽ còn sẽ nhớ đến một bộ phận An Sơn sự tình, nhưng cũng coi là hoàn toàn mới linh hồn, từ đây lấy chức vụ vị chủ. Nhưng Lý Tiểu An thực thỏa mãn, thế gian sinh tử chi sự, không phải là tùy tiện có thể nghịch chuyển. Khác biệt không thấy vạn cổ năm tháng bên trong chết đi nhiều ít kinh tài tuyệt diễm hàng người, cũng không là ai đều có sống lại một lần cơ hội, mới vừa hướng chi là đăng thiên vị thần, thưởng thụ vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ cùng vinh diệu. Chí ít rất nhiều cố nhân còn có thể lại hiện, xem thấy bọn họ một lần nữa sinh hoạt tại rộng lớn thế giới bên trong, trong lòng tổng có như vậy một tia an ủi. Danh sách thật dài, tiên nữ niệm trọn vẹn một ngày một đêm, này mới nhẹ nhàng buông xuống kia trường phát ra quang minh trăng giấy, xoay người không người, chậm rãi lui ra. Hảo tại điện bên trong đứng tất cả đều là tiên thần, nếu không như thế dài dòng tin tức bình thường người sợ là không nhớ được. Thiên đình chỗ chống chi thần bị tổng cộng 932, này bên trong bao hàm to to nhỏ nhỏ thần chức, cùng với một ít thiên đế cải biến thiên đạo lúc sau mới sáng tạo thần vị. Về phần tạp dịch tiên đồng, tiên nữ, càng là bất kể kỳ sổ, này đó việc nhỏ không sẽ thả đến Lăng Tiêu bảo điện đi lên nói. 932 cái chỗ chống thần chức, hỏa bộ, thủy bộ, sơn bộ, hà bộ, tinh bộ, cùng với đem hình bộ đặt vào này bên trong mà xuất hiện lôi bộ, tất cả đều báo lên để cử mục tiêu. Này bên trong, một ít tam giới bên trong anh tài liền không nói, chỉ là An Sơn đi ra sinh linh, liền chiếm cứ 500 có thừa danh ngạch, hơn nữa bị các bộ lập đi lặp lại đề cử, có phần có cạnh tranh chi ý tỉ như Nguyên Tôn từng hơi chút chỉ điểm 36 vị đệ tử, bất luận chết sống hay không, chỉ cần linh hồn chưa mẫn, tên thật chưa tiêu, đều là chúng bộ tranh đoạt mục tiêu. Không dám nói bằng này cùng Nguyên Tôn nhắc lên chút nói không rõ quan hệ, này đó người cũng đích xác tại đại kiếp bên trong làm ra anh dũng cử chỉ, công đức gia thân, thu nhận vào các tự bộ môn bên trong, đại gia mặt bên trên cũng có hảo quan sao. Tiên nữ niệm xong danh sách lúc sau, chúng thần nhao nhao gián luôn, đem những cái đó tìm kiếm nhân tuyển khen thưởng tiền, sau đó lại mặt bên tô đậm ra cùng chính mình bộ môn duyên phận nghĩ hết biện pháp tại kéo người. Trang diện như sau, hỏa bộ nào đó cao tầng, nhân tộc huyền âm dũng cảm nhiệt huyết, tính tình như hỏa, thích hợp vào ta hỏa bộ vì thần. Thủy bộ nào đó cao tầng, không phải vậy. Nay ngươi tính cách trầm ổn, cử chỉ ôn hòa, bởi vì cái gọi là thượng thiện được thủy, ta xem a, còn là thích hợp tại ta thủy bộ làm thủy nguyên chân thần. Tinh bộ nào đó cao tầng, đều sai cay. Huyền âm còn sống khi nhất tâm nghiên cứu khắc quỷ chi vật, đầu thân nghiên cứu khoa học sự nghiệp, tư duy kín đáo, không cao ngạo không nóng nảy, chính thích hợp vào ta tinh bộ, vì duy trì ra sao vận chuyển mà kính dâng a. Đánh rắm. Hắn là An Sơn bồi dưỡng được đệ tử, từng tại Nguyên Tôn đại nhân huy hạ lắng nghe lời dạy dỗ, tất nhiên đối sơn thần chi sự quen thuộc tại tâm, vào ta sơn bộ đổi bạn. Nguyên Tôn đại nhân có thể còn là ta sơn bộ tương lai sơn chủ, các ngươi đều đừng tranh. Sơn bộ cao tầng tàn lụi nghiêm trọng, một vị bách sơn đế gấp đến đỏ mắt, không chịu bỏ qua mời chào nhân tài cơ hội. Hà bộ ngàn sông quân cũng cười lạnh một tiếng, bách sơn tế không cần lo lắng, Nguyên Tôn đại nhân nay sau còn là sơn hà tổng chủ đâu. Ta xem à, làm này huyền âm tới ta hà bộ, hắn công đức đủ nhiều, mà ta hà bộ vừa vặn có hảo mấy cái tiên hà vô chủ, rất nhiều đại địa sinh linh cần gấp quan tâm, thực sự là phiền lòng a. Này là trực tiếp phao cao vị cạnh tranh. khác một bên càng thêm kịch liệt. Ba linh chân thần, mỗi người đều có vô biên khí vận. Con mẹ nó ngươi một cái tinh bộ, ngươi nghĩ toàn bộ. Thiếu Dương, đừng tưởng rằng ngươi tuổi tác tiểu, lão phu cũng không dám đánh ngươi. Một cái lao thần tiên dựng râu trừng mắt, đối chân long, phượng hoàng, kỳ lân ba vị linh thần đã sớm nóng mắt vô cùng. Thiếu Dương tinh quân cũng coi là tại tinh bộ ma luyện ra tới, biết này khắc không là nhượng bộ thời điểm, lúc này lồng ngực một cái, kia thế nào? Nguyệt thần khuôn mặt thanh lệ cao ngạo, váy dài kinh diễm, vì tinh bộ tương lai, này khắc cũng cùng người tranh được đôi mắt đẹp trừng trừng, đầu bên trên chu châm một trận lay động. Nhân tộc tu sĩ Công Dương Tử, còn sống khi tinh thông trận pháp nhất đạo, từng che chở rất nhiều bách tính miễn gặp nạn ách, lấy hắn sở trường năng lực cùng trầm ổn phẩm tính, nhất thích hợp vào ta tinh bộ vị thần. Nàng thanh âm rất là thanh thúy, mang kia tia lũ lũ lành ý Nguyệt thần đối diện, một vị lôi bộ tiên thần khuôn mặt uy nghiêm, Nguyệt thần lời ấy sai rồi. Công Dương Tử tinh thông bài binh bố trận chi đạo, không bàn mà hợp thiên địa chí lý, hiện giờ hình bộ hủy bỏ, ta lôi bộ mới lập, chính cấp cần như thế nhân tài a. Nguyệt thần tính cách cho tới bây giờ đều thực cao ngạo thanh lãnh, nhưng hiện giờ tinh thần cung nhân viên tàn lụi, nàng không thể không buông xuống tính tình, nếu mày chống lạnh quát lạnh, Công Dương Tử này người, cần thiết vào ta tinh bộ vị thần. Lôi bộ tiên thần khuôn mặt nghiêm một chút, không cần nhiều lời, còn là vào ta lôi bộ tốt hơn. Hai bên cãi lộn không ngớt, vì các tự bộ môn mới mẻ huyết dịch, cũng là không tiếp nhất chiến. Kiếm tu Trương Huyền Thân là An Sơn 36 tu hành giả một trong, thừa kế nguyên tôn địa sát kiếm pháp, sinh mà hiếu chiến, làm vào ta đấu bộ. Yêu tiên đen bưu công đức đầy người, bản thể sinh đến hung lệ, có thể vào ta ôn bộ. Cút đi. Phát ôn ngươi đi một bên chơi. Ôn bộ tới đoạt cái truy a. Bò họ các vị tiền bối đừng có cái lộn, đại gia công bằng một điểm. Các ngươi xem, ta thành hoàng bộ cũng là bộ môn mới, nhân viên khan hiếm, kia bị gọi là quý tú hồn phách, liền nhường cho bọn ta đi. Không khả năng. Ngươi địa phủ thành hoàng bộ thiếu người, chẳng lẽ chúng ta thiên đình liền không thiếu người sao? Phía sau sắp xếp đi. Ai ai? Ngươi làm gì? Cái gì? Muốn đi cáo trạng, nói ta chức nghiệp kỳ thị. Bắt nạt ngươi. Ui ui ui. Lão phu có thể không khi dễ ngươi, chỉ nói là lời nói thật a. Tạo, không tốt, đại gia cẩn thận. Này ra hỏa chơi tâm cơ. Bọn họ đều đừng nói lời nói, một quần mã phu, cãi nhau giống như cái gì bộ dáng. Làm chúng ta văn chức bộ môn trước tuyển. Chư bị lại nghe ta một lời. Thiên đế bệ hạ mới thiết lập ta chờ đấu bộ, hàng ma bộ, thực sự là ký thác kỳ vọng. Nay vị danh gọi Huyền Sắt tiểu huynh đệ, liền nhường cho bọn ta đấu bộ đi. Bọn họ ngoa tảo. Thanh Nhu thần quân ngươi ra tới làm gì, chẳng lẽ Đâu Xuất Cung cũng nhận người? Đâu Xuất Cung như không biết cái gì thời điểm cũng chạy đến, lệnh người dở khóc dở cười. Lăng Tiêu bảo điện không phục ưu nhã, huyên áo như thế gian chợ bán thức ăn bình thường. Chương 933, Tư pháp bộ chương 933, Tư pháp bộ Lăng Tiêu bảo điện huyên náo một phiến, chúng thần vì tranh đoạt nhân tài làm cho đỏ mặt tiến hai, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Muốn biết, theo vạn cổ phía trước sáng lập thiên đình đến hiện tại, tổng cộng cũng liền trải qua 5-6 luân đại phong tứ, mỗi lần đều phát sinh tại cự đại dung chuyển lúc sau. Một khi tuyển định ưu tú nhân tài tiến vào chính mình bộ môn, kia ảnh hưởng có thể là mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu năm tháng, tương lai vất vả hay không, huy hoàng hay không, toàn xem hiện tại chọn người. Đại kiếp bên trong hiện ra đại lượng anh tài, này là tai nạn quá sau tất nhiên xuất hiện hương thịnh, thương suy thay đổi chi thế, chúng thần cần thiết hảo hảo nắm chắc. Cũng có chút tiên thần tại danh sách bên trong kẹp theo hàng lậu, đề cử một ít chính mình nhận biết, hoặc là môn hạ đệ tử, bất quá này đều tại cho phép phạm vi trong vòng, cũng không thể coi là cái gì. Thiên đình chính thần ít có thế gian thế lực, nhưng một ít tản mạn đại tiên, huy hạ đệ tử môn nhân đông đảo, muốn không là An Sơn tại đại kiếp bên trong quá mức lóa mắt, chỉ sợ danh sách bên trong chín thành cũng sẽ là này đó người. Hảo, như thế cái lộn, còn cái gì thể thống? Mấy bị đạo tôn đế giả liếc nhau, kịp thời ngăn lại chúng thần tranh luận. Này danh sách rất quan trọng, nô tự nhiên trong trước, vì bọn họ tuyển định thích hợp thần vị, gia khanh đừng có tổn thương hòa khí. Thiên đế trấn an quần thần, mặt bên trên mang lạnh nhạt thông dòng mỉm cười. Thiên đình chúng thần đều là nhao nhao chắc tay, không còn dám ngữ, chỉ là một ít tiểu biểu tình bên trong, còn cất giấu cạnh tranh chi ý này, loại cạnh tranh là tại có thể không phạm vi trong vòng, thiên đế cũng liền không lại nhiều quản, hơi chút thương nghị mấy món thiên đình xây dựng chi sự sau, chuyển đầu nhìn hướng Lý Nguyên. Tư pháp thiên thần Lý Tiểu An, tính cách trầm ổn, tư chất không tầm thường. Nô muốn thành lập một phương tư pháp bộ, từ Ngô tự mình quản lý, chuyên môn giám sát thiên đình các bộ, giữ gìn luật pháp, bảo tam giới an bình. Nhưng mà, tư pháp bộ mới thành lập, một ít chi tiết chỗ còn yêu cầu tiền nhân chỉ đạo. Không biết Nguyên Tôn, ý nghĩ như thế nào? Thiên đế cười ha hả làm chúng thần mặt phao ra một cái nặng ký bom. Tư pháp bộ, giám sát thiên đình các bộ, từ thiên đế bệ hạ tự mình quản lý. Xong, về sau nghĩ dở trò, liền phải trước lấy lòng kia vị tư pháp thiên thần. Một ít tiên thần trong lòng âm thầm đắng chát, trường kỳ lợi ích tâm lý quái phá, còn không có ý thức đến này sự tình nghiêm trọng tính. Lý Tiểu An này hoa, kia có thể là chính phát tà. Từ Nguyên Tôn bồi dưỡng mang đại, từ thiên đế tự tay truyền thụ bản lãnh, phúc vận mỹ tiên, thực lực cường đại, mạng lưới quan hệ còn tạc cứng rắn. Nghĩ lấy lòng Lý Tiểu An, có thể hắn cái gì cũng không thiếu, chỉ nghĩ làm xong chính mình sống nhi. Lười nhác xem chúng thần phản ứng, bảo tọa bên trên, đối mặt thiên đế dò hỏi, Lý Nguyên cũng là lược hơi chớp chớp mắt. Thành lập liền thành lập a, ngươi hỏi ta làm gì? Yêu cầu tiền nhân chỉ đạo. Ta là tiền nhân sao? Ta chỉ là tới góp đủ số a. Chẳng lẽ còn nghĩ an bài chức vị cấp hắn? Làm hắn là Huyền Long tiền bối kia cái chịu thương chịu khó thiên đỉnh nhân viên gương mẫu sao? Không tồn tại. Ha ha ha. Thiên đế nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu tính kỹ, nói đúng a. Chúc chúng ta thiên đỉnh vạn cổ huy hoàng vạn cổ. Lý Nguyên gánh Bắc Sơn Hà tổng chủ, Nguyên Khôi tinh quân, còn có tự phong nhân gian đệ nhất tiên, đã kéo căng, đối mặt thiên đế ám kỷ, trực tiếp đã đọc loạn trở về. thậm chí đoan khởi tiểu tiểu tôn, kính thiên đế một ly, cười uống một hơi cạn sạch. Xem chơi xấu nguyên tôn, địa mẫu nương nương cùng minh đế ngồi tại lăng tiêu khách khanh bảo tọa bên trên, cũng là bất đắc dĩ vuốt ve cái chán. Này tiểu tử, đều thành tôn, còn một bộ cổn đao thịt bộ dáng. Thiên đế mặt bên trên hiển nhiên đen nháy mắt bên trong, nhưng hắn còn là duy trì thong dong tươi cười. Ha ha, nguyên tôn thực hài hước à? Không dám không dám, quá khen, quá khen. Thiên đế bệ hạ, tới tới, uống rượu. Uống xong này ly còn có một ly, tấn tấn tấn. Tới tới, uống xong này ly còn có ba ly. Đại gia đều vất vả, cùng nhau tới một ly. Lý Nguyên đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ giống như, tiếp tục đã đọc loạn trở về, dù sao không xem lão Trương nguy hiểm ánh mắt. Hắn còn kính chúng thần một chén rượu, rất nhiều tiên đồng tiên nữ thấy thế, vội vàng theo điện bên ngoài đoan bàn đi vào, chúng thần cũng là nhanh lên cầm lấy ngọc bàn bên trên ly rượu, kính cẩn đáp lễ. Cầm thằng nhãi này không biện pháp, thiên đế nghiêng đầu xem một mắt Vương Mẫu nương nương, thấy này đoàn trang mỉm cười, lược hơi nhẫn mại lấy nụ cười cổ quái bộ dáng, cũng là không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Thiên đình chúng thần cũng là ám nhịn ý cười, lờ mờ xem đến ngày xưa trẻ tuổi Lý Nguyên, cũng là như thế một bộ hỗn bất lận bộ dáng, làm người lại khí lại cười. Có thể này ra hỏa lại thực hiểu phân tức, chơi thì chơi, chính sự chưa từng đứng sai quá lập trường, cũng khó trách thiên đế đối Nguyên Tôn vừa yêu vừa hận. Đi qua Lý Nguyên như vậy quấy rầy một cái, Lang Tiêu Bảo điện bên trong không khí ngược lại hòa hoãn một chút, thiên đình các bộ tiên thần một cùng đáp lễ, đặt chén rượu xuống sau, ngươi xem ta xem ngươi, đột nhiên thản nhiên cười một tiếng. Đều là cùng điện cộng sự hạng người, không cần ầm ĩ đâu, bất kể như thế nào tranh thủ, đại thể lợi ích thượng, đều là vì kéo dài thiên đình huy hoàng sao. Cùng uống một ly tiên rượu, chúng thần trong lòng một chút khúc mắc tiêu hết. Cho nên, là mấy cái ưu tú nhân tài cấp ta ôn bộ. Một đám thân ảnh bên trong, ôn thần cảm thấy không khí đúng chỗ, lén lén lút lút kéo kéo mới vừa cái lộn nào đó bị tiên thần tay áo. Còn tắc một cái tiên linh hạt dưa cấp đối phương. Ha ha. Kia Lôi Bộ tiên thần cười lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói, một bộ ngươi tại nằm mơ bộ dáng. Gánh bác Lôi Bộ chi danh, ta có thể nào nhượng bộ. Lôi Bộ tiên thần im lặng không lên tiếng đem tiên linh hạt dưa thu hồi, cũng hất ra ôn thần tay. Ôn thần mặt lập tức đen, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, ai cũng không có nghe tiếng. Điện bên trong, thiên đế tiếp tục miêu tả một chút tư pháp bộ địa vị cùng tác dụng, khuôn mặt uy nghiêm, ngữ khí nghiêm nghị, cũng coi là cấp chúng thần một cái nhắc nhở. Tư pháp bộ chi chủ, tạm từ tư pháp thiên thần quản lý, có thể ưu tiên chọn lựa danh sách bên trên 10 vị công đức phẩm tính thượng giai người vì tư pháp bộ bên cạnh thần, tư pháp bộ tổng lĩnh thiên binh 3 vạn, thiên tướng 50, đợi ngày sau. Nô sẽ phá lệ lại an bài một vị người tài có thể sử dụng, cùng tư pháp thiên thần một cùng quản lý. Thiên đế ý tứ cũng thực rõ ràng, sẽ không để cho Lý Tiểu An độc tự nắm giữ lại quyền, miễn cho tư pháp bộ phát triển thành tư pháp thiên thần làm chủ độc đoán, kia ngược lại có thất ban đầu ước nguyện. Về phần ưu tiên chọn lựa chi sự, thì là một cái nho nhỏ thử thách. Chỉ cần có điểm nhãn lực thấy, trong lòng liền sẽ dâng lên cảnh giác, không thể tìm những cái đó đã từng nhận biết quen thuộc cố nhân, nếu không thiên đình chúng thần đều sẽ cảm thấy bất công. Tư pháp bộ, lệ thuộc trực tiếp thiên đình thiên đế, giám sát các bộ, quyền lực cực đại, tuyệt không có thể trộn lẫn an sơn quá nhiều sinh linh, nếu không tại thiên đế cùng chúng thần mắt bên trong, liền biến chất. Đến lúc đó một lúc sau, phản chịu nghi kỵ. Lý Tiểu An tự nhiên cũng rõ ràng này cái đạo lý, theo quần thần bên trong bước ra một bước, lốn gối nửa quỳ, cùng kính lĩnh mệnh. Xem kia Tuấn Lãng có thần thanh niên, Lý Nguyên ngồi tại bảo tọa bên trên, cũng là vui mừng cười cười. Hai tử lớn lên, đã có được bay lượn cửu thiên cánh, chính mình đã không cần lại vì hắn lo lắng. Sau này đường, tư pháp thiên thần tự sẽ đi ra chính mình xuất sắc chuyện xưa. Chương 934, đại lượng mới thần chức xuất hiện. Chương 934, đại lượng mới thần chức xuất hiện. Danh sách chi sự tạm thời thương nghị kết thúc, cuối cùng lựa chọn, để cho thiên đế nghị sâu tính kỹ sau lại phản hồi cấp thiên đình các bộ. Một phiến tiên quang thôi sán bên trong, mấy vị đạo tôn đế giả lẫn nhau mời rượu, Lý Nguyên là văn bối, tự nhiên phá lệ nhiệt tình một ít, đứng dậy hướng thiên đế, Vương Mẫu, Địa Mẫu, Minh Đế đám người liên tiếp mời ba ly. Liên Lão Quân, Thái Bạch chờ lão người quen Lý Nguyên cũng không có rơi xuống, cung cung kính kính mời một ly, hàn huyên một hồi lâu. Này đó đều là tại hắn trưởng thành đường bên trên tương trợ quý nhân, mặc dù dị số mệnh cách đặc thủ, nhưng không có này đó tiền bối chiếu cố, Lý Nguyên không thấy được có thể có được hôm nay thành tựu. Hơn nữa, như không là thiên đỉnh cao tầng liên tiếp phóng thích thiện ý, liền lúc trước Ngọc lệnh sử, Thiên Sơn quân những cái đó hành vi, Lý Nguyên hay không sẽ duy trì thiên đỉnh đều rất khó nói. Tại hắn tầng sâu nhất tư duy bên trong, thiên đỉnh cuối cùng chỉ là một cái cỡ lớn cơ cấu quản lý, rất quan trọng, nhưng lại hảo giống như không là tất yếu. Quản được hảo, kia liền tiếp quản. Nếu là quản không tốt, tựa như Thiên Yêu lão ca nói qua như vậy, đem hồng tình treo lên thật cao, lật tung này lão thiên. Mặc dù đánh nhau khẳng định là đánh không lại lão trương, nhưng Lý Nguyên tin tưởng linh khoa con đường nhất định có thể làm thiên đế động tâm. Tiên thần chi đạo, nếu vì chúng sinh an bình tồn tại, đại thể thượng tận chức tận trách, kia liền tất cả đều vui vẻ, nếu là lâm vào mục nát khó có thể tự kiềm chế, từ đầu đến cuối ước hiếp phàm tục sinh linh, vậy còn không như để cho vị cấp linh khoa, làm này trên trời chúng thần nhóm xem, thuộc về phàm nhân lực lượng đến tuột cùng có thể có cỡ nào cường đại. Tu hành con đường bên trên, cấp độ đại năng cường giả có chút hiếm thấy, khả năng đủ hành sát đại năng vũ khí hạt nhân, linh khoa lại có thể đại lượng chế tạo. Theo ban đầu vi mô phương diện nghiên cứu, đến buộc phát thức tăng trưởng tiến trình, linh khoa chỉ dùng ngắn ngủi hơn 100 năm. Thật muốn cấp linh khoa trưởng xa phát triển thời gian, diễn sát nửa bước đạo tôn vũ khí, liền nhất định nghiên cứu không ra tới a. Cũng không thấy được. Nay cũng là một số tiên thần ám bên trong hóa thân phía sau màn hát thủ, ý đồ bóp chết linh khoa nguyên nhân. Bọn họ cuối cùng là kiên kỵ, sợ hãi. Hiện giờ đại kiếp đi qua, mới thời đại dần dần đến tới, Lý Nguyên cũng không sẽ cấp thanh toán những cái đó hãm hại linh khoa tiên thần, hết thảy đều phải chờ tới đại cuộc ổn định lúc sau lại nói. cũng coi là cấp những cái đó ra hỏa một cái ăn năn cơ hội. Mà này trong lúc, hắn sẽ một lần nữa nâng đỡ khiêng linh cứu đi qua con đường, hóa thành hải đăng, còn này nhân gian sinh linh một tràng khoa học kỹ thuật huy hoàng. Đến lúc đó, nếu có ai lại cản đường, Nguyên Tôn cũng không thấy được sẽ lại mềm lòng. Linh khoa không chỉ là vì đối kháng tiên thần, đối kháng đại kiếp, cũng là vì xúc tiến nhân gian sinh linh thời đại phát triển, làm bọn họ sinh hoạt phẩm chất thượng thăng, sống được càng thêm hạnh phúc an bình. Này bên trong nhân gian sinh linh cũng không đơn chỉ nhân tộc, hợp lý hóa linh khoa phát triển, đem làm vạn tộc sinh linh đều xem thấy không giống nhau thế giới, thậm chí có thể sử dụng linh khoa tạo vật, mặt bên xúc tiến các tộc sinh linh tu hành. Chỉ tiếc, ngày xưa An Nguyệt, huy hoàng mấy trăm năm, thay đổi mấy đời, cuối cùng là sụp đổ. Thật giống như, không có cái nào phong kiến vương triều có thể duy trì 4-500 năm bất hủ, cùng với nhiều đời người thay đổi càng, chắc chắn sẽ có mục nát làm trần thời điểm. Quản nguyên là như thế nào đế quốc vương triều, thành lập phía trước đều chỉ có bách tính, hủy diệt lúc sau, cũng chỉ thừa bách tính. Tên sẽ bị lãng quên, huy hoàng sẽ bị xóa bỏ, chỉ còn lại có sinh mệnh tại không ngừng tuần hoàn, vạn thế không nứt. Bất quá, những cái đó đã từng chân thật nhất cảm động tương cảm, vui cười đùa giỡn, Lý Nguyên đều sẽ khắc trong tâm khảm, thật giống như từ trưởng sinh đường bên trên qua mang, làm hắn không đến mức lại mất phương hướng. Kia là thuộc về nhân tính quan huy, không làm Nguyên Tôn trở thành một cái không vui không buồn, lạnh nhạt quan sát vạn vật xa lạ người. Đem linh khoa sự tình tạm thời chôn tại đáy lòng, Lý Nguyên xem quần thần tại điện bên trong nghị sự, dần dần đem tâm tư chuyên chú trở về. Sau đó không lâu, Thiên Đế phao ra một cái quan trọng chủ đề, kia liền là quan tại địa phủ đại cải chế chi sự. Bị lạnh nhạt mà bệ nghệ ánh mắt quét qua, Minh Đế hít sâu một hơi, ngồi thẳng thân thể, bắt đầu hướng Thiên Đế báo cáo công tác. Mặc dù Minh Đế cũng là đạo tôn đế giả, nhưng địa phủ đích sắc về thiên đình quản. Đánh công lại. Khu khu, việc công sao, xứng chức vụ, hiểu đều hiểu. Địa phủ cải chế, tại đại kiếp sơ kỳ Lý Nguyên liền cấp Minh Đế cung cấp quá tư tưởng, đã từng vào địa phủ thực địa khảo sát, cho ra phương án. Dù sao cũng là tương tự một đóa hoa mà không là đồng dạng thế giới, rất nhiều chuyện xưa cùng phát triển đều có chỗ khác biệt. Địa phủ mới cải biến bên trong, cũng không thêm thiết hắc bạch vô thường chức vị, U Minh tiếp dẫn sự xương hào vẫn như cũ bảo lưu, chỉ bất quá kỹ càng chia làm chiêu hồn sử cùng đuổi dẫn sử hai loại. Chiêu hồn sử phụ trách dẫn dắt phổ thông sinh hồn tiến vào địa phủ, đuổi dẫn sử thì chuyên môn đối mặt những cái đó cường đại, hoặc quán niệm cực nặng không chịu trở lại hồn phách, một cái nhiệm vụ đơn giản, hàng ngày công tác lượng đại, một cái sống không tính rất nhiều nhưng độ khó công việc cao, cũng coi là phân công minh xác. Còn lại một ít âm ti quỷ lại cải biến liền không đáng tận lực đề cập, chỉ có mới xuất hiện thành hoàng bộ, tính là làm địa phủ cùng nhân gian bàn bạc mấu chốt điểm, nhìn như chức vị không cao, nhưng quả thật trọng trung chi trọng. Thành hoàng phụ trách nhất địa âm gian sự vụ, cũng phụ trách trấn áp yêu ma quỷ quái, và một thành an bình, tính là cái không lớn không nhỏ trung tầng quản lý. Vì thể hiện đối với thành hoàng một chức coi trọng, Thiên Đế cùng Minh Đế đều tỏ vẻ, nay sau thành hoàng gặp được khó khăn khó giải quyết chi sự, có thể trực tiếp thi pháp câu thông thiên đình hoặc địa phủ. Khẩn cấp nhất tình huống, thậm chí có thể thẳng tắp liên hệ thiên đình cao tầng, thẳng tới ngày nghe. Đế chỉ một chút, thiên đạo lập tức anh long rung động, như kinh lôi hàng cửu tiêu, chỉnh cái thiên địa đều phản phất tại phát sinh vô hình biến hóa. Địa phủ cải biến chi sự cũng có chút dài dòng phức tạp, Minh Đế chỉ nói chút trọng điểm, còn lại giao cho địa phủ cao tầng xương tổ của Minh lão bổ sung. Này nhất nói, liền là nhanh cả ngày. Sau đó, lại nói tới nhân gian bộ phận thần bị biến động. Lão Trương đi qua Lý Nguyên đề nghị, quyết định ra phong các loại to to nhỏ nhỏ thần vị, có thiên đỉnh chính thần, cũng có dân gian tín ngưỡng thần. Cái sau cách nói, là Lý Nguyên nghị sâu tính kỹ lúc sau, chuyên môn cấp thiên đế đề cử. Hắn cho rằng, này nhân gian thần a, liền giao cho nhân gian sinh linh tới phán đoán. Nếu người nào có thể được đến bách tính nhóm tôn trọng cùng tín ngưỡng, là một cái nửa quỷ bán tiên dân gian chi thần lại như cái gì? Nay sự tình thiên đế đã cùng Nguyên Tôn ám bên trong thương lượng qua, Vương Mẫu nương nương cũng có chút tán thành, cảm thấy này là trưởng trì cửu an chi đạo, đáng giá nếm thử. Thiên thần quản lý hết thảy 5 tháng đã quá lâu. Sự thật chứng minh kết quả cũng không lý tưởng, nên thả tay làm nhân gian sinh linh có một ít thuộc về chính mình quyền lợi. Cho nên, tại Lăng Tiêu Điện bên trong, Thiên Đế công bố một ít hoàn toàn mới thần vị, lại từ Thái Bạch Kim Tinh kỹ càng giảng thuật, khắc kim thư văn ghi chép, báo cho chỉnh cái thiên đình. Tỷ như Thổ Địa Thần, Môn Thần, Táo Quân, Nhật Dạ Du Thần, Hải Thần, Hồ Thần. Thậm chí Lý Nguyên cường lực đề cử tài thần, cũng bị Thiên Đế đề cập. Mặc dù Thiên Đế có chút khó hiểu Lý Nguyên đối với tài thần phá lệ ham thích, nhưng đầy mặt tươi cười Nguyên Tôn chỉ là vỗ ngực bảo đảm, tin tưởng hắn, này sẽ thành nhân gian nhất bị hoang nên thần tiên. Này đó mới thêm chính thần cùng với dân gian chi thần, một phần trong đó đều có thẳng tới ngày nghe quyền lợi, gặp được việc lớn có thể trực tiếp liên hệ thiên đỉnh cao tầng, không cần cùng cấp trên đau khổ dây dưa, này là gì vãng chưa bao giờ có ủy quyền. Rốt cuộc, thiên đỉnh chúng thần cao cao tại thượng đã lâu, đối với thần chức quyền lợi, địa vị cao thấp trở sự tỉnh thập phần coi trọng. Vượt cấp thông báo, này tại trước kia có thể là tối kỵ, muốn bị hợp nhau tấn công, mà hôm nay đế lại chủ động tôn sùng. Hiển nhiên thiên đế đại lao ra đối với phía trước tình huống tương đương không hài lòng, không nguyện lại bị mông tế tại an bình hỉ nhạc bên trong. Nay chỉ một chút Sơn Hà hai bộ bên trong cao tầng đều hơi chút biến đổi sắc mặt. Nhân gian có đại lượng mới thần chức vị xuất hiện, lệ thuộc bất đồng bộ môn, lợi ích rốt cuộc không sẽ có hoàn toàn thống nhất. Đây là có ý suy yếu Sơn Hà thần quản lý quyền lực, về sau những cái đó có khác tâm tư Sơn Hà thần, sợ là rất khó lại làm đến một tay che trời. Xem Sơn Hà hai bộ cao tầng sắc mặt, Lý Nguyên âm thầm cười nhạo một tiếng. Này mới đến đâu đâu. Lúc trước bởi vì nhân gian chỉ có Sơn Hà thần duyên cớ, chỉ cần gặp được điểm phá sự tình, toàn hắn mụ cùng Sơn Hà thần có quan, có thể đem lão Trương ký hư. Thay đổi là tất yếu xu thế. Chương 935, Đại Phong Tứ chương 935, Đại Phong Tứ dân gian chi thần sáng lập, làm rất nhiều thiên đỉnh chính thần dâng lên nguy cơ cảm. Nếu như phàm tục sinh linh có thể tự hành cung phụng ra một góc chi thần, những cái đó giá thần, dân thần nửa quỷ bán tiên, cũng có thể đến thiên địa ban cho tiên thần chi lực, kia bọn họ tiên đỉnh chính thần quyền uy chẳng phải là bị dao động. Nhưng mắt xem thiên đế thái độ kiên quyết, chúng thần cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Về sau ngày tháng, sợ là muốn quyền khởi tới lạc. Thiên đình hình bộ cải cách, đổi thành lôi bộ, mới kiến tư pháp bộ, tài chính bộ, dân sinh bộ, nhân duyên bộ. Nhân gian mới lập thổ địa thần, táo quân, môn thần, ngày đêm song du thần, tiêu giao tiên, tán tiên từ đây được phong bởi thiên đình, cũng là bị quản chế, các lộ tài thần, các lộ thủy thần chờ chính thần cùng dân gian thần. Địa phủ tế hoa âm ti chức trách, xác lập 72 bộ thành hoàng, 36 bộ tiếp dẫn sử, 24 vị đại âm lại, 12 phương vị tư, lục điện diêm vương, thế giới bất đồng, đối ứng lục đạo. Nghe nói nay sau còn muốn tại huyết ngục vực sâu bên trong thành lập một phương to lớn tỉnh thổ, độ tận mặt trái oán niệm. Ngay cả Lý Nguyên này cái tại hội nghị bên trong đánh xì dầu, đều chịu thiên đế chuyên ban thưởng sắc hảo, được phong làm ân đức chúng nguyên có vì hóa sinh đại đế. Đương nhiên, không ảnh hưởng hắn tôn hiệu vẫn là gọi nguyên tôn, cũng không ảnh hưởng người quen tiếp tục gọi hắn Lý Hương Nguyên, chỉ là một cái danh nghĩa thượng sắc hảo thôi, đại biểu thiên đình đại khách khanh bảo tọa. Danh nghĩa không quan trọng là thiên đình cấp bổng lộc, sổ chức gia thân, công đức kim quang, cái gì đều không nói, liền kia bổng lộc bên trong viết rõ nhâm lấy nhâm cho một điểm, liền là thiên đế lớn nhất tín nhiệm. Đối với cái này, Lý Nguyên tự nhiên là thẹn thùng xấu hổ một tiếng, làm bộ rụt rè mấy lần, sau đó cung cung kính kính tỏ vẻ cấp bậc lễ nghĩa, đem này cái đại khách khanh vị trí tiếp hạ. Đạo tôn đế giả bổng lộc thực sự không tốt biết, dứt khoát làm hắn về sau xem thượng cái gì chính mình cầm, cũng coi là thiên đình phương diện thân mật thái độ. Bất quá, kỳ thật hắn cũng không cần cái gì, Lý Nguyên không còn là An Sơn chi thần, bên ngoài thượng muốn cố kỵ thân phận, tự nhiên không thể trực tiếp cầm thiên đình tài nguyên giao cho An Sơn, lão Trương cũng là thấy rõ này một điểm, mới yên tâm làm nguyên tôn nhâm lấy nhâm cho. Về phần Lý Nguyên chính mình làm tài nguyên giúp An Sơn, kia không liên quan thiên đình sự tình, thiên đế cũng tin tưởng Lý Nguyên có chừng mực, không sẽ thật đem An Sơn làm cho thành mục nát bộ dáng. Từ đây, Nguyên Tôn không chỉ là tu vi cao nhất thiên đình chính thần, cũng coi là thiên đình khách khanh đứng đầu, đại biểu thiên đình một bộ phận mặt mũi. Về phần Lao Trương, a, kia không tính chính thần, kia là vạn tiên tri đế tôn, vị cách càng cao chút. Lăng Tiêu hội nghị kéo dài 9 ngày 9 đêm, làm tam giới cải chế sự vụ lớn nhỏ đều thương nghị hoàn tất lúc sau, quần thần ghi nhớ này lần hội nghị bên trong đại lượng tin tức, thần sắc không một, từng cái nghiêm túc rời đi. Mấy vị đạo tôn đế giả tiếp uống vài chén rượu, sau đó cũng là chuẩn bị cáo tử. Thiên đế, ta nói, nay tiểu tử như thế nào làm, tốt xấu cũng là đạo tôn đế giả, cũng không thể thật thành ngươi thiên đình phụ thuộc đi. Trước khi rời đi, Minh đế không lại lộ ra uy nghiêm lạnh lạnh bộ dáng, tiến đến thiên đế bên người, có chút không có hảo ý liếc Lý Nguyên một mắt. Nhưng thực tế thượng, là vì Lý Nguyên nói chuyện. Từ xưa đến nay, cái nào đạo tôn đế giả không là hoành áp làm thế bản tồn tại, đều có siêu nhiên cùng tôn quý địa vị. Không là chúa tể một giới, liền là một phương đại thế lực chi chủ. Giống như phù đồ thần đế như vậy đem chính mình tộc nhân toàn giết hết siêu hùng quái, đích xác là số ít. Nhưng hiện tại Nguyên Tôn đã bị tước đoạt An Sơn Sơn thần thần chức, tại thiên đình bên trong từng cái chức vị cũng không tính nhất đỉnh tiêm, không thể xưng là dưới một người trên bạn người, đối với hắn vị cách cùng công tích tới nói, hiển nhiên có chút bất công. Ai nói Nguyên Tôn là thiên đình phụ thuộc, hắn có thể là tương lai linh giới chi chủ. Địa mẫu nương nương dáng người cao gầy, toàn thân phát ra nhu hòa quan huy, so cựu thiên thần nữ còn muốn hoàn mỹ không tì vết, có loại tâm hoài chúng sinh đại từ bi khí chất, hết sức cung dung mà tôn quý. Ngay cả kia thanh âm cũng tràn ngập từ tính, ôn nhu đến cực điểm, lệnh người như một xuân phong. Thiên đế không nói, chỉ là cùng vương mẫu đối mặt mà cười. Cái sau xem địa mẫu nương nương một mắt, lại mỉm cười xem Minh đế, khí chất đoan trang đại khí, Minh đế không cần lo lắng, thiên đế bệ hạ đương nhiên sẽ không bạc đãi Nguyên Tôn. Lý Nguyên đứng ở một bên, hơi có vẻ thần bí cười hắc hắc, cái gì cũng không nói. Minh đế cũng như có điều suy nghĩ, cho nên các ngươi đã có tính toán phát triển thành, không là tính toán, mà là dự phòng, tính là cấp này thế gian các nói lưu một con đường lùi. Thiên đế nhẹ nhàng khoát tay, nay khác không có quần thần tại tràng, ngược lại là hiện đến ôn hòa rất nhiều, không có hội nghị bên trong như vậy uy nghiêm nghiêm nghị. Chỉ là này nhấc tay động tác, thế nhưng là Minh đế nháy mắt bên trong lui về phía sau mấy bước, ánh mắt hơi có đề phòng. Thấy thiên đế chỉ là tùy ý khoát tay, này mới thả miệng khí, im lặng không lên tiếng lại chuyển bước trở về. Đám người vương mẫu nương nương cùng địa mẫu nương nương đều là lắc đầu cười một tiếng, Lý Nguyên cũng kìm nén đến vất vả, sắc mặt đỏ lên. Năm đó thiên đình địa phủ chi chiến, Minh đế thật sự đầu đều bị đánh nát, từ đây không nói không gượng dậy nổi, nhưng cũng đối thiên đế thực lực không có nửa phần chất vấn. Thiên đế có chút dở khóc dở cười, tốt xấu là U Minh đại đế, thấy Ngô liền như vậy kinh hoàng, còn cái gì thể thống? Nếu để cho địa phủ chúng Minh tiên thấy, còn cho rằng Ngô ước hiếp ngươi này U Minh đại đế đâu? Minh đế theo bản năng sờ sờ cái, khả năng là đánh ra tâm lý cái bóng. Mấy bị đạo tôn lần nữa hàn huyên một trận, Lý Nguyên trước khi đi hướng thiên đế thân thỉnh một cái sự tình, đem những cái đó nhận biết cố nhân tiếp dẫn đến thiên giới vì thần lúc, Lý Nguyên hy vọng có thể tái kiến những cái đó người một mặt, đặc biệt là những cái đó chỉ còn hồn phách, sớm đã tiến vào địa phủ hoặc là luân hồi mà đi cố nhân. Gặp mặt không là vì làm cái gì, chỉ là hy vọng có thể tròn một tâm bên trong một chút tiếng lối. Thiên đế hơi trầm ngâm, cũng đáp ứng Lý Nguyên tình cầu, vứt bỏ hai người cá nhân quan hệ không nói, bằng vào nguyên tôn chi danh, này điểm việc nhỏ còn là muốn nể tình. Lăng Tiêu hội nghị kết thúc sau, thiên đình chỉnh thể tiến vào bận rộn giai đoạn. Cùng ngày đế khảo lượng chỉnh 3 năm, đem cuối cùng phong tứ danh sách phát hạng, chỉnh cái thiên đình tựa như cùng phố xá sâm bất bình thường, tiên tới hướng bể, mây mù không ngớt. Mỗi ngày đều có tiên quang hàng thế, có kim quang lấp lánh bầu trời, rất nhiều tiên thần nhao nhao hạ phàm, giấu trong lòng giấy vàng, dựa theo phát hạ cụ thể danh sách, thỉnh những cái đó danh sách bên trên tồn tại đăng thiên vị thần. Địa phủ cũng bởi vì vô danh đế giả chịu phạt duyên cớ, lục đạo luân hồi bị này sinh sinh gánh vác, vô tận sinh linh oán niệm bị này đạo tôn tu vi gánh chịu tinh lọc, tạm thời được đến an ổn. Rất nhiều thiên đình tiên thần cầm danh sách xông vào địa phủ, liền cùng cường đạo vào thôn đồng dạng, đem những cái đó nhân tài ống liên tục mang khuyên kéo đi. Thật vất vả cùng rất nhiều nhân tài bồi dưỡng một chút cảm tình huyết ngục vương con mắt đều hồng, cường đạo, một quần không biết xấu hổ, đây đều là ta địa phủ nhân tài a. Bên cạnh hắn, một địa phủ cao tầng lược hơi ấp ủ mấy câu huyền chuyển lời nói, tại huyết ngục vương bên cạnh đưa lỗ thai nói mấy câu lời nói. Cái gì? Ta địa phủ cũng cầm rất nhiều danh lệch, thực sự ăn không hạ mới cho thiên đình. Huyết ngục vương thần sắc khẽ biến, lúc này liền trở nên khách khí rất nhiều. Đại gia đều là vì tam giới vất vả đồng đạo, đều là vì việc công a. Tới cái quỷ, cấp tiên thần nhóm thượng trà. Mang đi, hết thảy mang đi. Ta địa phủ muốn không như vậy nhiều minh tiên, đừng ở ta địa phủ lãng phí sát khí. Chương 936, Đại Hổ Sơn quân chương 936, Đại Hổ Sơn quân phong tứ đại nghiệp tiến hành hừng hực khí thế, mỗi ngày đều có đại lượng sinh linh hoặc hồn phách bị tuyển chúng. Sau đó tại nạp mới bộ tiên thần nhóm dẫn dắt hạ, đăng thiên bậc thang, quá thiên môn, kim quang tắm rửa, rửa sạch trần tụ, cuối cùng lại làm một ít dườm già quá trình cùng lễ tiết, cuối cùng bị mang đi các bộ tiến hành giáo tập. Mà tại thiên đình bận rộn chi tế, Lý Nguyên đã trở về An Sơn nằm ngửa, thưởng thụ khởi nhàn hạ sinh hoạt. Chỉ có những cái đó đã từng thuộc về An Sơn An Nguyệt tồn tại bị chiêu mộ, Lý Nguyên mới có thể hiện hóa một tia thần niệm, ở một bên yên lặng xem, trong lòng đã vui mừng cũng kiêu ngạo. An Sơn mới sơn thần đã thụ phong, liền là đã từng kia cái ban lan đại hổ, có điểm ngu ngơ, nhưng tính tình rất là thuần phát. Linh trí chưa mở thời điểm, nó tự nhiên ăn lông ở lỗ, là dựa vào bản năng sinh tồn dã thú. Nhưng mở linh trí lúc sau, ban lan đại hổ tựa như trọng hoạch tân sinh, vẫn luôn tĩnh tâm tu hành, chưa từng lại tổn thương trừ yêu ma bên ngoài bất luận cái gì sinh linh. Ban lan đại hổ thụ phong, đại gia đều thực vì nó cao hứng, cử hành một tràng đại yến, đám người cười cười nói nói, còn kéo kia vị tân tấn ngọc lệnh sử một cùng ăn ăn uống uống. Kia ngọc lệnh sử cũng là tân nhiệm trước không lâu, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, xúc tại bàn lớn góc bên trong, đối mặt nguyên tôn cùng thiên yêu chờ đại lao ánh mắt, căn bản không dám nâng lên đầu tới. Biết hắn không được tự nhiên, làm này ăn chút linh quả rượu ngon, tăng thêm bộ phận tu vi lúc sau, Lý Nguyên cũng liền làm này rời đi, cũng không thật để người ta tại góc xấu hổ quá lâu. Đại hổ, ngươi tự tu hành đến nay, cũng coi là cần cù chăm chỉ. Này sau vì thần, cần phải tận trung cương vị, cần tuân tiên quy đừng có phạm tội, nếu là mượn ta uy thế làm chút ác niệm chi sự, ta cũng không tha cho ngươi. Một phen chúc mừng cùng hoan chúc lúc sau, Lý Nguyên lén bên trong kéo ban lan đại hổ nói chút tỉnh táo chi tử. Ngươi phải hiểu được, nay sau nói đến thân phận, ngươi đầu tiên chính là thiên đỉnh chính thần, mà không là nguyên tôn huy hạ cố nhân. Chúng ta An Sơn làm việc phải có chừng mực, không phụ bản tâm, nhưng cũng không thể dẫn khởi thiên đế kiên kỵ. Đại hổ, ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Nếu lựa chọn giữ gìn chúng sinh, duy trì thiên đỉnh, thưởng thụ vinh diệu cùng huy hoàng đồng thời, tự nhiên cũng phải bị quy tắc trói buộc, muốn vì thế nhân làm tấm gương, không cách nào tùy tâm sử dụng. Ban lan đại hổ vốn dĩ uống rất nhiều linh cựu, đầu óc choáng váng hồ hồ, trong lòng ấp ủ chút đắc ý cùng tiêu căng, cho rằng nay sau có nguyên tôn chiếu cố, này tiên đồ còn không phải liên tiếp tiêu thăng. Nhưng nghe được Lý Nguyên lén bên trong nghiêm túc nhắc nhở, này mới hiểu được chính mình nghĩ quá mỹ. Nếu là che chở chúng sinh, duy trì thiên đình nguyên tôn, việc tư mặc dù không người dám quá hỏi, nhưng tại này đó sự tình thượng cần thiết có điểm mấu chốt. An Sơn thật vất vả mới từ bừa bãi vô danh đi đến hôm nay, cũng không thể bởi vì một số kiêu ngạo cùng đắc ý hủy đi hết thảy. Hơn nữa, nếu là biến chất, cũng sẽ làm những cái đó tin tưởng, kính ngưỡng An Sơn sinh linh thất vọng, một khi mất nhân tâm, chính là núi lở biển hãm chi thế. Sơn thần đại nhân một lời tỉnh táo ta vậy. Hóa thành trung niên nam tử bộ dáng ban lan đại hổ nháy mắt bên trong tỉnh rượu, suy nghĩ một chút đến chính mình nếu là thật như thế đại ý kiêu căng, sẽ tạo thành sao chờ hậu quả, trực tiếp mồ hôi lạnh liên tục. Chính mình cũng phải đi nhắc nhở một chút mặt khác huynh đệ tỷ muội nhóm, cũng không thể thật bị tiêu ngạo mông tế hai mắt, nếu không thực sẽ giống như kia núi bên dưới An Nguyệt đồng dạng, đi hướng ngục nát cùng diệt vong. Nguyên tôn có thể cấp chúng nó lật tẩy, thậm chí có thể tại nhất định trình độ thượng giúp chúng nó vượt qua nan quan, lại không thể trở thành chúng nó phong túng lý do. Xem thấy đại hổ rất nhanh bình tĩnh lại, mắt bên trong dương dương đắc ý dần dần tan đi, Lý Nguyên cũng coi là tùng khẩu khí. Hắn cũng không hy vọng đại gia trở thành tiên thần lúc sau, ngược lại thành ác sự căn nguyên, đồ long người cuối cùng thành ác long chuyện xưa, tuyệt không có thể tại An Sơn thượng diễn. Nếu không, lần tiếp theo nếu là lại phát sinh đại kiếp, trước tiên thanh toán, chỉ sợ cũng là An Sơn đi ra tiên thần. Ta đã không là sơn thần, ngươi mới là. Lý Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ đại hổ hóa thành nam tử bả vai, mặt bên trên tươi cười chậm rãi lại hiện. Không, ngài tại chúng ta trong lòng, vĩnh viễn là nhất đáng giá tôn kính sơn thần đại nhân. Ngài nhắc nhở đến chính là thời điểm, bao quát ta tại bên trong, có không ít huynh đệ tỷ muội đích sát sinh sôi kiêu căng chi tâm, cho rằng tiên độ chỉ là hình thức, cảm thấy có ngài che chở, sớm muộn có thể thành thần, thậm chí leo lên cao vị. Ta đến tìm một cơ hội gõ chúng nó một phen, miễn cho chúng ta An Sơn thật hủy ở kiêu ngạo phía trên. Ban lan đại hổ hóa thân trung niên nam tử mày rậm mắt to, đầy mặt chân thành. Lý Nguyên gật gật đầu, khoe miệng câu lên một tia lạnh nhạt ý cười, ngươi sẽ trở thành một cái so ta càng tốt sơn thần. Đại hổ cười khổ vài tiếng, liên tục lắc đầu, không, sẽ không còn có so ngài càng tốt. Ngài làm An Sơn tái hiện sinh cơ, cũng mang cho chúng ta thành tiên làm thần hy vọng. Nếu không có ngài dẫn dắt, An Sơn không sẽ đi lên này điều đường, cũng sẽ không có hôm nay huy hoàng. Lý Nguyên cười lắc lắc đầu, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là trêu chọc mấy câu đem chủ đề kéo xa. Cuối cùng, hắn truyền đại hổ mấy môn tiên đình pháp thuật, cũng cẩn thận dạy nó những cái đó sơn thần cần thiết muốn nắm giữ thuật pháp thần thông. Mặc dù không khả năng không điểm mấu chốt ủng hộ nhà mình người, nhưng Lý Nguyên có thể xác định là chỉ cần hắn còn sống, An Sơn đi ra sinh linh một khi thành thần, liền không sẽ lại khuyết thiếu giấy vàng, thần chức nhất định đầy đủ, không thể so với người khác kém. Xối quá mưa người, rốt cuộc có năng lực là người khác bung dù. Ban Lan đại hổ mắt hàm nhiệt lệ, đem Lý Nguyên ân tình gắt gao ghi tạc trong lòng, từ đây chưa từng có nửa khắc quên. Thậm chí, làm nhiều năm về sau, Lý Nguyên hoàn toàn biến mất tại nhân gian. Kia lúc Ban Lan đại hổ đã là một phương đại sơn thần, vẫn cứ tưởng niệm hắn thân ảnh, đem này cái mỹ hảo thời đại vĩnh viễn ghi khắc. Sau tới, vì hoài niệm Lý Nguyên, Ban Lan đại hổ thậm chí vì Lý Nguyên trọng lập pho tượng, không hy vọng núi bên trong sinh linh tại núi bên trong xưng nó là sơn thần, mà là đổi tên là sơn quân. Núi bên trong quân vương, tự tại thần minh bên dưới. Đương nhiên, này là đằng sau phát sinh thú sự, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bắc Bộ Thần Châu Tây Nam chi địa, một phàm tục Phật quốc bên trong. Thiếu nữ gánh vác bọc hành lý, chân trần đi tại đá xanh đường phố phía trên, mặc dù có chút phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ khó có thể che lấp nàng mặt bên trên thanh lệ dung nhan. Đáng chết sư phụ, một kiếm bổ ra nhân gian. Hiện giờ ta phàm nhân chi thần, nửa điểm tu vi đều không khôi phục, như thế nào vượt qua lục địa đi An Sơn a? Ta tu vi, ta có thể là nửa bước đạo tôn nguyệt vi, nhân tộc đỉnh tiêm cường giả. Thiếu nữ nhấc bọc hành lý trên vai, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, điên cuồng nghĩ linh tinh. Một ít lui tới Phật môn đệ tử đều là nhìn không chớp mắt, cho dù thiếu nữ dung nhan xuất sắc, dáng người mỹ lệ, vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Chỉ có một ít không vào Phật môn mắt tính, ngược lại là nghe được bộ phận thiếu nữ nghĩ linh tinh, không khỏi nghiêng đầu xem thượng vài lần. Đính hảo một nữ hoa, liền là đáng tiếc điên điên cùng cùng, ta Phật từ bi. Đần sư phụ, thối sư phụ, còn có đáng chết tiên đạo, đem ta tu vi còn trở về a, ta nhớ rõ ràng tu vi bị bảo trụ, không có tiêu tán. Tốt xấu làm ta kiếp này đầu thai đến An Sơn sở tại Tây Bộ Thần Châu đi, như vậy xa, lão nương như thế nào chạy đi qua a? Nguyệt Vi cảm thụ được hiện giờ này phó yếu đuối thân thể, khóc không ra nước mắt. Đám người bên trong, một vị diện dung có chút khô gầy Khổ Hạnh Tăng nghe vậy nghiêng đầu. Thí chủ, xin hỏi ngươi cần phải đi An Sơn? Khổ Hạnh Tăng là thanh niên bộ dáng, rõ ràng là đại nhân này, quần áo lại che phủ cực dày, huyết khí nghiêm trọng khô cạn, hốc mắt hăm sâu, xem lên tới như gió bên trong nến tàn, tùy thời nhanh muốn dập tắt bình thường. Ngươi là ai a? Thiếu nữ hoành liếc Khổ Hạnh Tăng một mắt, ngựa khí lãnh đạm, nhưng đã bắt đầu đề phòng lên tới. Này Bắc Bộ Thần Châu nhiều Phật quốc, nhưng cũng không phải người nào đều là đại thiện nhân, nàng hiện giờ tu vi chưa hồi phục, tự nhiên muốn coi chừng xa lạ người. Tiểu tăng Trần Nguyên. Thanh niên Khổ Hạnh Tăng cười nhạt một tiếng, hai tay yên lặng chắp tay trước ngực. Chương 937, hắn năm địa phủ tái kiến chương 937, hắn năm địa phủ tái kiến Trần Nguyên. Không nhận biết. Nguyệt Vi lắc đầu, quay người liền muốn rời đi. Mặc dù tại địa phủ bên trong, từng cùng Lý Nguyên chuyện phiếm đề cập tới một ít thân cận người, cũng đề cập tới Trần Nguyên này cái tên, nhưng trên đời sinh linh vô số, gọi này cái tên sợ là một năm lớn. Nàng cũng không tin tưởng có thể như vậy xảo, gặp được cùng sư phụ có quan kia cái Trần Nguyên. Đám người bên trong, một thân vải thô quần áo Trần Nguyên chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu, mặt bên trên tươi cười không cần, thí chủ, tiểu tăng chính là ngươi biết kia cái Trần Nguyên. Nguyệt Vi lưng ngang, một cổ bệ nghệ khí tức cẩn ẩn phát ra, mặc dù này thế còn chỉ là thiếu nữ chi thần, nhưng vẫn như cũ lưu lại đã từng kia vị nhân tộc đỉnh tiêm cường giả dư uy. Người qua lại con đường hoàn toàn không biết gì cả, mà Trần Nguyên cũng lần nữa niệm tiếng niệm Phật, nhìn thẳng Nguyệt Vi, ánh mắt chân thành, không lùi không làm, bất động không lay. Hai người tại đường phố phía trên đứng thẳng, tại đám người bên trong đối mặt, thời gian phảng phất ra tốc trôi qua, bóng người vội vàng, chỉ còn hai người ánh mắt hóa thành duy nhất thực chất, có một loại nào đó khí cơ tại giao phòng, một người lăng lệ, một người ôn hòa. Đích xác là Phật môn cao tăng, hơn nữa cùng những cái đó tên trọc bất đồng. Xem tới, ngươi thật là sư phụ nói kia vị thê Phật Trần Nguyên. Thật lâu, Nguyệt Vi hơi chút lui lại nửa bước, rời đi tầm mắt. Nàng đã từng trải qua thượng cổ thời đại, biết được Phật môn tồn tại. Nhưng mà, tại nàng rời đi tầm mắt phía trước, Trần Nguyên trước tiên túi đầu nhượng bộ, vì biểu thân phận, nhiều có đắc tội, mong rằng thí chủ thứ lỗi. Nguyệt Vi hào sảng cười một tiếng, rõ ràng là yếu đuối thiếu nữ chi thần, có thể chiếu đến kim sản sản ánh nắng, lại hiện ra mấy phân hào khí vượt mây chi phong. Này có cái gì, ngươi là sư phụ cố nhân, kia liền là ta Nguyệt Vi bằng hữu. Tới, ta mời ngươi uống rượu đi. Trần Huyên khoát khoát tay, mỉm cười đáp lại, tự thê tử táng nhập đất vàng, tiểu tăng liền triệt để quy y Phật môn, nghiêm thủ, từ đây tự giới bản thân, không lại lây dính hân rượu. Nguyệt Vi vung tay lên, thanh lệ tú mỹ mặt bên trên mãn là giả bộ không vui, ai? Nói cái gì lời nói, hai ta đều là cố nhân, dựa theo thượng cổ quy củ, lần đầu gặp mặt, vì biểu thiện ý, cần thiết rót bát một phương trước. Sờ mó bao quần áo, lật qua lật lại, mấy cái tiền đồng len ken rơi xuống đất. Nguyệt Vi sắc mặt bất biến, giữ im lặng đem tiền đồng nhặt lên, ai? Nay thời tiết khô nóng đến thực, uống rượu liền càng nhiệt, còn là uống trà mát mẻ. Trần Huyên vẫn luôn mỉm cười, cũng không nói chút cái gì, mà là chìa tay ra, hai người đi vào một phương tương đối thanh tịnh ngõ nhỏ bên trong. Này ngõ nhỏ bên trong mở một nhà tiểu trà phô, như cùng Trần Huyên năm đó đồng dạng, cũng là phu thê mở tiệm, sinh ý coi như không tệ. Không là, ngươi thật thỉnh ta uống trà a? Ta hiện nghèo là nghĩ là ngươi thỉnh ta uống rượu tới. Nguyệt Vi nói thầm vài tiếng, một đôi mắt đẹp tại trà phô bên trong cẩn thận nhìn quanh một vòng, lại tại Trần Huyên trên người quét một chút. Trần Huyên nhịn không được cười lên, chỉ hảo mặc niệm vài tiếng Phật hiệu xin lỗi, sau đó lấy ra mấy cái bạc vụn, xin nhờ trà phô lão bản mua mấy bầu rượu ngon tới, miễn cho Nguyệt Vi tiếp tục nhắc tới. Chơi thì chơi, hàn huyên mấy câu sau, hai người trò chuyện đến chính sự. Thí chủ có thể là muốn đi An Sơn. Trần Huyên này khắc trạng thái hiển nhiên rất kém cỏi, xanh xao vàng gọn, huyết khí khô cạn, giống như bị rút khô tinh khí thần, như gần hôn mộ. Hắn tu vi cho tới bây giờ đều xem không ra sâu cạn, bởi vì đã vượt ra cố hữu hệ thống hạn chế, nhưng bây giờ là hoàn toàn xem không ra tu vi, chân chính như cái bình phàm khổ hạnh tăng. Như không là còn có chút vi diệu thủ đoạn dùng tới thôi diễn, Trần Huyên cũng vô pháp tại đám người bên trong phát hiện cùng An Sơn có duyên phận Nguyệt Vi. Một tay xốc lên vỏ rượu phong khẩu, Nguyệt Vi căn bản không cần ly cùng bát, nâng lên vỏ rượu liền là tấn tấn tấn mấy khẩu, khí thế quả nhiên là phóng khoáng bạc vân. Nghe được Trần Huyên lời nói, nàng xoa xoa khỏe miệng vết rượu, tâm tình vô cùng tốt, nghiêng đầu một chút, đáp lại nói, đương nhiên, sư phụ đem ta theo vong xuyên bên trong lao ra, nói rõ duyên phận chưa tuyệt. Nếu luân hồi chuyển thế ký ức khôi phục, nói rõ cũng đến nên tiếp tục tìm sư phụ thời điểm. Chỉ tiếc, này đáng chết thiên đạo, này thế làm ta đầu thai thành một cái vô thần vô cố cô nhi. Mặc dù ta biết có miễn đi Trần Duyên chi ý, nhưng này ngàn vạn dặm xa xôi, nhìn nhau từ hai bờ đại dương, thiếu nữ ta phàm tục chi thân, làm sao vượt qua a? Nguyệt Vi trong lòng phiền muộn, đoan khởi vỏ rượu lại là tấn tấn mấy khẩu. Hơn nữa, ta hiện tại nửa điểm tu vi đều không khôi phục, Nguyệt Vi chi danh không có tái hiện, cùng phổ thông phàm nhân không hai loại. Niệm sư phụ tên thật hắn cũng nghe không đến. Này cái đần sư phụ, làm cái gì nguyên tôn sao? Thiên hạ như vậy nhiều người đều niệm hắn, chỗ nào nghe được ta kêu gọi a? Này đời mặc dù là cô nhi, nhưng cũng có này thế tên, Nguyệt Vi chỉ là ký ức khôi phục, thân phận lại không có tái hiện. Lý Nguyên liền tính có tâm chú ý, có thể thiên ý tối tâm che đậy, cũng khó có thể né qua mấy lần chuyển thế, thông qua Nguyệt Vi hiện giờ phàm nhân thân thể tìm được này một tia duyên phận liên lụy. Càng nghĩ càng giận, Nguyệt Vi lại là tấn tấn tấn mấy ngụm lớn, một vỏ rượu thế nhưng kém chút cấp nàng uống xong. Hiện giờ phàm tục thân thể, chỗ nào chịu được này dạng uống rượu phương thức, đương thời khuôn mặt liền đỏ bừng một phiến. Này thiên hạ ước vạn vạn sinh linh, tâm tư ý nghĩ hôn tạp không ngớt, thiện ác đan xen, liền tính là được cung phụng đạo tôn đế giả, cũng không sẽ lựa chọn đều lắng nghe, kia sẽ bị bức điên. Hơn nữa, gọi tên thật người thấy hình dáng, kia là nhân hoàng đặc thù bản lãnh, cũng không là ai đều có thể có. Hiên Viên Quân Chi danh bị lãng quên vào cổ, cho nên mới hiện đến phá lệ nhạy cảm. Nhưng Lý Nguyên bất động, tự trở về sau, Nguyên Tôn Chi danh một lần nữa sinh động tại tầng giới, mỗi ngày đều có đại lượng tín đồ kêu gọi hắn tên, khẩn cầu phúc duyên che chở, hắn không khả năng vẫn luôn lắng nghe, sẽ chỉ làm Nguyên Tôn vị cách tối tâm khí vận, đi thích hợp đáp lại những cái đó cung phụng người nhu cầu. Nghe Nguyệt Vi nhỏ giọng phàn nàn, Trần Huyên nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu, lược hơi kính Nguyệt Vi một ly. Thí chủ đừng lo, tiểu tăng làm giúp ngươi một tay. Nguyệt Vi nghi hoặc nhăn lại đôi mi thanh tú, ngươi hiện tại thân thể sắp chết, huyết khí khô cạn như là người chết, nếu muốn phí lực giúp ta, ta trong lòng có thể băn khoăn. Ban nhỏ đối diện, thanh niên tăng nhân một mặt bình tĩnh. Tiểu tăng tu vi đã mất, không cách nào vượt qua biến hải, nhưng cũng cấp thí chủ chỉ một điều nhanh gọn con đường. Lần này đi nam bộ trăm dặm, gần biển chỗ, bờ trái có nhất mã đầu, ngừng lại Phật môn An Huy miếu chi thuyền lớn. Thí chủ tiến đến bái phòng, chỉ cần nói chính mình là An Phật tự nguyên cớ người, đi trước An Sơn cung phụng sơn thần, tăng nhân tự sẽ mời ngươi lên thuyền, viễn độ An Sơn mà đi. Nguyệt Vi hiểu rõ, mặc dù không là trực tiếp bay trở về, nhưng có biện pháp, này đường liền tốt đi nhiều. Lời nói, ngươi đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Rất cổ quái, rõ ràng phúc duyên khí vận còn tại, nhưng ta cảm giác ngươi sinh mệnh chi hỏa lập tức sẽ đốt hết. Cho chuyện mấy câu, Nguyệt Vi cuối cùng nhịn không được dò hỏi. Trần Huyên cười khổ, nhưng khuôn mặt rất là thoải mái. Ngày xưa, tuy là vì đối kháng đại kiếp, nhưng đốt hết Phật môn khí vận, ta chi tội cũng, tức vì tội, xứng nhập phạt. Vạn hạnh, Phật pháp vi diệu, tiểu tăng thâm tư thật lâu, lấy bản thân đại Phật tường, dùng đặc thù con đường bù đắp này tội. Khổ hạnh một đời, tạ tạ vô danh, nhận hết đói khổ lạnh lẽo chi khổ, nhịn tận lạnh ngự phùng nói chi nhục, cho đến chết đi lúc sau, tại địa phủ độ tân bạn thế hồn, tiểu tăng mới có thể bảo trụ này niết bàn Phật môn khí vận. Nguyệt Vi hơi có vẻ trầm mặc, ánh mắt có chút thở dài. Vì sao không tìm sư phụ bọn họ hỗ trợ? Phật môn hiện giờ hưng thịnh, lấy ngươi đã từng thân phận, muốn liên lạc An Sơn hẳn là rất đơn giản. Này là thế tội chi pháp, cũng là cầu khó con đường, cũng không biết Trần Huyên là như thế nào tìm được biện pháp, nhưng xem hiện giờ Phật vận hưng thịnh Bắc Bộ Thần Châu, này đích sắc cứu vãn đốt hết Phật môn khí vận. Trà phô bên trong, che kín bố ý vải áo Trần Huyên lại là suy yếu ho khan vài tiếng, sau đó lắc đầu. Cực khổ vì thuốc hay, hồng trần luyện ta tâm. Nếu là phá này thế, Phật môn khí vận liền không cách nào vãn hồi. Này là tiểu tăng lựa chọn con đường, cũng là chuộc tội chi đồ, có thể nào khẩn cầu người khác tương trợ. Hôm nay cảm giác đến thí chủ tồn tại, cũng coi là chết phía trước duyên phận, cho nên cản đường gặp nhau. Vạn mong thí chủ trở lại lúc sau, đừng có hướng Nguyên Tôn đề cập tiểu tăng tình huống, này thế không thể phá, liền làm Trần Huyên đã chết. Nguyệt Vi thở dài, nếu mày không đành lòng. Sư phụ tính cách tương đối trọng tình nghĩa, sợ là không yêu thích người này dạng cáo biệt phương thức. Hơn nữa, ta cảm giác ngươi không sẽ thật triệt để chết đi. Trần Huyên trầm mặc một lát, dần dần nâng lên một mặt cười nhạt. Bỏ mình không phải tâm chết, cuối đường không phải đạo cuối cùng. Thỉnh thí chủ giúp ta cấp Nguyên Tôn tiện thể nhắn. Hắn năm ngày, địa phủ tái kiến. Chương 938, Tây Bộ Thần Châu chương 938, Tây Bộ Thần Châu Nguyệt Vi cuối cùng là đi thuyền mà đi, Trần Huyên lựa chọn gánh vác chính mình phạm phải sai lầm, cũng không phải là sai lầm, này là hắn con đường, dù ai cũng không cách nào dao động. Có chút duyên phận, không nhất định tại đương thời sẽ hiện hiện, mà là tương lai xa xôi. Mà Trần Huyên sở đi con đường, rõ ràng thông hướng càng thêm xa xôi mà thôi sáng tương lai. Thực tế thượng, cũng không là Lý Nguyên không cách nào tìm đến Trần Huyên, mà là trời xanh có ý che đậy, này là thuộc về Trần Huyên lựa chọn cùng trưởng thành chi lộ, hết thảy thiện quả ác quả, biến số tạo hóa, đều muốn từ hắn chính mình gánh chịu. Một khi Nguyên Tôn can thiệp này bên trong, có lẽ Trần Huyên ngược lại rất khó trưởng thành là đặc thù kia cái tồn tại. Lý Nguyên đã từng chịu không đến Bắc Bộ Thần Châu tìm kiếm Trần Huyên dấu vết, nhưng cảm giác đến tối tăm biến số lúc sau, liền im lặng không lên tiếng trở về. Hắn nếu là thật muốn vì Trần Huyên hảo, này một kiếp, chỉ sợ chỉ có thể Trần Huyên chính mình chịu nổi. Tại kia tòa Phật vận hương thịnh thành trì bên trong, thanh niên tăng nhân thân ảnh khô gầy càng chạy càng xa, thật giống như đạp lên một con đường không có lối về, nhưng lại giống như đi tại chúng sinh đằng trước, hóa thành hải đang dẫn đường, dẫn linh hoàn toàn mới phương hướng. Phiêu dương quá biển, vượt qua vô dương. Cho dù là Phật môn chùa miếu thuyền lớn, Nguyệt Vi vẫn như cũ xem thấy thuyền bên trên chúng sinh muôn màu. Này là một chiếc Phật thuyền, nhưng cũng sẽ tiếp nhận rất nhiều không đường có thể đi bách tính, đem bọn họ mang đến càng thêm tưởng hòa an bình Tây Bộ Thần Châu, hy vọng có thể mở ra mới nhân sinh. Mà xa vượt lục địa, trong lúc thời gian hao phí có thể nói lấy năm qua tính toán. Nếu không có những cái đó tu sĩ bãi bình kinh đảo hải lãng, tìm kiếm đồ ăn, chỉ sợ lấy hiện giờ linh khoa học kỹ thuật thuật tạo ra tới thuyền, còn thật khó lấy hoàn thành lui tới lữ đồ. Thuyền miễn cưỡng có thể chống đỡ, có thể là thuyền bên trên bách tính nhưng là không nhất định có thể chống đỡ xuống đi. Tại biển bên trên phiêu bạt mấy năm, sở thấy chỗ đều là xanh thẳm sóng lớn, mỗi ngày đều là ăn hải ngư cùng lương khô, hiếm khi có sạch sẽ nước có thể uống, nhìn không thấy lục địa, liền phảng phất bị vây tại biển bên trong. Trừ có tu vi cao tăng, thuyền bên trên tu hành giả đều là bị thuê mà tới, cầm một ít vàng bạc chi vật, làm việc không sẽ lười biếng, nhưng cũng không thể xưng là tích cực. Đối với yếu đuối bách tính thái độ, chỉ cần đại bộ phận người không nói chết, khác không chết là được. Muốn ăn uống ngon hảo, tự nhiên muốn lấy ra đầy đủ tiền tài tới mới được. Có tu hành giả ngồi khởi giá, sư khẩu mở rộng ra, khi dễ liền là này quần phổ thông người. Dù sao phiêu tại biển bên trên không chỗ có thể trốn, mà này đó khốn cùng đến không thể không thoát đi ra hương bách tính, lại kia có tiền tài, chỉ có thể mỗi ngày liền Phật môn tăng nhân nhóm cung cấp nước ngọt cùng lương khô khẩn ba ba quá nhật tử. Ngẫu nhiên, có người chết đói, có người chết khát, có người phát điên, mấy năm biển bên trên phiêu bạt, tình huống tự nhiên liên tiếp phát sinh. Nhưng đối với cái này, bị thuê tu hành giả nhóm không chút nào để ý, cũng không sẽ thương hại. Dù sao tại này đó tu hành giả mắt bên trong, thuyền bên trên này đó bách tính liền là thất bại người, tại một cái địa phương thực sự không vượt qua nổi, mới có thể nghĩ chạy trốn, vọng tưởng mở ra hoàn toàn mới nhân sinh. Tại thiếu thốn buồn kẻ đời sống vật chất bên dưới, tinh thần trạng thái cũng sẽ sản sinh dao động, sợ hãi sinh sôi, tuyệt vọng lan tràn. Những cái đó bạn liền là lưu dân, không chỗ có thể đi bách tính càng thêm tuyệt vọng, bọn họ không biết nên như thế nào đối mặt với chính mình không biết nhân sinh, càng không dám phỏng đoán đến Tây Bộ Thần Châu lúc sau sinh hoạt. Mỗi lần đi tới đi lui đồ bên trong, chắc chắn sẽ có nạn lòng thoái chí nhân tuyển chọn đầu biển tự sát. Thuyền bên trên mỗi ngày đều có tăng nhân hai tụ, làm sinh mệnh mất đi mà tiếc hận. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ cũng không khuyên nổi những cái đó người, cho dù biết mục đích liền tại Tây Bộ Thần Châu, có thể nhìn không thấy cuối cùng sóng biển, tổng sẽ khiến người phát điên. Ngay cả xa đỗ Phật môn đệ tử bên trong, cũng có người sẽ thừa nhận không được, không nguyện lại chịu đựng cô quạng, tại đi xa lúc sau lựa chọn hòa tụ, đột nhiên liền phát hiện nhân sinh đại đem mỹ hảo chỗ. Nguyệt Vi thức tỉnh trước kia ký ức, vạn cổ năm tháng đều sống lại, ngược lại là không có để ý này đó nho nhỏ cô quạng. Đối với chân chính cường đại tu hành giả tới nói, một cái bế quan liền là mấy chục hơn trăm năm, này điểm lữ đồ buôn ba không coi là cái gì. Bất quá, xem những cái đó tuyệt vọng bách tính đầu biển tự sát, Nguyệt Vi còn là sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu, có chút đau buồn. Nàng cũng là nhân tộc, chỉ bất quá từng là một cái cường đại người, nhưng còn tự nhận là người. Đã từng cùng Lý Nguyên tại địa phủ trò chuyện rất nhiều, tại sư phụ miệng bên trong, An Nguyệt nhất thống nhân gian thời điểm, không nói đại đồng thị thế, đường không nhặt của rơi, chí ít tại linh khoa phụ trợ hạng, người người ăn no mặc cấm là không có vấn đề. Nàng cũng cao hứng, cũng thực hướng tới kia cái tường hòa an bình thời đại, nghe được Lý Nguyên miêu tả, đối An Nguyệt cùng An Sơn rất nhiều chính sách đều đại hữu hảo cảm. Chỉ tiếc, hiện giờ nhân gian phân vị tứ đại thần châu, An Nguyệt dần dần vô danh, linh khoa quang huy ảm đạm, hảo giống như một số đồ vật lại tất cả đều thay đổi trở về. Nay một thuyền tuyệt vọng bách tính, đại biểu không chỉ là một quần không chỗ có thể đi mọi người, cũng là đại biểu thời đại dần dần hủ hóa. Nay mới mấy trăm năm, vương triều san sát, đế quốc của thời, mọi người lẫn nhau chém giết, chinh phạt không ngừng, trở về An Nguyệt xuất hiện phía trước trạng thái, một lần nữa hóa thành năm bè bảy mảng. Liên tính là Phật môn lập căn chi địa Bắc Bộ Thần Châu, vẫn như cũ có vô số quốc gia lẫn nhau thảo phạt, nhìn như phồn vinh hương thịnh mặt ngoài bên dưới, cất dấu trôi giạt khắp nơi bi thống. Làm nhân tộc tự thân đều không để ý nhân tộc tính mạng lúc, chỉ cần kiếp khởi, chín thành nhân tộc bách tính đều sẽ trở thành thịt cá, mặc người chém giết. Nguyệt Vi xuất thân vạn cổ phía trước nguyên thủy hậu tiên nhân tộc, thủ hộ nhân tộc một cái lại một cái thời đại, đối này loại xu thế đã đau lòng cũng đành chịu. Nhân tâm quá mức phức tạp, lợi ích khúc mắc, chém giết vĩnh viễn cùng nứt. Liên tính là nhân hoàng tại thế, cũng vô pháp tiêu trừ đây hết thảy. Nhân tộc quật khởi tại phấn khởi phản kháng, cũng chịu giới hạn bởi nội bộ chém giết, này là vô giải xu thế, như cùng luân hồi đồng dạng, một lần lại một lần tuần hoàn thượng diễn. Đợi cho thời gian mấy năm đi qua, thuyền thật vất vả dừng cập bờ một bên, nhưng chân chính có thể bước vào Tây Bộ Thần Châu đại địa bách tính, đã thiếu sót mới vừa xuất phát lúc sáu thành. Có gần một nửa người đều chịu không mấy năm phiêu bạt sinh hoạt, hoặc nhiễm bệnh, hoặc đói khát, đầu biển mà chết. Nhưng kiên trì nổi mọi người, đích xác xem đến hy vọng. Tại Tây Bộ Thần Châu tùy ý một cái bến tàu nơi, mỗi cái bến cảng đều có một ít tu vi không sai linh thú, đà phục đại lượng vật tư, đem thức ăn và nước mát, thậm chí chút ít tiền tài phát cho xuống thuyền bạch tính. Còn có mấy người mô hình nhân dạng linh thú, chính đầu đầy mồ hôi, hiện trường điên đại hoa xào lăn đồ ăn nóng đâu. Viễn độ mà tới, đại gia đều vất vả. Tây Bộ Thần Châu có chúng ta an sở tại, không dám nói là mỗi người đều đã được như nguyện, nhưng nhất định sẽ tận toàn lực làm đại gia hảo hảo sinh hoạt xuống đi. Bến tàu một bên thượng, hình thể bằng đại linh thú hóa thân ra nhân tộc hình thể, nhưng vẫn như cũ lông tóc tràn đầy, dài viên cự đại đầu sói. Mặc dù mặt như dã thú, nhưng thanh âm mồm mồm hiện đến rất là chất phác. Rất nhiều bách tính nhất bắt đầu bị dọa nhảy một cái, nhưng xem linh thú nhóm hoàn toàn không có đả thương người ý đồ, lại xem những cái đó nóng hổi đồ ăn, này mới dần dần buông lòng xuống tới, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Này, cái này là chuyện xưa bên trong, An Sơn sở tại Tây Bộ Thần Châu sao? Hiển nhiên, trải qua như vậy nhiều năm biến hóa, An Sơn phương diện cũng biết, mỗi lần có thuyền cập bờ, đều sẽ mang đến một ít cùng khổ bạch tính. Đều là thực sự sống không xuống đi, này mới nguyện ý thoát đi ra hương, mạo hiểm nguy hiểm viễn độ biển lớn, hy vọng có thể tại Tây Bộ Thần Châu tìm đến sống sót đi hy vọng. Này bên trong có lẽ cũng sẽ có ác nhân, nhưng đến Tây Bộ Thần Châu lúc sau, thiện hay ác, tự sẽ tại sinh hoạt bên trong dần dần thấy rõ ràng. Lý Nguyên trở về lúc sau, biết được này tình huống, mượn đại hổ miệng hạ lệnh, an bài rất nhiều An Sơn sinh linh xuống núi tôi luyện, thuận tiện cắm rễ này đó bến tàu, cấp này đó đáng thương bách tính nhóm cung cấp một ít tấm áp. Cự Lang chỉ huy những cái đó linh thú, đem đại lượng vật tư phân phát cho xuống thuyền mỗi một cái bách tính, cũng cho bọn họ trấn an cùng cổ vũ, thậm chí hỏi ý tình huống, vì bọn họ an bài cư trú chi sở. Những cái đó tại biển bên trên thờ ơ, cao cao tại thượng tu hành giả, thấy An Sơn phái tới trấn thủ nơi đây linh thú, cũng là nháy mắt bên trong thay đổi thái độ, cung kính hành lễ, xưng mấy câu đạo hữu, một bộ hòa khí bộ dáng. Nguyệt Vi xuống thuyền, nhìn thấy này phó tràng cảnh, đã lâu nhấc lên tươi cười. Cũng không tệ lắm sao, đần sư phụ. Chương 939, xấu hổ đến móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tư thế. Chương 939, xấu hổ đến móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tư thế. Bến tàu một trận lửa nóng, rất nhiều bách tính cảm xúc phức tạp, lại nhân phiêu bạt biển bên trên mấy năm rốt cuộc rơi xuống đất, nhịn không được rơi lệ. Thấy những cái đó An Sơn phái tới linh thú tận lực trợ giúp đại gia, Nguyệt Vi nguyên bản nặng nề cảm xúc hơi chút hảo chuyển chút. Nàng cũng không cái gì tiền, chỉ là đem chính mình trên người mấy cái tiền đồng bụng trộm nhét vào một cái lao hầu tay bên trong. Cô đương, không được, không được a. Lao hầu thực tuấn phát, viễn độ hải dương là vì tìm kiếm chính mình trước kia tại bên ngoài dốc sức làm hải tử, thấy này cùng thuyền xa lạ cô nương đưa tiền cấp chính mình, liên tục khoát tay không chịu mớn. Nguyệt Vi chỉ là vỗ vỗ lao hầu cánh tay, khỏe miệng nâng lên cười khẽ, cầm đi lão nhân già, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là điểm tâm ý, đừng có ghét bỏ. Tại biển bên trên thời gian mấy năm, nàng cũng chỉ có cùng này lao hầu trò chuyện quá mấy câu, đại bộ phận thời gian đều là đem chính mình trang điểm đến vô cùng bẩn, miễn cho một ít tu hành giả khởi lòng xấu xa. Rốt cuộc, hiện tại Nguyệt Vi không có chút nào tu vi, lại dung mạo hoa nhường người thẹn, nên có đề phòng còn là muốn có. Hơn nữa, lao hầu cũng đích xác đấy lòng thiện lương, tại thuyền bên trên lúc vẫn luôn giúp Nguyệt Vi giấu tới, miễn cho những cái đó tại biển bên trên nghẹn mấy năm tu hành giả phát hiện còn có một vị thanh xuân mỹ mạo lại lẻ loi lưu quản thiếu nữ tại thuyền bên trên. Vạn hạnh, dù sao cũng là chiếc phật thuyền, không có phát sinh cái gì đặc biệt buồn nôn sự tình. Chỉ là đáng tiếc một ít người cuối cùng không có thể chịu nổi, hoặc là bị bệnh, hoặc là đầu biển mà chết. Chối từ mấy câu, Nguyệt Vi cương ép đem mấy cái tiền đồng nhét vào lao hầu tay bên trong, xem một mắt bến tàu bên trên giám sát đông đảo linh thú làm sống sói xám linh thú, lại để cho lão hầu tại này chờ một chút nàng. Lão hầu không biết Nguyệt Vi muốn đi làm cái gì, không khỏi lo lắng, tiểu cô đương, ngươi muốn làm cái gì đi? Nguyệt Vi xoay người tại bến tàu một bên thượng múc nước rửa mặt, lộ ra tinh xảo dung nhan xinh đẹp, ngoái nhìn mặt giãn ra cười một tiếng, lão nhân gia không cần lo lắng, ta lập tức liền trở lại, phiền mời ngài chờ ta một chút. Chỉ thấy Nguyệt Vi tẩy sạch sẽ khuôn mặt lúc sau, đem cố ý khoác lên vô cùng bẩn áo ngoài cởi xuống tới, lộ ra một thân sạch sẽ màu lam váy lụa, hảo giống như tùng khẩu khí giống như, khôi phục này cái tuổi tác nên có thanh xuân sức sống. Những cái đó tu hành giả chính cùng Tây Bộ Thần Châu linh thú nhóm giao lưu, có người liếc mắt xem thấy, cũng là không khỏi sửng sở. Thì ra là thuyền bên trên còn giấu cái như thế xinh đẹp thiếu nữ, đáng tiếc không có thể sớm đi phát hiện. Hiện tại lên bờ, Phật môn tăng nhân nhóm đều tụ tại một khối, còn có An Sơn phái tới linh thú nhóm, này mấy cái tu hành giả liền tính thật sắc tâm thượng đầu, cũng không dám tại này cái thời điểm gây sự. Nếu không, công nhân hư quý củ, về sau có thể không người nào dám thuê bọn họ. Nguyệt Vi theo mấy cái tu hành giả bên cạnh đi qua, hồn nhiên không nhìn những cái đó tham lam nhiệt thiết ánh mắt, cũng không thèm nhìn bọn hắn một mắt. Nàng sống qua vạn cổ năm tháng, thẳng đến thượng cổ thời đại mới vẫn lạc rơi vào vong xuyên, gặp qua người cùng sự tình đều quá nhiều. Hắc, đầu sói minh đệ. Nguyệt Vi đi đến kia chính tại giám sát chúng linh thú làm sống sói xám cự thú bên người, nhảy lên tới quay chụp sói xám đuổi. Cao 5-6 mét đầu sói người hình cự thú lược thoáng nghi ngờ, cúi đầu một xem, ồm ồm nói, tiểu cô nương, thế nào lạ, tìm ta có cái gì sự tình sao? Đầu sói huynh đệ, nghe nói ngươi là An Sơn phái tới linh thú a. Nguyệt Vi hảo xem mắt to hơi hơi nheo lại, giống như hai luân trăng khuyết đồng dạng. Toàn thân màu xám da lông đầu sói cự thú không chút do dự gật gật đầu, chính là, ta chính là An Sơn đời thứ 16 linh thú, Nguyên Tôn tự mình ban thưởng danh tiểu cho bùi là cũng. Nói, đầu sói cự thú kiêu ngạo mà giơ lên lồng ngực, nhếch răng trợn mắt lộ ra tươi cười, một bộ vinh diệu vô hạn bộ dáng. Nguyên Tôn ban thưởng danh, trên đời có nhiều ít sinh linh có thể có như thế thủ binh. Nguyệt Vi gật gật đầu, lại ngửa đầu xem đầu sói cự thú, cảm thấy vẫn luôn ngước cổ tự toan. Liên thỉnh bên cạnh linh thú chuyển đến mấy cái dương. Kia linh thú có điểm mập bức, nhưng xem Nguyệt Vi như thế tự nhiên bộ dáng, còn cho rằng là người một nhà, thuận tay liền làm tới mấy cái cự đại cái dương. Linh thú hỗ trợ chồng chất lên tới sau, Nguyệt Vi dáng người mạnh mẽ, mấy bước bò lên, miễn cưỡng cùng sói xám linh thú thân cao ngang hàng. Nàng hơi chút ôm đầu sói cự thú nửa bên bà bay, dương dương cái cằm, một bộ hào khí bất mây, ca hai hảo bộ dáng. Tiểu cho bùi huynh đệ, vậy ngươi biết ta là ai không? Nguyệt Vi cười giả dối, xem đầu sói cự thú kiêu ngạo bộ dáng, hiện lộ mấy phân thiếu nữ cổ linh tinh quái. Đầu sói cự thú tiểu cho bụi trung thực lắc lắc đầu, ta không nói a. Đúng a, ngươi là ai a? Này lúc, một bên làm sống linh thú cũng tò mò hỏi nói. Này thiếu nữ ai vậy, ta An Sơn có này hào người sao, Thiên Vân Sơn kia một bên cũng không thấy lao như để qua a. Nguyệt Vi hừ nhẹ vài tiếng, cũng học đầu sói cự thú kia phó kiêu ngạo bộ dáng, ta chính là Nguyệt Vi. Đầu sói cự thú cùng bên cạnh linh thú liếc mắt nhìn nhau. Chưa từng nghe qua, không nhận biết. Hai ngu ngơ linh thú ngay thẳng lắc đầu. Nguyệt Vi chớp chớp hảo xem mắt to, thoáng có chút ngây người. Nàng khẽ cắn răng ngà, đôi mắt đẹp bên trong tựa như mang một chút tiểu ám niệm, chẳng lẽ Nguyên Tôn liền không có để quá? Hắn có một cái đệ tử sao? Đầu sói cự thú ngẩn người, ai ngươi chờ một chút ta hảo giống như có chút ấn tượng. Nó cũng không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách nhỏ, bắt đầu tập trung tinh thần tại mặt trên nhìn lại. Một bên linh thú cũng là, tiến đến đầu sói cự thú bên cạnh, chuyên chú tại quyển sách nhỏ thượng liếc nhìn, phảng phất tìm kiếm cái gì. Thứ 18 kiện quan trọng sự tình, nếu có tự xưng vô đạo tiên vương người đến đây tìm kiếm, bất luận nam nữ, có thể mang đến An Sơn. Cô đương, ngươi ngoại hiệu gọi vô đạo tiên vương sao? Đầu sói cự thú nghiêm túc hỏi nói. Nguyệt Vi khẽ bước cái chán, ta không là vô đạo tiên vương kia cái xứng sở hóa, ta nói, ta gọi Nguyệt Vi. A. Đầu sói cự thú chất phát gật đầu, lại lật xem lên tới. Thứ 37 kiện quan trọng chi sự, nếu có một danh tự xưng Nguyệt Vi nữ tử xuất hiện, cần phải. Đầu sói cự thú cùng bên cạnh linh thú tử tế đọc xuống, sau đó đều trong mắt co rụt lại. Bái kiến Nguyệt Vi đại nhân. Đầu sói cự thú đột nhiên nổi điên giống như, đột nhiên gào một cú họng, doa đến chỉnh cái bến tàu mọi người đều là nhảy một cái. Bái kiến Nguyệt Vi đại nhân. Trăm năm kỳ hạn đã đến, cung nên Nguyệt Vi đại nhân về tới. Rất nhiều linh thú tại đầu sói cự thú ý bảo hạ, tất cả đều buông xuống tay bên trong sống, đến đây bái kiến. Có linh thú khua chiêng gõ trống, có linh thú thả thanh thế dài, còn có linh thú đột nhiên liền bắt đầu tại chỗ chuyển vòng, như cái con quay đồng dạng chuyển cái không ngừng, cùng loại một loại nào đó tự nghĩ ra cổ quái vũ đạo. Còn có linh thú thành thành thật thật phụ phục tại mặt đất, một bộ cung nên long vương về tới bộ dáng. Những cái đó tu hành giả không rõ ràng cho lắm, thấy liền An Sơn phái tới linh thú đều quỳ, lúc này cũng là sắc mặt nhất biến, quỳ sát xuống đi. Viễn độ mà tới Phật môn tăng nhân nhóm cũng là một mặt mê mang, nhưng xem không khí hảo giống như có chút nghiêm túc, niệm mấy câu Phật hiệu, cũng theo bản năng quỳ tại bến tàu bên trên, ưỡn lưng đến thẳng tắp. Chỉnh cái bến cảng bến tàu sinh linh, trừ chính tại vừa múa vừa hát linh thú, gần như tất cả đều quỳ xuống. Nguyệt Vi bị đầu sói cự thú đặt tại cao cao cái dương phía trên, thấy bọn họ làm ra này phiên chiến trận, lúc này xinh đẹp gương mặt từng đỏ, cảm giác xấu hổ muốn chết. Chính mình chỉ là muốn tìm An Sơn linh thú tìm cách thân mật, chiếu cố một chút kia cái la ẩu, thuận tiện cho thấy thân phận, làm chúng nó an bài chính mình đi An Sơn tìm kia cái đần sư phụ an này, một phen lệnh người xấu hổ đến móc ra ba phòng ngủ một phòng khách chiến trận. Là muốn làm gì? Nàng đoạt lấy đầu sói cự thú tay bên trong quyển sách nhỏ, từng hàng nhìn xuống, sắc mặt phát đen. Chỉ thấy quyển sách nhỏ thượng viết từng đầu trọng yếu sự hạng, thứ 37 kiện hạng mục công việc viết đến, nếu có một danh tự xưng Nguyệt Vi nữ tử xuất hiện, cần phải cấp tốc thông báo An Sơn, hảo sinh chiêu đãi, Nguyên Tôn đem tự mình đến đây tiếp dẫn. Nguyên bản hết thảy bình thường. Nhưng mà, tại cần phải hai chữ đằng sau, liền bị người họa thượng trưởng trưởng xóa và sửa tuyến, đổi thành mặt khác yêu cầu, nếu có một danh tự xưng Nguyệt Vi nữ tử xuất hiện, cần phải bày ra đầu rạp xuống đất chi cung kính tư thế, làm ra đại động tĩnh, càng náo nhiệt càng tốt. Tốt nhất khua chiêng gõ trống, vừa múa vừa hát. Lão tử giáo qua các ngươi cung nên Long Vương về tới chi lễ, đều cấp nàng trình thượng. Đặt bút, thiên điều sửa. Chương 940, Nguyên Tôn hắn không có ma bệnh a, chương 940, Nguyên Tôn hắn không có ma bệnh a, một phen náo kịch, cho dù Nguyệt Vi chứng kiến qua không thiếu đại chẳng diện, cũng bị này quần ngu ngơ linh thú chiến trận làm cho mặt đỏ tới mang tai, trong lúc nhất thời có chút không kềm được. Thiên điều này cầu đồ vật. Tiến đến An Sơn đường bên trên, Nguyệt Vi bị nào đó chỉ bạch hạc linh thú cõng, nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, vẫn như cũ khi đến nghiến răng nghiến lợi. Thiên điều tung hoành thượng cổ, Nguyệt Vi sống 5 tháng dài đằng đẵng, cũng là vẫn lạc tại thượng cổ thời kỳ cuối. Hai bên tự nhiên là nhận biết, này thành cậu đồ vật đều đi ra, có thể tràn đầy đều là thượng cổ thời đại hồi ức. Cho thấy thân phận sau Nguyệt Vi, cũng làm cho linh thú nhóm hơi chút chiếu cố một chút La Hầu, giúp này tìm kiếm tại Tây Bộ Thần Châu phát triển hải tử. La Hầu không nghĩ đến chính mình tại biển bên trên tiện tay trợ giúp thiếu nữ, thế nhưng là cái đại nhân vật, được đến An Sơn linh thú nhóm hứa hẹn hỗ trợ, cao hứng không thôi. Nay một đường vượt qua sơn hà vạn dặm, đi qua hơn 100 vị sơn hà thần lãnh địa, chỉ thấy những cái đó tiên thần phảng phất đều đến chỉ thị, thấy bạch hạc bay qua, nhao nhao lộ diện chắp tay, thái độ cung kính. Nguyệt Vi bản liền là uy danh truyền xa nhân tộc đỉnh tiêm cường giả, từng tại 5 tháng bên trong lưu lại một cái huy hoàng ấn ký, thượng cổ thời kỳ cuối cùng địch nhân đồng quy vong xuyên anh liệt cử chỉ càng là làm người kính phục. Bây giờ biết được này vị cường giả phục sinh, đồng thời có một cái thân phận mới, Nguyên Tôn chi đồ, nhân gian chúng thần đến tin tức, nào dám bất kính cung bái? Nguyệt Vi ngồi tại cự đại bạch hạc trên người, xem này loại chiến trận. Hô, chợt nghe một cơn gió nhẹ khởi, một đạo thon dài thanh sam thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng tại bạch hạc trên người, chính xem Nguyệt Vi, lộ ra lạnh nhạt tươi cười. Thì ra là sư phụ còn nhớ đến có cái luân hồi tại bên ngoài đồ đệ a. Nguyệt Vi cố nén cảm xúc, cũng không nhìn kia thân ảnh, hai tay ôm ngực, phồng má quay đầu nhìn hướng phương xa. Kia phiến đại địa phía trên, có điều tuôn trào không ngừng sông lớn, rất là rộng lớn, tầm bổ một phương đại địa. Xem phàn nàn Nguyệt Vi, Lý Nguyên nhịn không được cười lên. Cách đây mấy năm, hắn khả năng là thật nhàn. Nhưng này mấy năm hắn bận bịu dùng vạn đạo ấn ký mài giũa linh giới, còn tiến vào linh giới thể nghiệm rất lâu, cũng cùng lúc trước tiến vào linh giới sinh hoạt linh thú nhóm tiến hành câu thông cùng hiệp đàm, đích xác không để mắt đến ngoại giới rất nhiều sự tình. Hắn cũng không tiếp này chủ đề, chỉ là nhìn hướng Nguyệt Vi nhìn phương hướng, nói khẽ, kia phiến phương hướng có điều sông lớn, danh cứ gọi Linh Lung Hà, đã từng có vị rất hiền lành cố nhân, tại sông bên trong đảm nhiệm hà thần một trước. Đại kiếp bên trong, nàng bị quỷ vật làm hại, bất hạnh bỏ mình. Hảo tại, nàng còn sẽ có trở về cơ hội. Lý Nguyên thanh âm có chút bi thương, cũng lưu chuyển lên từng kia nhớ lại, cùng với một mặt nhàn nhạt kiên định. Trúc Linh Tiểu Trúc là Linh Lung Hà Thần chuyển thế thân, thiên tư thông minh, cổ linh tinh quái. Phía trước chưa thể bảo trụ Linh Lung, đã là Lý Nguyên không nhỏ tiếc nuối. Hiện giờ chuyển thế thân Tiểu Trúc cư tại An Sơn bên trong, hắn nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng Tiểu Trúc, giúp đỡ sớm ngày đăng tiên, khôi phục trước kia ký ức. Đến lúc đó, rốt cuộc là khôi phục Linh Lung thân phận, còn là an tâm làm này sinh Tiểu Trúc, đều từ này vị cố nhân tự hành quyết đoán. Nghe Lý Nguyên lời nói bên trong bất đắc dĩ cùng bi ý, Nguyệt Vi cũng là xảo xảo độc dùng, trong lúc nhất thời ngược lại không tốt tiếp tục phản nàn cái gì. Trông về phía xa sông Di chuyển hướng, nàng hơi hơi chuyển đầu đến khác một cái phương hướng, kia cái phương xa có một phiến kỳ hình vái trạng màu đỏ sơn xuyên. Kia bên trong là Lần Xuyên chi địa, nhiều có kỳ sơn hiểm xuyên, phong cảnh đặc biệt mà xinh đẹp, cũng có vị bằng hữu nơi dừng chân này bên trong, hào làm Lần Xuyên sơn thần. Nhân gian chia năm xẻ bảy lúc sau, Lần Xuyên chi địa liền từ nguyên bản trung tâm khu vực, biến thành Tây Bộ Thần Châu cực đông chi sơn xuyên, năm đó Lý Nguyên muốn làm một cái không chú ý, có lẽ liền Lần Xuyên sơn thần địa bản đều cấp làm vái. Bất quá, muốn thật là như vậy, lấy hai người chi gian cá nhân quan hệ, cùng với Lần Xuyên sơn thần tính tình tới xem, phỏng đoán sẽ khi đến đuổi theo Lý Nguyên chém mấy cái nhai. Có ý cấp Nguyệt Vi kết bạn này đó bằng hữu, Lý Nguyên tại cự đại bạch hạc lương thượng chậm rãi ngồi xuống, đúng tay gửi đi một tia ba động đến Lần Xuyên chi địa. Nhưng mà, một lát sau, Lần Xuyên chi địa đáp lại là: "Tại tu luyện, đừng ầm ĩ." Lần Xuyên sơn thần thanh lãnh thanh âm đạm mạc xa xa chuyển đến, vẫn như cũ tích chứa như vàng. Cho dù là Nguyên Tôn xa xa đi ngang qua, Lần Xuyên sơn thần cũng không có nửa điểm ra tới gặp nhau ý tưởng, hẳn không thể Lý Nguyên thẳng nhãi này đi nhanh lên điểm. Như bông bàn trắng trẻo sạch sẽ mở mịt tầng mây bên trong, Lý Nguyên mặt mo đỏ ửng, lúng túng buông xuống tay, "A này, ha ha." Nguyệt Vi không kèm được, phốc xùy mặt giãn ra cười một tiếng, "Đần sư phụ, không có việc gì không cần quấy rầy người khác tu hành." Lý Nguyên mặt bên trên mang ngượng ngùng tới cười, ho nhẹ vài tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng mà, trong lòng có phần có xấu hổ, hẳn không thể đem Lần Xuyên này ra hỏa bắt ra tới đánh một trận. Tại đồ đệ trước mặt, tốt xấu cho chút mặt mũi à, ta tốt xấu cũng là cái đạo tôn đế giả a. Lý Nguyên trong lòng khúc khúc vài tiếng, nhưng cũng biết Lần Xuyên xã khủng yêu thích điên tính tính tình, chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ huy Bạch Hạc xa bay. Bạch Hạc linh thú một bên dương cánh bay cao, một bên còn ngu ngơ mà thấp giọng nói, "Nguyên Tôn đại nhân, Lần Xuyên sơn thần này cũng quá không cho ngài mặt mũi, chúng ta lần sau ăn lẩu không gọi hắn." Hoặc giả, cấp hắn bắt bên trong toàn gấp tố. Lấy này đầu ngu ngơ Bạch Hạc mới vừa ra An Sơn đơn thuần tâm tính, ăn lẩu đại thực đơn độc không gọi đối phương, đã là trên đời nhất đáng sợ trừng phạt. Lý Nguyên ha ha cười to, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Hạc cái cổ, "Hảo, lần sau An Sơn làm đại liên hoan không gọi hắn, hắn nếu là dám tới, cấp hắn toàn gấp tố, làm hắn ăn không thịt." Bạch Hạc hưng phấn gáy dài một tiếng, phảng phất tại nói, "Này mới đúng sao, hung hăng trừng phạt hắn." Xem xỉ xào bàn tán một tôn một hạc, Nguyệt Vi có chút bất đắc dĩ bước về cái trán. "Sư phụ, ngài là Nguyên Tôn à, đường đường đạo tôn đế giả, ước vạn sinh linh kính ngưỡng, giơ tay nhấc chân rằng có thể bắt chăng hái sao cường đại tồn tại, có thể hay không không muốn như vậy ấu trí? Còn có ngươi, Bạch Hạc, ngươi tốt xấu là khoảng cách thành tiên kiếp chỉ có hai cái tiểu cảnh giới linh thú, như vậy cỡ thật hảo sao? Còn chưa tới quá An Sơn Nguyệt Vi, đột nhiên cảm thấy An Sơn họa phong khả năng cùng nàng tưởng tượng không quá đồng dạng. Thiếu một chút nghiêm túc cùng thanh tịnh, khả năng nhiều một chút chất phát cùng." "Khôi hài." Lý Nguyên chuyển đầu, hơi chút nháy mắt, "Lại không là đối phó địch nhân, đơn thuần một điểm, ảnh hưởng ta làm Nguyên Tôn sao?" Nguyệt Vi bạch này cái đần sư phụ một mắt, chỉ cảm thấy trước kia cảm nhận bên trong thương lão sư phụ hình tượng nhanh sụp đổ xong, chật chật vài tiếng cái gì cũng không nói. Tựa như có chút nghi vấn, Lý Nguyên lại vô vô Bạch Hạc sau lưng, nhẹ vô về trắng trẻo sạch sẽ lông vũ. "Tiểu Bạch, đơn thuần một điểm, ảnh hưởng ngươi tu luyện thành tiên sao?" Bạch Hạc hai cánh quơ nhẹ, tại tầng mây bên trong chậm rãi bay qua, tử tế nghĩ nghĩ, hảo giống như không ảnh hưởng a. Lý Nguyên đắc ý đánh cái búng tay, "Này không phải." Nguyệt Vi vốn dĩ là cảm thấy An Sơn quá mức tường hòa bông lòng cũng không tốt, rốt cuộc từng hiệu triệu muốn dẫn dắt vạn linh đi hướng an bình của linh, gánh chịu lấy cự đại trách nhiệm. Nhưng suy nghĩ một chút có Nguyên Tôn cùng Thiên Yêu cái kia cậu vật toa chấn, huy hạ linh thú nhóm đơn thuần điểm cũng không cái gì, trẻ sơ sinh thuần phát chi tâm ngược lại có lợi tu hành. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, nàng cũng chỉ là gật gật đầu, không hề nói gì. Nhưng mà, Bạch Hạc nhìn không thấy Nguyệt Vi động tác, nghe nàng trầm mặc ngược lại hiểu lầm, vội vàng nói, "Nguyệt Vi tiền bối, ngài đừng không nói lời nói à, Nguyên Tôn hắn không có ma bệnh à?" "Nguyệt Vi." Trừ sát mặt hư điểm, đích sát xem lên tới không cái gì ma bệnh. Nàng liếc qua chính mình sư phụ, lại chật chật vài tiếng. Lý Nguyên mặt lập tức đen. Chương 941, nên đón nghi thức chương 941, nên đón nghi thức vượt qua mở mịt vân gian. Lý Nguyên một đường cấp Nguyệt Vi miêu tả này nhân gian sơn hà bên trong phát sinh qua chuyện xưa, trải qua một ngày một đêm dạo chơi, này mới về đến An Sơn địa giới. Sơn phong nguy nga, lục lâm rõ ràng sông, kim quang bên trong ẩn, mây khói lở lở. Xa xa nhìn thấy này một bức tường hòa chi cảnh, Nguyệt Vi cũng cảm thấy tâm thần yên tĩnh, chỉnh cá nhân giống như đặt mình vào ấm dương bên trong, thân cùng hồn đều phát ra thoải mái dễ chịu thoải mái thở dài. Đi vào đô thành bên trong, Lý Nguyên gọi Cố Kiếm, làm hai bên đều biết một phen. Biết được Cố Kiếm bình sinh, lại biết được hắn chính là này phương tam giới sử thượng đệ nhất vị thành hoàng, Nguyệt Vi cũng là tâm sinh tán thành chi ý, đạo hưu gánh chịu mới thần chi vận, tương lai tiềm lực vô hạn. Cố Kiếm càng thêm kính cẩn một ít, vội vàng chắp tay đáp lại, "Tiền bối quá khen. Ngài chính là Nguyên Tôn đồ đệ, nghe An Sơn đồng bạn nhóm nói, trước kia cũng là ám bên trong thủ hộ nhân tộc đỉnh tiêm cường giả." Cố Kiếm nghe nói lúc sau, có chút kính nể a. Hai bên một trận hàn huyên, Cố Kiếm còn gọi tới Huy Hạ Quỷ binh, tại thành hoàng phủ một trận bận lộn, triển khai một tràng yến hội. Lý Nguyên biết Cố Kiếm tính cách, biết hắn còn đối phía trước không có thể bảo vệ An Nguyệt Hoàng đế hồn phách sự tình hổ thẹn trong lòng, vì thế cũng không nghĩ phất hắn mặt mũi, mang Nguyệt Vi cùng Bạch Hạc cùng nhau tại thành hoàng phủ bên trong làm một lát khách. Sướng ẩm một tràng, Lý Nguyên lại trấn an Cố Kiếm mấy câu, báo cho đối phương đây là thiên ý, sau đó làm đối phương mặt tử tế thôi diễn một phen, báo cho Cố Kiếm, An Nguyệt Hoàng đế còn sống khi lao lực một đời, luân hồi cái mấy lời, hưởng hưởng phúc, sau đó có khả năng sẽ được phong làm tiêu giao tiên. Nghe nói còn sống khi hầu hạ An Nguyệt Hoàng đế cuối cùng sẽ là cái hảo kết cục, Cố Kiếm trong lòng ý xấu hổ này mới biến mất rất nhiều. Hắn biết chính mình đã là địa phủ chi tiên, không thể tùy ý can thiệp nhân gian chi sự, nhưng còn là hy vọng còn sống khi cố nhân không muốn rơi vào bi thảm hạ tràng. Cùng Cố Kiếm tạm biệt lúc sau, Lý Nguyên mang Nguyệt Vi rời đi đô thành, tiếp tục hướng An Sơn đi đến. Mà Bạch Hạc đối Lý Nguyên cùng Nguyệt Vi hai người cung cung kính kính làm bái chào, dương cánh rời đi, nó còn muốn tại ngoại giới ma luyện một phen. Chân núi hạ là một phiến mọc vô cùng tốt rừng quả. Đã từng có một quần thôn nhỏ người tại này loại hạ chua sót quả chám, mấy trăm năm sau hôm nay, đi qua hậu nhân cố gắng cải tấy, cùng với tiên thần chi lực cải thiện, sớm đã trở thành một mảng lớn quả lớn no đủ linh quả chi lâm. Rừng quả phía trước đứng một đoàn thân ảnh, có nhân tộc bộ dáng, cũng có các loại sinh linh, hình thể hoặc bảng đại hoặc hơi nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều nửa người nửa thú. Thấy Lý Nguyên cùng Nguyệt Vi đến gần, một cái tuấn mỹ thanh niên đứng tại đông đảo thân ảnh phía trước, cười tà lấy ra một chồng pháo mừng ống. "Đều cấp lao tử lên tinh thần một chút nhi, ta cái gì việc đời không gặp qua, cũng đừng ở nguyên tôn đồ đệ trước mặt ném đi phần nhi." Thiết yêu kiệt kiệt kiệt ta mị cười, vì Nguyệt Vi chuẩn bị tốt Long Vương chi lễ hảo như muốn đem thượng cổ phát sinh qua một ít ân đoán tại chỗ báo rơi. Đông đảo thân ảnh nghe được Thiên Yêu đại nhân hạ lệnh, đều là tinh thần phân chấn, ưỡn ngực một cái, là chân núi hạ rừng quả bên ngoài, Nguyệt Vi cũng xa xa xem đến này đó thân ảnh. Nàng không khỏi nhếch nhếch mi tâm, Thiên Yêu này cầu đồ vật, này lại là muốn làm gì? Mặc dù còn là phàm nhân chi thân, nhưng Nguyệt Vi đã đoán được chờ một lúc khả năng muốn đối mặt cái gì. Lý Nguyên cố gắng nghiêm mặt, cái gì cũng không nói. Quả nhiên, đi ra rừng quả, bắt đầu leo núi nháy mắt bên trong, bái kiến Nguyệt Vi đại nhân, ta chờ An Sơn sinh linh, cũng nên Nguyệt Vi đại nhân trở về. Một quần linh thú hoặc hóa ra người thân, hoặc bảo trì nguyên hình, cung kính quỳ sát xuống, thuận tiện đem tay bên trong pháo mừng kéo ra. Cùng với một trận dày đặc bành bành thanh, ngũ thải tân phân giải lụa màu đến nơi tung bay. Linh thú nhóm lấy ra chiến trống, gật gù đắc ý, có phần có tiết tấu đánh lên tới, còn có chút linh thú bắt đầu tại chỗ con quay tự chuyển. Thiết yêu một ngựa đi đầu, đứng tại đám người trước người, lặng lẽ làm ra kim quang đầy trời, nhật nguyệt đồng huy dị tượng. Sau đó còn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, biểu tình thần thần bí bí, miệng bên trong than nhẹ, kim quang hiện ra ngọn núi bên cạnh, nhật nguyệt diệu tại trước người, như thế dị tượng bạn cổ hiếm thấy, ta nói là nào vị cường giả về tới, thì ra là thượng cổ nhân hoàng đắc lực phụ tá, danh xưng chính nghĩa tiểu sứ giả Nguyệt Vi a. Sơ đạo bên trên rầm rầm vài tiếng, càng là kéo khởi đại màu đỏ hành phi. Màu đỏ hành phi thượng viết một ít loạn thất bát tao lời nói, xem lên tới không liên quan nhau, nhưng lại thực làm người im lặng. Nguyệt Vi, Nguyệt Vi, tại chỗ cất cánh. Đỉnh cấp cường giả, thần nữ Nguyệt Vi. Thượng ôm cửu thiên nguyệt, hạ trấn cửu ưu tuyển, ta tại luân hồi bên trong nở rộ, cũng như vong xuyên bên trong đóa hoa. Nguyệt Vi tới rồi, thanh thiên liền có rồi, Nguyệt Vi tới rồi, An Sơn liền thái bình lạc. Quá tốt, là Nguyệt Vi đại nhân, chúng ta có cứu. Liếc mắt qua, rõ ràng cảm giác An Sơn sinh linh nhiệt tình cũng rất cao, nhưng xem những cái đó đủ để khiến người chảy máu nao hành vi, Nguyệt Vi vẫn cảm thấy đại não hỗn loạn tư mừng, xấu hổ đến nghĩ tại chỗ ngóc ra cái đất, lại tại kẽ đất bên trong ngóc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Cầu đồ vật, không phải là thượng cổ lúc xua đuổi ngươi mấy lần sao? Này cũng nhiều ít năm, còn nhớ đâu? Ai bảo ngươi to gan lớn mật, lại dám đánh nhân hoàng bảo khố chủ ý, không truy sát ngươi cái mấy trăm vạn dặm cũng không tệ. Vị này chiến trận làm đến có chút tê cả da đầu, Nguyệt Vi vừa thẹn vừa xấu hổ, tại chân núi hạ chống lạnh, trực tiếp kêu gọi thiên yêu, mặc dù tu vi không có khôi phục, nhưng vẫn như cụ khí thế mười phần. Núi bên trên đông đảo sinh linh hơi chút sững sờ, xem một mắt thiên yêu, thấy thiên yêu đại nhân kiệt kiệt kiệt cười không nói lời nói, tiếp tục khua chiêng gõ trống, gật gù đắc ý vừa múa vừa hát lên tới. Quản hắn như vậy nhiều, tiếp tục này. Núi bên dưới, Lý Nguyên cũng là lặng lẽ bưng kín mặt, có chút không mắt xem cảm giác. Mặc dù biết thiên yêu lão ca tại vụ trộm chỉnh xuống nhi, không nghĩ đến là chỉnh như vậy một chết ra. Lão ca tại núi bên trong khó chịu mấy trăm năm, nay tinh thần trạng thái có chút đáng lo a. Đến trời chiều rơi về phía tây trạm vạng tối thời điểm, Nguyệt Vi ngồi tại bàn lớn chắc vị, cùng An Sơn đông đảo sinh linh nâng chén cùng uống, đầu óc vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Nàng đều không biết kia chàng xấu hổ đến cực điểm nên đón nghi thức rốt cuộc là như thế nào kết thúc, dù sao hốt hoảng đều sắp bị giận ngất. Cầu đồ vật, ngươi chờ, chờ lao nương khôi phục tu vi, sớm muộn cùng ngươi đánh một trận. Nguyệt Vi càng nghĩ càng giận, một cái bỏ qua tay bên trong ly rượu nhỏ, trực tiếp đoạt lấy bàn bên trên vỏ rượu, tại đám người kinh ngạc ánh mắt ngón giữa thiên yêu cái mùi mắng to mấy câu, sau đó tấn tấn tấn uống một hơi cạn sạch. Hết lần này tới lần khác hiện tại còn là thân thể phàm thai, một vò rượu mạnh mới vừa xuống bụng, Nguyệt Vi chỉnh cá nhân đều trở nên liệu xỉu hồng một phiến. Cầu đồ vật ngươi chờ, ngươi liền chờ xem. Lao nương, ách, lao nương cũng không biết rốt cuộc lúc nào khôi phục, làm ngươi vẫn luôn chờ. Chờ chết ngươi. Cùng lắm thì gọi ta sư phụ lấy ngươi. Nguyên tôn, đạo tôn đế giả hiểu hay không hiểu, ách, đống cắt đại nắm đấm gặp qua không có. Nàng vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên tới đánh cái rượu nấc, nói mấy câu mê sảng, sau đó như là cảm giác đến mãnh liệt mà tới men say. Xem một mắt bên cạnh sư phụ, ủy khuất chép miệng, còn chưa kịp thả càng nhiều ngân thoại, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, một chán đưa tại Lý Nguyên bên chân. Đám người mới vừa cầm lên ly rượu, trực tiếp mà bước. Không là, còn không có khai từ đâu, như thế nào đảo? Chương 942, khổ cực vô đạo tiên vương chương 942, khổ cực vô đạo tiên vương An Sơn thanh tịnh ngày tháng, tự theo Nguyệt Vi đến sau liền bị đánh vỡ. Thiết Yêu mỗi ngày đều làm chút làm kịch tới khí Nguyệt Vi, lấy báo lên cổ thời kỳ thù hận. Mà Nguyệt Vi bị chọc giận lúc sau, trực tiếp cuốn lấy Lý Nguyên, thỉnh sư phụ ra tay câu thông tiên ý, sẽ lấy phía trước nửa bước đạo tôn tu vi cấp yêu cầu trở về. Bởi vì cái gọi là âm dương gọi là cân bằng, thế gian vạn vật lấy hay bỏ có đạo, thiên đạo nguyên bản là tính toán làm Nguyệt Vi thể nghiệm càng nhiều hồng trần muôn màu, lại dần dần trả lại tu vi. Đối với nguyên tôn như thế cưỡng ép cử động, trời xanh tức giận, hung hăng trừng phạt Lý Nguyên, dẫn đến hắn bị chết mấy ngàn năm vọ. Nay sự tình tại Thiên Đình cổ tịch bên trong cũng có ghi chép, nghe đồn Thiên Đế từng tại thái cổ thời đại tự mình vi phạm thiên quy, bị thiên đạo tức đi một vạn năm tuổi thọ. Nói rõ, không gì cái dám dùng. Tu vi khôi phục lúc sau, Nguyệt Vi trực tiếp khắp núi đuổi theo Thiên Yêu chạy, bắt được liền là nhất đốn mánh võ. Cầu đồ vật, lão nương ta có thể là theo hỗn độn thời đại đi qua tới, sẽ sợ ngươi. Năm đó nếu không phải là người hoàng nói tha cho ngươi một cái mạng, ta khẳng định đánh bể ngươi đầu cho a. Mặc dù không khả năng làm thật đánh, nhưng Thiên Yêu cũng không là dễ chơi, bị buộc cấp liền trực tiếp hóa long phản kích. An Sơn mỗi ngày đều thượng diễn đặc sắc đại chiến, đến mức chân núi hạ bách tính nhóm đều kinh sợ quỳ lạy, còn cho rằng là thiên thần hiển hóa, thần long hàng thế. Mu, tuổi tác như vậy lại còn đánh tới đánh lui, cẩn thận cốt chất lơi lỏng a. Còn đánh bể ta đầu chó. Lão tử là Thiên Yêu, sẽ bật học hiểu hay không hiểu, lý giải không này hai cái chữ hàm kim lượng liền đi nhiều đọc điểm cổ sử, trường trường đầu góc. Thiên Yêu cái miệng đó, tự nhiên có thể dăm ba câu liền đem Nguyệt Vi khí đến hung ấm. Hai người mỗi ngày ở mỹ, thỉnh thoảng còn làm Lý Nguyên tới phân xử thử, Lý Nguyên cũng là chừng hai mắt một cái, tả hữu làm khó. Cuối cùng, thậm chí kiếm cơ quan sát linh giới tình huống, trốn đến linh giới không ra ngoài. Đánh nhau rốt cuộc có chừng mực cùng điểm mấu chốt, cho nên hai bên tranh đấu hồi lâu, vẫn luôn phân không ra thắng bại. Sau tới, Nguyệt Vi linh cơ nhất động, trực tiếp kêu lên Lý Nguyên, dùng thiên ngoại chi tinh thần mài rũa ra một tòa ẩn chứa vô cùng thần lực bàn cờ, cùng Thiên Yêu đánh cờ đua thắng bại. Bàn cờ bên trên có thể diễn hóa thiên quân vạn mã, vô ngân sơn hà, đạo tôn đế giả tự tay chế tạo ra đồ vật, so đỉnh cấp tiên bảo còn muốn cường đại. Mà Thiên Yêu sao, đại gia đều biết, hắn liền là cờ dở cái sọt một cái. Thua liền mấy chục thanh sau, thẹn quá hóa giận đồng thời, thuận tay đem bàn cờ cấp hủy, Nguyệt Vi đối với cái này tự nhiên là một phen châm chọc khiêu khích. Sau đó, hai người lại bắt đầu đấu pháp, đấu sức, cùng rượu. Hai bên có tới có trở về, náo nhiệt đến cực điểm. Khoan hay nói, Nguyệt Vi cùng An Sơn chúng sinh linh chi gian quan hệ, liền tại này mỗi ngày náo kịch bên trong dần dần kéo gần. Đại gia đều quen thuộc có như vậy cái hoạt bát nguyên tôn đồ đệ, dần dần quen thuộc lên tới. Vương Thước cùng Nguyệt Vi quan hệ cũng không tệ, say rượu chi dư, còn từng vỗ ngực nói, ta là Thiên Yêu đồ đệ, ngươi là nguyên tôn đồ đệ, ta là cái thành thật người, cũng không chiếm ngươi tiện nghi, tiếng kêu sư huynh tới nghe một chút. Sau đó, tự nhiên bị Nguyệt Vi hung hăng hành hung một trận, cái gì nhân tộc khí vận chi tử, ban đêm hôm ấy liền bị nhét vào giã thú hoa bên trong, mặt mũi bầm dập, ngã chồng vó, ngủ mê không tỉnh. Nguyệt Vi tốt xấu cũng là nửa bước đạo tôn, mà lại là chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú cổ lão tồn tại. Thật muốn đánh lên tới, có lẽ đánh không lại Nghiêm Túc Thiên Yêu, nhưng tiện tay thu thập cái bảnh trướng Vương Thức còn là không thành vấn đề. An Sơn một phiến náo nhiệt tường hòa thời điểm, ở xa Bông Dương bên ngoài Nam Bộ Thần Châu, một phiến xương mù trướng rừng bên trong, đầy đất lá khô hoàng nhánh, một bộ vốn nên sớm đã chết đi thân thể bị tùy ý chôn tại lá khô bên trong, đột nhiên run rẩy mấy lần. Này phó nam tử trên người có mấy đạo dữ tợn vết thương, như là bị lợi khí sát hại, nhưng này khắc thế nhưng tại nhanh chóng khỏi hẳn, liền đứt gãy xương cốt đều khôi phục như ban đầu. Ôi, thình lình nặng nề bức không khí thanh vang lên, hô hấp một lần nữa khôi phục sinh cơ, nam tử dãy rủa, một cái tay theo mặt đất dò ra, sau đó này phó thân thể chỉnh cái thân thể đều theo bùn lá bên trong ngồi dậy. Thiên Vân, không biết vì sao, nam tử đầu góc bên trong thiểm quá hai cái chữ to, cũng tin tưởng chính mình liền gọi này cái tên. Thiên Vân đại biểu là ai, lại vì sao bị chôn tại này nhi? Nam tử đầu bên trong ngây ngô một phiến, miệng lưỡi khô ráo, bụng bên trong cũng chuyển tới đói chi ý, sinh mệnh bản năng thúc giục nam tử tìm kiếm thức ăn, vì sống sót đi, nam tử chỉ có thể theo mặt đất bên trên đứng lên, dần dần hướng này phiến rừng bên ngoài đi đến. Thật vất vả đi ra kia phiến ít hai lui tới rừng, Thiên Vân không có bị dã thú để mắt tới, ngược lại kém chút chết đói tại này bên trong. Vạn hạnh, rừng bên ngoài không xa nơi, liền là một tòa thôn xá, đại khái mười mấy hộ nhân ra. Đi qua một phen mây bên trong sương mù bên trong tự thuật thân phận, xem Thiên Vân thực sự đói xanh sao vàng gọn, hắn miễn cưỡng thu hoạch được thôn tử bên trong mấy vị lão nhân tu lưu, cung cấp hắn mấy cái bánh ngô nhét đầy cái bao tử. Nhưng thôn tử bên trong lão nhân nhóm còn là thực hoài nghi Thiên Vân, đồng thời lo lắng này là cái phạm tội nhi người xấu, mặc dù cấp Thiên Vân một điểm ăn, vẫn còn là tại hai ngày sau đó, đem hắn vô tình xua đuổi rời đi. Cái này sơn dã gian đường không dễ đi, Thiên Vân bản liền rách mướp quần áo quần càng là lạn hy thoái, chỉnh cá nhân xem lên tới tựa như một cái không nhà để về ăn mày. Bất quá, này dạng nói cũng đúng, bởi vì Thiên Vân chính mình đều không biết chính mình rốt cuộc là ai, huống chi cái gọi là nhà đâu. Nhiều lần trằn trọc, bị thu lưu lại bị xua đuổi mấy lần, Thiên Vân rốt cuộc tại một tòa tiểu thành trấn cái nào đó đen nhà máy bên trong, tìm được một phần bản bùn cắt khổ công, có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Hắn cũng không để ý này đó, chỉ là ngơ ngơ ngác ngác quá nhật tử, trong lòng tựa như có một cổ không hiểu hối hận, cũng mặc kệ như thế nào suy nghĩ, nhưng lại không biết kia cổ hối hận cảm xúc rốt cuộc từ đâu mà tới. Ngày tháng thực khổ, có thể Thiên Vân tâm càng khổ. Bởi vì hắn liền chính mình vì cái gì mà sống đều không biết, giống như một cái chết lặng không có linh hồn khối lỗi, vì một ngày ba bữa miễn cưỡng sống. Thẳng đến có một ngày, đồng bạn bên trong có cái chất phát thành thật bùn cắt công đột nhiên điên. Ta thức tỉnh, ta nhớ tới, ta không là phàm nhân, ta là thần tiên a. Kia bùn cắt công mặt bên trên tựa như buồn tựa như vui, tựa như đại triệt đại nộ quá sau cực độ kích động, một cái bỏ qua tay bên trong công cụ, thậm chí quay người đạp thường thường bóc lột bọn họ đốc công một chân. Đốc công không có chút nào đề phòng, bị đạp lăn tại, mặt bên trên lập tức lộ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ âm trầm thần sắc. Thiên Vân một bên xem, một bên yên lặng làm sống, không dám chút nào ngừng. Hắn cảm thấy này cái đồng bạn thực đáng thương, thế nhưng không hiểu ra sao điên cuồng. Bởi vì này là cái đen nhà máy, đốc công tính cách lại thật rất kém cỏi, hắn sẽ bị đánh cho tàn phế. Tàn phế lúc sau, này vị đồng bạn nhà bên trong sinh bệnh lão mẫu, lại nên ai tới phụ dưỡng? Ta chính là vô đạo tiên vương, thái cổ thời kỳ đỉnh tiêm đại năng. Mấy lời luân chuyển, ta rốt cuộc nhớ lại. Vùng cắt công đầy mặt kích động, có lẽ là sinh hoạt quá khổ, tăng thêm lão mẫu đêm qua bệnh tình nguy kịch lúc ân cần dạy bảo, đối hắn tinh thần kích thích quá lớn, thế nhưng đột nhiên thức tỉnh phía trước mấy đời ký ức, cũng nhớ lại chính mình thân phận. Bất quá, chỉ là ký ức khôi phục, tu vi lại không có nửa điểm khôi phục. An Sơn. An Sơn ở đâu, Nguyên Tôn ở đâu, mau dẫn ta đi tìm hắn. Có người kéo một cái hắn, ý bảo đốc công tức giận, cẩn thận gây ra đại họa, lại bị kích động bùn cắt công trừng mắt liếc. Lớn mật, ta có thể là đỉnh tiêm đại năng, ngươi một phàm nhân lại dám động ta. Mấy lời ký ức tất cả đều hỗn tạp, bùn cắt công tinh thần trạng thái có chút không ổn định, tựa như một cái đột nhiên phát hiện chính mình thân phận bất phàm, là cái ước vạn phú ông phổ thông người, có chút bành trướng. Như đổi lại chân chính vô đạo tiên vương, tính cách tuyệt không sẽ như thế xúc động. Đốc công rõ ràng không là cái gì thiện nhân, xem đột nhiên phát điên bùn cắt công, đầu tiên là nổi giận một trận, cuối cùng lại chỉ còn hạ cười lạnh. Quả nhiên, từ này một ngày qua sau, Thiên Vân rốt cuộc chưa từng nhìn thấy này vị bùn cắt công đồng bạn. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Cái gì vô đạo tiên vương, cái gì đỉnh tiêm đại năng, xem ra cần phải kiếp sau lại nói. Chương 943, vì sao sống chương 943, vì sao sống mệt nhọc một ngày, Thiên Vân cùng mấy tên đồng bạn cùng nhau thu thập công cụ, về đến tốt lều bàn rừng chân chi địa. Nói là tốt lều đều có chút miễn cưỡng, bốn phương tám hướng liền là mấy khối lập lên tới tấm ván gỗ, đỉnh đầu là một khối che mưa vải dầu, giường chiếu là mấy cây gỗ thêm hoành bản chắp vá lên tới. Nếu là gió thổi trời mưa, chỉnh cái lều đều sẽ lay động, lệnh người không khỏi lo lắng hay không sẽ sụp đổ. 8-9 người chen trúc tại thiếu sót 10 mét vuông tiểu túp lều bên trong, ẩm thực khởi cư đều chen trúc tại cùng một chỗ. Một nằm lên giường, múc meo tấm ván gỗ biên duyên lẫn nhau ma sát, kết rung động thanh âm tựa như lộn xộn nhạc trường, nghe được nhân tâm thần bực bội, nhưng lại không thể làm gì. Muốn không là hiện giờ kiếm ăn quá gian nan, tăng thêm thế đạo lại loạn, ai lại sẽ tới này đen nhà máy bên trong làm sống. Đốc công rất nhanh tới, để một giỏ bánh ngô, cùng một cái buồn lớn hiếm đến nhìn không thấy mấy lạc mét cháo nước. Họ Lưu kia cái gia hỏa đã đi, ta khuyên các người, muốn là ai đầu góc có điểm ma bệnh, thừa dịp hiện tại đi sớm một chút. Chúng ta nhà máy mặc dù mệt điểm, nhưng chỉ cần không phạm tội, chí ít còn có thể làm các ngươi tứ chi kiện toàn đi người. Xem mấy tên thủ hạ tranh nhau chen lấn vân đoạt khô khan bánh cao lương, đôi cháo loang ăn như hổ đói, nghe tốt lều bên trong mùi mồ hôi bẩn, đốc công mắt bên trong thiểm quá vài tia khinh thường, lạnh lùng mở miệng. Mấy cái làm lao công hán tự động tác nhất đốn, đều là hai mặt nhìn nhau, có trong lòng tự nhủ chút cái gì, cuối cùng lại hóa thành giống như chết trầm mặc. Bọn họ cũng không muốn làm như vậy mệt sống, có thể này phần công chí ít có thể làm một nhà người không đến mức chết đói, bên ngoài thế đạo loạn thực, rối loạn, muốn là kia ngày bị bắt trắng đinh, kia mới là lệnh một nhà người đều tuyệt vọng sự tình. Rất tốt. Họ Lưu kia ra hỏa kia loại tình huống, ta không hy vọng lại phát sinh. Hiện tại thế đạo như vậy loạn, thuế ma trọng đến có thể đẻ chết các ngươi. Không nghĩ bị bắt lính ra chiến trường chịu chết, liền thành thành thật thật làm sống, mệt làm mệt điểm, chí ít có thể làm các ngươi sống. Đốc công đối mấy cái lao công bên mặt hất hàm sai khiến, chỉ điểm điểm một vài vấn đề, cuối cùng lại dèm pha thức nhục nhã bọn họ mấy câu, ý tứ là chỉ bằng bọn họ mấy cái bản lãnh, cũng liền phối tại này đen nhà máy làm chút việc nặng, có ăn uống có trụ, cũng không cần vọng tưởng quá nhiều đồ vật. Mỗi cái nguyệt đại khái 30 mai tiền đồng tiền lương, cũng liền miễn cưỡng này đó lao công gia nhân ăn lực dạng, muốn là nhà ai tại này cái trước mắt thêm hai tử. Ha ha, sợ là ba không nhiều lắm làm chút sống, lấy thêm điểm tiền đâu. Túp lều cửa gỗ bị trọng trọng đóng lại, mấy sợi gió lạnh thuận khe cửa vào, thổi quét tại mấy tên lao công trên người, nhấc lên cũng chỉ có một trận trầm mặc. Nhanh muốn đốt hết ánh nến bị gió lạnh thổi đến ngã trái ngã phải, hỏa miêu sắp tắt chưa tắt, dãy rủa một phen, cuối cùng lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, quang mang chiếu vào túp lều bên trong, chiếu ra mấy người mắt bên trong chết lặng, cùng với thật sâu mệt mỏi cũng không thể làm gì. Có lúc trầm mặc không là bởi vì không có lòng dạ nhiệt huyết, mà là hoàn toàn chết lặng. Thực có can đảm tại đen nhà máy bên trong đưa yêu cầu lao công, đã sớm chẳng biết đi đâu. Họ Trương kia cái bùn cắt công cũng bởi vì phát điên sau đạp một chân đốc công, từ đây không thấy bóng dáng. Nghĩ tới làm bùn cắt công mất tích không thấy, kia cái bệnh nặng tại nhà không có tự gánh vác năng lực lắm mẫu, hạ chàng cũng sẽ có điểm bị thương. Có thể đây chính là bọn họ này đó tầng dưới chót cùng khổ bách tính nhân sinh, cháo loang rau dại là bình thường trạng thái, chiếm được ấm no chính là hạnh phúc. Dám can đảm có dư thừa vọng tưởng, liền sẽ bị phía trên người vô tình dẫm đến vỡ nát. Thiên Vân xúc tại túp lều góc giường đệm bên trên, cầm thật chặt chính mình nắm đấm. Hắn tổng cảm thấy có cái gì không đúng, này cái thế đạo không nên như thế, mọi người không ứng ngơ ngơ ngác ngác sống, giống như đồ chơi đồng dạng bị loay hoay tới lui. Có thể, rốt cuộc mất đi cái gì, này thế giới mới có thể một lần nữa biến thành này dạng. Trước kia, nào đó đoạn huy hoàng năm tháng bên trong, mọi người vốn dĩ đều đã dần dần thu hoạch được hạnh phúc. Hắn ký ức chỗ sâu, có một đạo thanh âm tại hò hét, trước kia ngày tháng đều không có như vậy khổ, nhưng cái đó thần đâu? Không, ta. Thần tiên nhóm cao cao tại thượng, sẽ không quản này đó. Kia bị họ Lý. Họ Lý thần bí thân ảnh ở đâu? xem u ám lộn xộn túp lều, nhìn mấy tên nhân viên tạp vụ đồng bạn mặt bên trên bình tĩnh chết lặng thần sắc, Thiên Vân đau đầu muốn nức, có chút bị vùi lấp ký ức tại xung kích, có thể như thế nào cũng vô pháp rõ ràng. Nguyên bản lấy Lý Nguyên thi hạ thuật pháp, Thiên Vân vốn nên tại mấy trăm năm trước liền khôi phục ký ức, nhưng theo Lý Nguyên tu vi phi tốc dâng lên, kia đạo lưu lại phong ấn cũng càng thêm kiên cố. Lại đến sau tới, tối tâm thiên ý tiếp nhận, làm Thiên Vân triệt để trầm luân tại hồng trần bên trong. Đệ nhất thế cực khổ nhân sinh, một lần tuyệt vọng thể nghiệm, trời xanh muốn làm Thiên Vân chân chính đại triệt đại ngộ, theo mục nát bên trong trọng sinh, thẳng đến trở thành cái nào đó có thể xưng đặc thù tồn tại. Hắn từng đối đại nguyện quốc con dân chế tạo đau khổ, tất cả đều tại hắn trên người một lần nữa phát sinh qua vô số lần, thậm chí càng thêm hành hạ gấp trăm ngàn lần không ngừng. Có thể đây hết thảy, Thiên Vân cũng không hiểu biết, hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng có cuồng loạn tuyệt vọng hò hét, phản phất chất chứa đệ nhất thế đau khổ, nhưng cái đó mất đi thân nhân chi bi, khi nhục chi hận tất cả đều tại bắn ra. Ngọn nến tới đáy, hòa tan dịch tích thay thế lao công nhóm nước mắt, nó trầm mặc không nói gì chợt xuống, dần dần mất đi yếu ớt ánh đến, chỉ có thể chiếu rọi xa vời một giấc mơ mang, sao lại không phải này đó tầng dưới chốt bách tính một đời khắc họa. Tại ngọn nến nhanh muốn đốt hết phía trước, có người yên lặng theo giường chiếu bên trong lấy ra một cái chỉnh tề tiểu khung, dùng chính mình vậy coi như không thượng sạch sẽ tay áo, coi như chân bảo lau chùi. Tổ tiên lưu lại đồ vật, truyền mười mấy lời, nghe nói gọi cái gì? Ảnh chụp liệt. Thấy tốt liệu bên trong mặt khác đồng bạn âm thầm chú ý, kia người cười khổ một tiếng, thản nhiên đem bên trong ảnh chụp bày cho sở hữu người xem. Khung hình chất liệu còn tính phổ thông, ảnh chụp có chút bao tường, nhưng ảnh chụp bên ngoài đắp thủy tinh, bóng loáng trong suốt, lại không là hiện tại phổ thông bách tính nhà có thể có. Liên tính như thế, cũng có thể nhìn ra khung hình dàn khung đã bị càng đổi qua vài lần, mới có thể bảo trì hiện tại hoàn chỉnh bộ dáng, đích xác là cái năm phần cổ lão gia truyền bảo. Ảnh chụp bên trong bóng người không nhiều, chỉ là một nam một nữ đứng tại bốn cái bánh xe sắt lá xe trước mặt, xuyên chắc địch quần áo, dựng thẳng lên hai ngón tay, tại vui vẻ chụp ảnh. Bọn họ sau lưng có chút lui tới bóng người, trên người đều xuyên ấm áp quần áo, ý cười đầy mặt, hoặc đề thức ăn, hoặc sách công cụ thiệt tiến, xem lên tới quá đến rất hạnh phúc an bình. Các ngươi xem à, ta ra tiên tổ tay bên trên cầm cái phương phương khối khối đồ vật, nghe ta ra ra nói à, kia là phi thường thần kỳ bà bối, gọi cái gì? Điện thoại liệt. Ta ra ra nói à, điện thoại bên trong có trên trời thiểm điện, sẽ phát sáng liệt. Bất quá, hắc hắc. Ta ra ra cũng chưa từng thấy qua, đều là nghe tổ tiên nói. Chất phát hán tử khỏe miệng vét ra tới cười, hiển nhiên đối chính mình ra ra miệng bên trong điện thoại rất là hiếu kỳ. Chỉ có này cái thời điểm, vất vả một ngày về đến giường bên trên, ánh đến tắt xong nhanh muốn ngủ thời điểm, hắn mới dám lấy ra này đồ vật nhìn lên một cái. Mắt bên trong mới có thể toát ra chết lặng bên ngoài thần sắc, đối tổ tông miệng bên trong kia cái xa xôi thời đại ước mơ không thôi. Túc liều góc, Thiên Vân xem kia cái si ngốc đuốt khung hình, lộ ra tươi cười hắn tử, cũng không biết vì sao, khỏe mắt thế nhưng rơi xuống một giọt hồn chọc nước mắt. Hắn trong lòng có một loại nào đó cảm giác, chính mình phản phất cũng từng trải qua như vậy thời đại, lấy một thân phận khác, lấy khác một loại diện mạo. Hơn nữa, chính mình hảo giống như đã từng là nhất lệnh người sợ hãi, chán ghét ti tiện tồn tại, hãm hại quá nhiều vô tội người, hủy đi này trên đời nhất đơn giản hạnh phúc, mới rơi vào như thế ứng có hạ chẳng. Có thể, như thật là như vậy, chính mình vì sao còn sống? Chương 944, nhiễm tật chương 944, nhiễm tật sáng sớm. Tỉnh lại Thiên Vân không là ánh mặt trời ấm áp, mà là lạnh thấu xương hàn phong. Gần nhất nhanh muốn đến cuối thu, phong cách bên ngoài thấu xương, thật giống như cương đao quát tại người làn da bên trên, làm người tổng có loại tứ chi phát lạnh khó chịu cảm giác. 8, 9 tên lao công chết lặng rời giường, đội vàng lau mặt, đội vàng đi ra túc lều. Buổi sáng, bọn họ nhất định phải làm một ít sống, mới có thể có bánh mì ăn, nếu không chỉ có thể ai đói vượt qua hơn nửa ngày. Không biết vì sao, Thiên Vân cảm thấy hôm nay thân thể phá lệ trầm trọng, thật giống như hôm qua mơ màng hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Đi theo đồng bạn nhóm sau lưng đi một đoạn, nhanh muốn đến làm sống địa điểm lúc, Thiên Vân nhíu lại lông mày liễm liễm trên người đơn bạc quần áo. Đầu mê man, cái trán nóng lên, hơi thở cực nóng, thể ôn cũng cao dọa người, thoạt nhìn như là sốt cao triệu chứng. Chỉ là, Thiên Vân có thể không có nghỉ ngơi tư cách, hắn nếu là không sớm một chút làm xong việc, linh không đến hôm nay bữa sáng, kia mới là chân chính khó chịu. Binh binh bang bang một trận, Thiên Vân dùng bao tải trang khởi đất đá, mới vừa nghĩ nâng lên tới, liền cảm thấy lưng eo bủn rủn, chỉnh cá nhân lảo đảo một chút suýt nữa té ngã. Hắc, Thiên Vân, ngươi thế nào? Tối hôm qua lấy ra khung hình, cấp đại gia giảng thuật tổ tông miệng bên trong chuyện xưa hán tử danh gọi Tần Đại Sơn, hắn tay mắt lênh lẹ, một cái khoác lên Thiên Vân, mau đem bao tải tháo xuống tới. Mấy tên đồng bạn mặc dù không là đặc biệt quen thuộc, nhưng cũng tại cùng một cái tốt lều bên trong ngủ, đều xem qua tới, biểu lộ quan tâm. Không tốt, này cái chán phòng tay à, sợ là hôm qua đêm bên trong hạ nhiệt độ, hắn lây nhiễm phong hàn, sau đó dẫn phát sốt cao. Một cái đại hán sờ sờ Thiên Vân chán, liền vội vàng đem hắn buông xuống, đánh điểm nước lạnh thoa tại Thiên Vân mặt bên trên. Thiên Vân cảm giác chính mình đầu bên trong như là có một đoàn hỏa tại thiêu đốt, chỉnh cá nhân đều là hôn, bị này nước lạnh một kích, cũng khôi phục mấy phân ý thức. Như thế nào dạng, còn có thể làm không? Tần Đại Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Vân mặt, nhíu mày hỏi nói. Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm kích xem lại ra một mắt, ta không có việc gì, có thể kiên trì. Mấy cái hán tử đều gật gật đầu, nhìn chung quanh, không thấy được đốc công thân ảnh, này mới hơi chút yên lòng. Người tiểu tử cũng thật là, sớm không sinh bệnh muộn không sinh bệnh, hết lần này tới lần khác tại tối hôm qua đốc công đã cảnh cáo hậu sinh bệnh, hạ nha. Một cái tuổi tác khá lớn, tiếp cận ngũ tuần đại hán sắc mặt khó coi, hiển nhiên lo lắng một số không tốt sự tình. Phiên tỉnh lão huynh nhóm đừng nói cho đốc công, đây đều là bệnh nhẹ, chờ hạ ăn chút đồ vật, sống qua hôm nay ngủ một giấc liền tốt. Thiên Vân biết, đen nhà máy cũng không yêu cầu phế nhân, cũng không có kiên nhẫn cấp bọn họ này đó cùng khổ lao công chữa bệnh. Đặc biệt là đốc công, khả năng sẽ lấy chính mình lập uy, lấy kỳ tối hôm qua lời nói nghiêm trọng tính. Bọn họ này dạng lao công hắn tử, bên ngoài vừa nắm một bó to, hiện giờ thế đạo loạn, có thể nuôi sống một nhà người sinh kế càng ngày càng khó tìm. Bách tính nhóm tình nguyện vào đen nhà máy chịu khi dễ, làm việc nặng, cũng không nghĩ đãi tại ra bên trong, sau đó bị quan phủ bắt lính đi mất mạng. Này đen nhà máy tiền công rất ít, sống cũng rất mệt mỏi, nhưng mặt trên lão bản vẫn còn có chút nhân mạch, chí ít nhà máy bên trong công nhân sẽ không bị tùy ý kéo đi làm bia lỡ đạn. Ai, nay thiên ca mấy cái hơi chút giúp người che lớp điểm, hy vọng đừng để đốc công nhìn ra tới. Còn có thể tuyệt đối đừng đem chúng ta mấy cái truyền nhiễm. Mấy tên lao công hợp lại kế, quyết định giúp Thiên Vân làm chút sống, đem sinh bệnh sự tình che giấu đi. Đều tại cùng một nơi làm sống, ngày tháng thực khổ, ai đều hy vọng chính mình gặp được cùng loại sự tình lúc, sẽ có người tới giúp chính mình một cái. Bọn họ trợ giúp Thiên Vân, cũng là vì trợ giúp này sau chính mình. Mấy người bắt đầu giúp Thiên Vân làm sống, đồng tâm hiệp lực cũng là làm rất nhanh. Lĩnh bữa sáng lúc, bọn họ cũng rối xưng Thiên Vân còn tại tăng ca làm sống, theo đốc công kia nhi thay hắn lấy đi bữa sáng, không làm đốc công xem thấy sắc mặt tái nhợt Thiên Vân. Chỉ tiếc, sự tình cuối cùng không vừa ý người, tại đến gần trạm vạng tối lúc, một mặt hung tướng đốc công còn là phát hiện sắc mặt tái nhợt, thân hình lay động Thiên Vân. Hô, ba. Một cái thô roi đột ngột xé gió, hung hăng chịu tại Thiên Vân lưng thượng. Đen nội quy nhà máy thì khắc nghiệt, Thiên Vân ngày thường bên trong cũng chịu qua đánh, nguyên bản không đến mức đụng một cái liền ngã. Nhưng hắn hiện tại sốt cao không lùi, thân thể suy yếu vô lực, lại không có chút nào đề phòng, lập tức bị này một chút quất đến kêu thảm một tiếng, quay cùng tại, áo quần rách nát, da chóc thịt bong. Thấy Thiên Vân ngã xuống đất buổi chiều không có thể đứng lên, đốc công hí mắt, ánh mắt như là rắn độc đồng dạng ấm lãnh. Nha, mới vừa đưa tiễn cái tên điên, lại xuất hiện cái ma bệnh. Như thế nào? Các ngươi là cố tình không làm lão tử hảo quá. Đen nhà máy bên trong có rất nhiều đốc công, bọn họ cũng là có mục tiêu nhiệm vụ, đã không thành mục tiêu đồng dạng muốn chịu tội, cho nên đốc công không sẽ đối này đó lao công có nhiều ít khoan dung nhân tử. Cùng lắm thì liền đem tàn phế ốm yếu lấy đi, làm mặt trên một lần nữa chiêu một nhóm liền lá. Bởi vì huy hạ ra cái tên điên náo sự, đốc công hôm qua mới bị phía trên người gian dạy quá, bản liền tâm tình không tốt. Hiện giờ xem đến Thiên Vân như bệnh, vô cùng suy yếu bộ dáng xem lên tới một lát hào không, hắn cũng có một cổ bực bội vô danh hỏa sông lên đầu. Hô, roi lần nữa xé gió, đốc công mắt bên trong lấp lóe ngang ngược cảm xúc, hướng Thiên Vân bắp chân nơi hung hăng rút đi. Này một chút vô cùng ác độc, tình thế hướng mấu chốt đi, muốn là ai chúng, Thiên Vân chân hơn phân nửa là muốn phế, đại phiến cơ bắp sẽ bị cưỡng ép xé rách. Roi rơi xuống nháy mắt bên trong, mấy tên lao công mắt bên trong thiểm quá không đành lòng, nhưng suy nghĩ một chút chính mình hảo không đến đến nơi đâu hoàn cảnh, cũng là đáy lòng thở dài. Bọn họ trợ giúp là không nhiều độ, có thể làm đều làm, đáng tiếc Thiên Vân vận khí không tốt, một ngày công việc đều nhanh làm xong, lại tại này cái thời điểm bị đốc công phát hiện. Hồng hộc, ba. Roi hung hăng xé nát quần áo, mang đi đại phiến da thịt, nhưng lại không là lạc tại Thiên Vân trên người. Tối hôm qua lấy ra khung hình nói chuyện xưa Tần Đại Sơn ngăn tại Thiên Vân trước người, dùng lưng vững vàng đón đỡ lấy này một roi, cắn chặt răng không có lên tiếng. Thẳng đến roi bắn bay đến mặt khác địa phương, Tần Đại Sơn mới quay người, tướng đốc công chắp tay trước ngực, làm khẩn cầu trạng, cố nén kịch liệt đau nhức xoay người, "Đốc công, đốc công." Ngài liền tha hắn đi, đêm bên trong hạ nhiệt độ, hắn cũng là vô ý nhiễm điểm lạnh tật, rất nhanh liền sẽ khôi phục, không sẽ ảnh hưởng nhà máy bên trong sống. "Ta giúp hắn làm." Mấy tên lao công đều là sững sờ, xem đồng dạng ngây người đốc công, tựa hồ có như vậy một sát na ý động, nghĩ muốn một cùng tiến lên cầu cầu. Nhưng nghĩ tới mất đi này phần sinh kế hậu quả, toàn gia người đều không có cơm ăn. Bọn họ lại do dự, cuối cùng duy trì trầm mặc. Đốc công dáng người cao lớn thu kệch, đứng tại kia nhi như là lấp kín tường bàn, khí thế rất là khiếp người. Cánh tay bên trên cơ bắp lũy khởi, tay phải bên trên còn thiếu một cái ngón út, lại tăng thêm dáng dấp lớn lên hung ác, cho dù không nói một lời, cũng có chút dọa người ý vị. Thấy Tần Đại Sơn thay Thiên Vân xin khoan dung, đốc công quét một mắt còn lại mấy người, mặt bên trên thần sắc âm tình bất định. Hắn nắm chặt lại roi, tựa như có cứ như thế mà buông tha ý tứ, nhưng nghĩ đến mặt trên cấp hắn áp lực, cuối cùng liếc qua còn lại mấy tên lao công, lại khôi phục đầy mặt hung ý con mẹ nó ngươi. Đốc công mắt bên trong tiềm quá một tia kiên định, thình lình hướng Tần Đại Sơn lại kéo xuống một roi. A, Tần Đại Sơn rốt cuộc nhịn không được, cánh tay bên trên bị tạo một mảng lớn da thịt, máu tươi tại ngắn ngủi trì hoãn sau chạy cuộn, đau tê tâm liệt phế. Ngươi có năng lực là sao? Muốn cấp người khác ra mặt là sao? Họ Tần, ngươi có thể đừng quên, ngươi ra bên trong còn có cha già mẹ già, còn có hai cái hài tử muốn dưỡng, con mẹ nó ngươi tại lao tử trước mặt ra danh tiếng, tìm đường chết a! Đổ tại mặt đất bên trên Thiên Vân còn không có phản ứng qua tới, đốc công lại xông lên, một chân đem Tần Đại Sơn đánh ngã, hung hăng bổ mấy lần. Nghe Tần Đại Sơn kêu rên, mấy tên lao công ánh mắt càng thêm sợ hãi, không dám nhìn thảm liệt như vậy cảnh tượng, lặng lẽ quay đầu lại đi. Nhưng mà, đốc công cũng dùng ánh mắt liếc qua len lén liếc bọn họ, thấy bọn họ chỉ là một mặt né tránh trầm mặc, mặt bên trên lóe lên mấy phân thâm ý, khóe miệng dần dần buộc vòng quanh mấy phân phức tạp tươi cười. Đã đắng chát, cũng oán độc, cũng niềm ai. Trước kia, hắn cũng chỉ là một cái lao công, một cái bị người khi dễ chấn đất. Thẳng đến hắn biểu hiện so người khác càng hung ác càng khôn khéo, mới bò lên trên này cái nho nhỏ đốc công vị trí. Nếu như sở hữu lao công cũng dám xông ra tới phản kháng, đưa ra ý kiến, nói rõ chính mình đích xác gáp đến quá độc ác, có lẽ hắn còn sẽ kiêng kỵ mấy phân, nhu hòa đối đãi. Nhưng nếu là chỉ có một người dám nói chuyện, kia liền là đau đầu. Đen nhà máy không cần đau đầu. Thừa một lần đối đau đầu lưu tình, mặt trên người chém hắn một đầu ngón tay trừ phạt. Đốc công hối hận và phân, đã sớm ám bên trong mắng quá chính mình vô số lần, rốt cuộc không sẽ cấp này đó chân đất lưu nửa phần thể diện. Chương 945, Vấn Hồng Trần, thiện hay ác? Chương 945, Vấn Hồng Trần, thiện hay ác? Thiên Vân cuối cùng vẫn là bị đuổi ra đen nhà máy. Liên mang theo Tần Đại Sơn đều bị đốc công hung hăng đánh cho một trận, suýt nữa tổn thương đến gân cốt, kém chút cũng bị cùng nhau đuổi ra tới. Mặc dù còn là mất đi này phần công việc, nhưng Thiên Vân còn là thực cảm kích Tần Đại Sơn đối chính mình bảo hộ, mặt khác mấy tên đồng bạn cũng tận buồn phận. Chỉ có thể nói chính mình không may, hết lần này tới lần khác tại này cái thời điểm nhiễm bệnh mất đi làm sống năng lực. Này thế đạo như thế, mọi người vất vả nỗ lực, nhưng cũng tầm thường, cho đến u ám chết lặng, bị cao vị người dèm pha không có gì khác, cuối cùng chẳng thèm ngó tới. Đòi hỏi tiền công quá trình tự nhiên gian khổ mà khuất đủ, Thiên Vân tất cả đều nhịn xuống, túi đầu không lưng, hết lời ngon ngọt, mới từ đốc công tay bên trong lấy đi chính mình nên được tiền lương. Kỳ thật đốc công còn là lưu tình, đen nhà máy sở dĩ xưng là đen nhà máy, không chỉ là bởi vì làm sống mệt nhọc, quy củ xâm nghiêm, nhưng cái đó bởi vì ngoài ý muốn tình huống bị trục xuất khỏi đen nhà máy người, bình thường mà nói là lấy không được tiền công. Một ít như bệnh, không chọn vẹn chân đất, liền tính nhầm ý một phen lại như cái gì, như thế nào bù đắp được đen nhà máy thủ đoạn, liền quan phủ bên trong cũng có đen nhà máy lao bản nhân mạch. Chỉ là, đốc công mặc dù hung lệ, nhưng cuối cùng không là cái triệt triệt để ác nhân, hắn do dự mãi, lưng mặt trên ngoan độc quy củ, còn là cấp Thiên Vân bảy thành tiền công. Mà Thiên Vân bị quất đánh trách phạt, chẳng những không thể biểu hiện ra phẫn nộ, còn muốn cảm ơn đối đức nói cảm ơn, một bộ khúng núm bộ dáng, mới có thể thuận lợi mang này đó tiền công rời đi. Phản phất kia không là dùng huyết hán đổi tới thù lao, mà là thượng vị giả ăn cơm thừa rượu cặn bộ thí. Thực châm trọng, nhưng mà, cái này là hiện thực. Rời đi phía trước, vừa lúc là kết thúc công việc trở về tốt lều thời gian. Thiên Vân kiếm cơ thu dọn đồ đạc, cùng đồng bạn nhóm về đến tốt lều bên trong, vụ trộm đem một nửa tiền công nhét vào Tần Đại Sơn tay bên trong, cung cấp mặt khác mấy tên đồng bạn phân còn lại tiền công. Thiên Vân, ngươi này là làm gì? Này là ngươi mồ hôi nước mắt tiền a, lại nói, ngươi sinh bệnh đâu? Tần Đại Sơn lưng thượng giữ tận miệng vết thương còn không có ngưng kết, đau nhè răng trợn mắt, vội vàng chối từ không dám thu. Còn lại mấy tên đồng bạn mắt cũng thần phức tạp. Ai, quái chúng ta? Muốn là đứng ra giúp ngươi nhiều nói mấy câu, đốc công xem chúng ta thái độ kiên định, khả năng ngược lại không sẽ nói cái gì. Bọn họ có chút hối hận, cũng đối Thiên Vân này khắc cử động cảm thấy xấu hổ. Dối bời thế đạo, một cái phát ra sốt cao cùng khổ hán tử, vô cùng suy yếu, đưa mắt không quen cơ khổ không nơi nương tựa, đột nhiên mất đi dựa vào sinh tồn sinh kế, muốn đem tiền công phân cấp đồng bạn. Bọn họ nhìn ra tới, Thiên Vân này là tại tự tìm đường chết, đã đối tương lai tuyệt vọng, tại bình tĩnh chờ đợi tử vong buông xuống. Nhưng mà, không quản bọn họ như thế nào chối từ, Thiên Vân đều kiên định đem đòi hỏi tới tiền công tất cả đều phân cấp bọn họ. Tần Đại Sơn vì hắn càng là ai rất nhiều đánh, kia một nửa tiền công kỳ thật cũng liền mười tới cái tiền đồng, liền cấp Tần Đại Sơn trị tổn thương tiền thuốc đều không nhất định đủ. Nhưng mà này là Thiên Vân này khắc có thể làm duy nhất sự tình. Người này một đời quá mệt mỏi, giống chúng ta này dạng cùng khổ mách tính, một đời liền cùng xiếc đi dây đồng dạng, lo trước lo sau, thật cẩn thận. Nay cũng không dám, kia cũng không dám, chỉ sợ làm sai quyết định, liền hại một nhà người. Nhưng mà thiên thai nhân họa, thần quỷ yêu ma, phàm nhân sinh lão bệnh tử quá mức yếu ớt, bất luận cái gì một điểm ngoài ý muốn, đều có thể làm chúng ta đặt mình vào dày vò địa ngục bên trong. Thiên Vân sốt cao không lùi, đầu bên trong hỗn độn một phiến, nhưng tư duy ngược lại cực kỳ rõ ràng, liền như là đặt mình vào hồng trần bên ngoài, địa bình đây hết thảy. Hắn đầu góc bên trong, tựa hồ hiện ra một đạo cao cao tại thượng bóng người, một thân lộng lây áo tím, ngân bạch bó quan, khuôn mặt cùng hiện tại chính mình giống nhau như lúc. Kia đạo nhân hình ảnh là truyền thuyết bên trong thần tiên, quan sát núi bên dưới hồng trần nhân gian, chế rêu phàm tục khó khăn, niệm ai thất tình lục dục đều là run rế chi dụng. Chính mình lại độc ngồi miếu thờ đài cao, thưởng thụ thế nhân hương hỏa, tại xương mù mở mịt bên trong đĩnh sinh bất hủ. Hắn cười thế nhân ngu dốt, nhìn không thấu tục vật, vì bẩn thỉu tạm niệm buôn ba một đời, chính mình nhưng lại vì cái gọi là hương hỏa mà mưu tính, nuôi nốt thế nhân, chăn thả chúng sinh. Thẳng đến có một cái càng thêm ngu xuẩn thanh niên tiên thần xuất hiện, ngây thơ mà bật cười, nhưng lại liều mạng đầu rơi máu chảy, đem hắn kéo xuống thần đàn, ấn vào hồng trần bùn ô bên trong. Đến tận đây, mới tận mắt nhìn thấy có máu có thịt nhân gian, chạm tới thiện ác khó phân biệt hồng trần. Chúng bạn xa lánh, thê ly tử tán, đột nhiên bị bất ngờ tai họa. Này dạng tiên biến bản hóa nhưng lại chú định bi ai nhân sinh, ta hảo giống như đã đi qua quá nhiều lần, hảo không thú vị, hảo ưu ám. Ta rất thất vọng, không nghĩ lại đi. Thiên Vân thở dài, mắt bên trong lóe lên nồng đậm mê mang chi sắc. Túc liều bên trong mấy người có chút không rõ Thiên Vân lời nói, cảm thấy mây bên trong sương mù bên trong, nhưng lại nghe được hắn lời nói bên trong bi ai tự ý, cũng là trường trường thở dài. Thiên Vân sợ đi đường, đối ứng kia cái cao tỏa miếu thờ thân ảnh cấp chúng sinh thế nhân chế tạo quá cực khổ, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Giống như bị vây tại một chỉ vô hình đại tay bên trong, nhận hết trách phạt, tuần hoàn không nứt. Lần nữa cảm tạ quá Tần Đại Sơn lúc sau, cáo biệt mấy tên đồng bạn, Thiên Vân cái gì cũng không có mang đi, chỉ là một thân một mình, lung la lung lay đi ra đèn nhà máy. Hắn thân thể nhiệt độ rất cao, thật giống như có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt. Tại thiêu đốt, thân thể thực bỏng, tâm lại rất lạnh, bởi vì Thiên Vân biết chính mình sắp sửa đối mặt là cái gì. Người không có đồng nào, cơ khổ không nơi nương tựa, phía trước đường mênh mông u ám, quay đầu đi qua, ngây ngô một phiến. Nghĩ tới, chính mình không là chết cóng chết đói tại cái nào không người hỏi thăm góc bên trong, liền là bị quan phủ người cưỡng ép bắt lính, chết tại chiến trường nơi nào đó đống sắt chết bên trong. Không quan trọng, đã như bèo trôi không dễ, không cần để ý mai cốt chi điểm. Đầu góc bên trong lần lần hiện lên đại lượng trí nhớ mơ hồ, kia là một lần sinh ly từ biệt, từng màn như tê liệt bi thống hô hoán. nếu như những cái đó đều là thật, chính mình rốt cuộc phạm phải quá như thế nào tội ác mới có thể được đến này dạng không dừng tận trừng phạt. Mọi người đã sinh hoạt đến đầy đủ khổ, chính mình rốt cuộc là như thế nào ác độc mới có thể như vậy đối đãi bọn họ. Thiên Vân, Thiên Vân rốt cuộc là ai? Lý, Lý, kia cái thân ảnh, ngươi ở chỗ nào, cầu ngươi xuất hiện, nói cho ta đáp án. Thiên Vân đầu góc bên trong một trận lung tung suy nghĩ, thân thể rất là suy yếu, hảo giống như một cái say rượu người bản bộ pháp lay động. Lão đảo đi ra đen nhà máy không bao xa khoảng cách, đột nhiên mắt tối sầm lại, trực tiếp đổ tại thành trấn phía trước đường đất một bên. Đường đất còn tính rộng lớn, là thông hướng không xa nơi tiểu thành trấn chủ yếu con đường. Tại Thiên Vân ý thức lâm vào ngây ngô hắc ám phía trước, hắn nghe được một đạo hảo nghe thanh âm. A, đường một bên như thế nào nằm cá nhân? Đường có gì cốt không người nhặt? Thế đạo đều loạn thành này dạng. Nói chuyện là cái nữ tử, nghe lên tới tuổi tác cũng không tính rất lớn, thanh âm bên trong tràn ngập thi thư văn quyển chi khí. Thì ra là còn có khí tức. Thôi thôi, thượng thiên có đức hiếu sinh, gặp được ta, cũng tính ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ.